Chương 361, phá diệt Thái Bình giáo. Chương 361, phá diệt Thái Bình giáo. Chỉ là như vậy. Tiên tri lắc đầu, không xác định, nhưng căn cứ tình huống dưới mắt nhìn, đây cũng là khả năng lớn nhất. Hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, lấy bị này năng lực, nếu như thật muốn đối với chúng ta động thủ, sợ rằng từ lúc chúng ta tiến vào võ đạo thế giới ngày đầu tiên lên, cũng đã tao ngộ rồi thần phạt. Có thể khi đó hắn cũng không có động thủ, cho dù là Liễu Thanh nằm vùng ở hắn bên người, hắn cũng không có trước tiên đem Liễu Thanh từ bỏ. Về sau Liễu Thanh chết là tại sao vậy chứ? Tiên tri nhãn quang lóe ra, là bởi vì một lần kia, kế hoạch của chúng ta cũng không phải là tại nhằm vào đại ngu, mà là tại nhằm vào vị kia thần linh bản thân. Chính là vì vậy, Liễu Thanh cùng Xích Diễm bọn hắn mới có thể bị xóa đi. Mà một lần kia, phải là hắn đối với chúng ta lần đầu tiên cảnh báo. Tiên tri hồi tưởng lên điểm này sau, không khỏi cảm thấy một hồi lòng còn sợ hãi, dù mình. Rõ ràng hắn động tất chi nhãn đều đã dùng nguy hiểm dự cảm cảnh báo hắn. Động tất chi nhãn không hổ là SS cấp thiên phú, một lần kia, nó là thực sự tận lực tại để tỉnh mình. Đáng tiếc, chính mình vẫn là phạm vào tự đại khinh địch khuyết điểm. Nghe nói tiên tri nói như vậy, Hồng Nguyệt há miệng. Cho nên ý của ngươi là, hắn sinh khí, không phải là bởi vì chúng ta muốn tiêu diệt đại ngu, mà là bởi vì chúng ta chọc phải trên đầu hắn. Không sai. Vậy ngươi tại động tất chi nhãn bên trong thấy hắn là đại ngu sau cùng trụ cột điểm này e rằng, động tất chi nhãn cố ý đem hắn điểm ra đến, chỉ là đơn thuần nghĩ muốn để ta rời xa hắn, chớ trêu chọc hắn. Hồng Nguyệt sâu đậm hít thở một ngụm, quả thực sao? Hỏi lời này, tiên tri cũng không thể xác định đến cùng có thật hay không. Nhưng căn cứ hắn lý giải, cùng với này chủng chủng dấu hiệu đến xem, vị tiêu ý tứ không sai biệt lắm chính là như vậy. Hắn không quan tâm đại ngu diệt hay không, cũng không quan tâm võ đạo thế giới thiên hạ vạn dân sinh tử, càng cự tuyệt nghe vạn linh thần cầu. Trong thiên địa này tất cả tại hắn trong mắt đều chẳng qua là qua lại mây khói. Bọn hắn chi thánh thế giới đến, tại hắn trong mắt chẳng qua là một kiện ngoài ý liệu, đáng giá vài phần mong đợi chuyện lý thú mà thôi. Chúng ta thánh hành hội gặp hai bạn, Thái Bình giáo càng chạy không thoát, bọn hắn đối với vị kia sát ý so với chúng ta mạnh hơn nhiều. Đến cùng có thật hay không, đi bên ngoài nhìn một chút Thái Bình giáo sẽ biết. Đi. Hồng Nguyệt lập tức lôi kéo tiên tri đi ra đại điện, thẳng hướng Thái Bình giáo hạch tâm cao tầng vị trí mà đi. Dọc theo đường đi, Hồng Nguyệt có thể hết sức rõ ràng nhận thấy được Thái Bình giáo người thiếu. Bình thường đều có chuyên gia gác mấy cái vị trí, không có một bóng người. Nguyên bản hộ vệ mọc như rừng bí mật trên đường nhỏ cũng biến thành thưa thớt, mà lại trên mặt của mỗi người đều mang không dám tin sợ hãi. Toàn bộ trụ sở rõ ràng thiếu gần nửa người, có vẻ trống rỗng. Không cần hỏi, cái này nhất định là vừa mới thần phạt tạo thành. Đem Thái Bình giáo hiện trạng thu hết vào mắt, tiên tri cùng Hồng Nguyệt đội vàng bước chân vào hạch tâm đại điện. Mới vừa đi vào, hai người liền nghe được phó giáo chủ cái kia dùng cao giọng điều tới che đậy trong lòng sợ hãi thanh âm bén nhọn. Do xét, do nữa, bản tọa muốn trước tiên biết, ngoại trừ ta giáo trụ sở những người này bên ngoài, những người khác đều là thế nào chết, cũng đều là chết bởi như thế nào nhân tố. Nhanh, đi nhanh, là thuộc hạ cái này đi. Đông đông đông, các giáo đổ dẫm lên hoảng loạn mà nặng nề bước chân, như chạy thoát thân giống như tông cửa xông ra. Trong lúc đó, có mấy người giáo đổ vội vàng đụng phải mới vừa vào cửa Hồng Nguyệt cùng tiên tri. Phải thay đổi làm trước đây, Hồng Nguyệt lúc này đã nổi trận lôi đình, muốn đem bọn hắn toàn bộ làm thịt. Nhưng bây giờ, nàng đã không rảnh để ý, nàng một cái bước xa vọt tới phó giáo chủ trước mặt, nói cho ta biết, các ngươi Thái Bình giáo đều chết hết cái nào? Bọn họ là bởi vì sao chết? Phó giáo chủ dương mắt, đầu tiên là nhìn bọn họ một chút phía sau không có vật gì nơi cửa ra vào. Lúc này mới đưa mắt rơi vào Hồng Nguyệt trên người. Hồng Nguyệt bộ dáng, nhìn qua rất lo lắng, lại cũng không có ngày xưa cái kia không ai bị nổi cao ngạo. Phó giáo chủ muốn cười, cuối cùng là có người có thể thu thập cái này đồ khốn nạn. Nhưng hắn cười không nổi, cũng không có lòng đi cười. Hắn chỉ là ngữ khí trầm trọng nói, là riêng đánh chết. Ta đã sai người rất nhanh thống kê thương vong. Hiện tại trong giáo chết đều là đã từng tham dự thảo luận đánh chết lục thần giáo đồ. Bọn hắn tại cái kia mấy lần nghị hội bên trên, nhiều lần đưa ra lục thần luận về mối đe dọa, cho thấy muốn hủy diệt đại ngu, nhất định phải đầu tiên giết chết lục thần, cũng đưa ra không ít về như thế nào đánh chết lục thần kế hoạch đề án. Cho nên, bọn hắn đều chết hết. Phó giáo chủ nói rồi, ánh mắt trở nên cực kỳ phức tạp. Khóa lại rộng thùng thình trong hắc bảo tay, cũng là không ngừng run, cùng những cái kia chúng gió bệnh hoạn giống nhau, run căn bản không dừng được. Làm Thái Bình giáo phó giáo chủ, từ lúc hắn muốn lập chí hủy diệt đại ngu vào cái ngày đó lên, cũng đã đem sinh tử không để ý, cho nên chết đối với hắn mà nói, kỳ thực cũng không đáng sợ. Nhưng chết, cũng phải phân tử vong phương pháp a. Như loại này một lời không hợp, liền trực tiếp đả kích toàn bộ thế giới, tiến hành không khác biệt xóa bỏ tử vong phương pháp, này thực sự vượt ra khỏi phó giáo chủ tưởng tượng. Rõ ràng ngay mới vừa rồi, rõ ràng hắn còn rất tốt cùng trong giáo hạch tâm cao tầng thương luận bước kế tiếp kế hoạch. Có thể chỉ trước mắt, bọn hắn sẽ chết ở tại trước mắt. Hắn tận mắt thấy các giáo đồ bị tách ra linh hồn, tứ phân ngũ liệt, chọn đời không được siêu sinh. Mà trong đó có một cái giáo đồ, hắn bèn bèn chỉ là lúc trước trong hội nghị mắng lục thần một câu, cái chết của hắn liền viễn siêu thường nhân. Hắn là bị đốt chết tươi, là chính mắt thấy những đồng bạn hồn phi phách tán sau đó mới bị đốt sạch hồn mà chết. Toàn bộ quá trình, hắn thậm chí cũng không thể phát sinh một tiếng kêu gào thống khổ. Run rẩy, run rẩy. Phó giáo chủ để ở trên bàn tay, không ngừng run. Hắc bảo thùng thình đều bởi vì hắn run rẩy mà bày biện ra một mảnh khoa trương lưu tuyến. Bởi vì so với cái kia bị đốt chết tươi giáo đồ, hắn không chỉ có mắng qua lục thần, còn nhiều lần chế định nhằm vào lục thần giáo sát kế hoạch. Vậy hắn vì sao không chết đâu? Là bởi vì lục thần giết được người khác, lại cô đơn không giết được hắn sao? Không có khả năng, hắn không có như vậy không nổi. Rốt cuộc vì sao? Phó giáo chủ trong lòng biết. Bởi vì đối với Lục Thần mà nói, hắn cùng các giáo đồ không giống nhau, hắn còn có giá trị. Giá trị gì? Vong ngữ giả tử vong ý chí vật dẫn. Chính là căn cứ vào cái này, hắn có thể lần này bao trùm toàn thế giới thần phạt bên trong sống sót. Mà cũng liền có nghĩa là, Lục Thần biết Thái Bình giáo phía sau màn chân chủ là cái gì, cũng rất rõ ràng biết được hiểm tộc dự định. Có thể hắn không quan tâm, thực sự không quan tâm, thậm chí còn chờ mong vong ngữ giả đến, có thể cho hắn mang đến chút kiểu khác lạc thú. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật? Thấy phó giáo chủ vừa nói chuyện, thân thể còn không cầm được run rẩy, một bộ bị dọa đến mất tích mật đích dáng dấp. Tiên tri cùng Hồng Nguyệt cũng không chào phúng, bởi vì bọn họ hiện tại cũng không tốt đến nơi đâu. Loại này thần linh tại cửu thiên phía trên quan kỳ, quân cờ sinh tử không khỏi chính mình cảm giác vô lực, chỉ có chân chính người đã trải qua mới có thể hiểu. Chương 362, 10 sao thế giới. Chương 362, 10 sao thế giới. Quả nhiên là dạng này. Chúng ta thánh hành hội cũng không kém, đều là bởi vì nhiễm phải vị kia có liên quan kế hoạch mà chết. Phó giáo chủ run run gật đầu, đối với cái này cũng không ngoài ý hắn chỉ ngoài ý muốn một việc. Hai vị, rất là không đơn giản, cư nhiên có thể theo như vậy thần phạt bên trong sống sót. Phó giáo chủ mình có thể sống sót, là bởi vì vong nữ giả. Vậy các ngươi hai có thể còn sống sót, lại là dựa vào cái gì? Không đợi tiên tri hai người hồi đáp, phó giáo chủ liền nói ra, hai vị, mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng tình huống chính là chỗ này sao cái tình huống? Bất kể thế nào nói, ngay bây giờ cục diện này, các ngươi hai vị cũng đừng giấu giếm, công bằng a. Các ngươi thánh hành hội là từ những thế giới khác tới đúng không? Tiên tri hai người đình trệ, vừa nghe phó giáo chủ nói nhanh. Nói thực cho ngươi biết hai vị, mảnh này mà thiên địa không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nhà của chúng ta giáo chủ sáng sớm cũng biết, các ngươi thánh hành hội không thể nào là phương này thiên địa dân bản địa. Kia cái gì cùng Lục gia có cửu oán, thời đại tiềm tàng lâm thẩm báo thủ thuyết pháp càng là cười xuống nhân đại răng lời nói vô căn cứ. Các ngươi đối với Lục gia thực lực hoàn toàn không biết gì cả, càng đối với Thái Bình giáo sau lưng chủ nhân khuyết thiếu kính nghệ. Đệ nhất, Lục gia đại biểu là cái này phương thiên địa tối cường nhân hoàng nhất mạch, lấy Lục gia thực lực và đối với đại ngu không chế, các ngươi không có khả năng tồn tại. Đệ nhị, Thái Bình giáo nói là phản tặc, nhưng trên thực tế nhưng là nhân hoàng nhất mạch địch thủ cũ, tiềm tộc nênướt. Bằng vào chúng ta cơ sở ngầm, các ngươi cũng không khả năng giấu kín. Cho nên các ngươi, tất nhiên là từ những thế giới khác tới. Trừ cái đó ra, không có khả năng có cái thứ hai đáp án. Chúng ta sở dĩ án binh bất động, cố tình không biết, chỉ là vì xem các ngươi một chút nội tình, cũng tìm xem các ngươi rốt cuộc dùng biện pháp gì mới có thể đột phá vô địch thanh thiên đại trận. Hồng Nguyệt nghe vậy ngạc nhiên. Thanh thiên đại trận, tiềm tộc, nhân hoàng nhất mạch, này, những này quá phận cao cấp chữ, làm sao cũng không giống là lục tinh thế giới có thể xuất hiện. Không phải, đây không phải là một cái lục tinh thế giới sao? Dù là vị kia lục thần linh đặc thù chút, nhưng này, Hồng Nguyệt cảm thấy chính mình ngạo mạn thành kiến dường như lại đi ra. Các ngươi này, Hồng Nguyệt vừa muốn nói chuyện, tiên tri liền giữ nàng lại, công bằng không thành vấn đề. Nhưng đầu tiên, ta nghĩ biết một việc, các ngươi quen nhau bên trong người mạnh nhất, rốt cuộc là cái dạng gì? Vấn đề này rất quan trọng. Nghe vậy, phó giáo chủ suy nghĩ một chút, ngươi hỏi ta người mạnh nhất như thế nào? Vấn đề này rất khó hồi đáp, ta cũng không cách nào tưởng tượng. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, đại ngu lịch sử bên trên ghi chép người mạnh nhất, lục địa thần tiên, tại chúng ta Thái Bình giáo sau lưng mặt chủ nhân trước, chẳng qua là kẻ như run rế, là thần cùng người khác biệt. Hắn có thể tùy ý khống chế sinh tử của người khác, thao túng thiên địa vạn vật mệnh số, chính là giữa thiên địa tử vong hóa thân. Tại ngàn vạn tiên thần bên trong, hắn có được tử vong chúa tể cao thượng danh hiệu. Lời này vừa nói ra, Hồng Nguyệt cùng tiên tri đều trầm mặc. Một lúc lâu, hai người mới nhìn chăm chú lên mắt, thấy đối phương trong mắt đắm chát. Cho nên, đây căn bản cũng không phải là một cái lục tinh thế giới, đúng không? Lục tinh thế giới chính là người mạnh nhất vì lục địa thần tiên ý tứ. Đó là đương nhiên không phải, lục địa thần tiên khoảng cách này chút chúa tể nhóm kém xa. Lục địa thần tiên sở dĩ sẽ bị đẩy lên thần đài, chỉ là bởi vì cái này phương thiên địa xảy ra một ít biến cố, để cho chúa tể nhóm vô pháp phủ xuống mảnh này thiên địa mà thôi. Mà cái biến cố chính là ta vừa rồi nói thanh thiên đại trận. Đại trận này, nói thật, ta không rõ ràng, vật kia khoảng cách ta quá xa xôi quá xa xôi. Ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, đại trận này, cho dù là bao quát ta lời vừa mới nói tử vong hóa thân ở bên trong bảy vị trí cao chúa tể, cũng không cách nào đột phá. Chỉ có thể tiêu hao vạn năm thời gian, thiết hạ đủ loại bẫy dập, đi suy yếu đại trận lực lượng. Hồng Nguyệt hai người hiểu rõ, thảo nào thiên bia đối với cái thế giới này bình xét cấp bậc chỉ có lục tinh. Nguyên lai có một cái đại trận tách rời ra tất cả, mà cái đại trận, thậm chí ngay cả thiên bia đều không thể đột phá, vô pháp tra xét. Thiên tri cùng Hồng Nguyệt lần nữa yên lặng. Đã biết, thiên bia áp đảo bọn hắn chí thánh thế giới. Chí thánh thế giới hết thảy đều tại thiên bia trong khống chế. Mà chí thánh thế giới chính là thiên bia bình xét cấp bậc bên trong đứng đầu cựu tinh thế giới. Như vậy, vô pháp bị thiên bia khống chế, vô pháp do thám chân thực võ đạo thế giới, lại có lẽ là mấy sao? Đáp án rất đơn giản. 10 sao. Nếu như thiên bia có 10 sao cái này bình xét cấp bậc mà nói, ngược lại nhiều năm như vậy, bọn hắn chí thánh thế giới người liền từ đến chưa thấy qua 10 sao bình xét cấp bậc. Nhưng này không trở ngại tiên tri hai người đối với võ đạo thế giới định nghĩa. So với chí thánh thế giới còn mạnh hơn, để cho thiên bia đều không thể do thám, đây không phải là 10 sao là cái gì? Phá án. Thảo nào võ đạo thế giới nhìn đơn giản, nhưng khắp nơi có vẻ quái dị, nguyên lai nó căn bản cũng không phải là cái gì lục tinh thế giới, này mẹ nó là một cái khoác lục tinh ra, so với bọn hắn chí thánh thế giới còn kinh khủng 10 sao thế giới a. Hồng Nguyệt khẽ miệng nổi lên đắng chát, nàng là làm sao dám ở một cái 10 sao thế giới bên trong khinh thường này khinh thường cái kia. Thiên Chi cũng trong nháy mắt đã tê dần. Trước mặt thất tinh thế giới thiếu chút nữa mà muốn mạng giả của hắn, hiện tại lại nô ra một cái 10 sao. 10 sao? Khoan đã. Tiên Chi hai người đang khiếp sợ võ đạo thế giới chân thật hơn, đột nhiên lại phản ứng kịp một kiện chuyện càng đáng sợ hơn. Thiên Địa Vô Pháp dò thám biết Thanh Thiên đại trận, Tử Vong Chúa Tể Vô Pháp đột phá Thanh Thiên đại trận, đem võ đạo thế giới ép tới chỉ còn lục tinh tài nghệ Thanh Thiên đại trận. Lục, vị kia thần linh, hắn là làm sao làm được? Nghe được vấn đề này, phó giáo chủ càng là toàn thân một cái giật mình, run rẩy dữ dội hơn. Này, chính là vấn đề chỗ ở. Vị kia tại Thanh Thiên đại trận áp chế xuống, chỉ dùng chính là 20 năm, liền cho thấy như vậy sức mạnh to lớn. Thanh Thiên đại trận ước thúc tại hắn trên người liền cùng không có giống nhau. Cái này so với Tử Vong Chúa Tể phá vỡ Thanh Thiên đại trận còn muốn cho người thán phục. Thử hỏi, không nói chúng ta những này biết nội tình, đã nói những cái kia không biết, có hắn tại, đại ngu còn có người nào dám phản? Còn có người nào dám đi gỡ lục ra dâu cọng? Không thể nào. Tiềm tộc vạn năm chủ bị, bởi vì hắn xuất hiện, toàn bộ hóa thành bọt nước. Nói không khoa trương chút nào, từ nơi này một khắc bắt đầu, tiềm tộc cùng đại ngu giữa tất cả thế cục đều muốn sửa. Nói rồi, phó giáo chủ chỉ quanh người, các ngươi cũng nhìn thấy, trước mắt phát sinh tất cả, chính là chứng minh tốt nhất, hắn nếu như không cho phép, căn bản cũng không khả năng có Thái Bình giáo vật này tồn tại. Chúng ta Thái Bình giáo đã là danh nghĩa. Từ nay về sau, trong đại điện yên tĩnh một lúc lâu, phó giáo chủ mới lần nữa mở miệng nói, bây giờ muốn xoay người, hy vọng cũng chỉ có thể ở trên người các ngươi. Chương 363, chúng ta đánh Thanh Thiên đại trận. Chương 363, chúng ta đánh Thanh Thiên đại trận. Ân, chúng ta đi đánh lục thần, đi làm Thanh Thiên đại trận. Hồng Nguyệt nhìn về phía phó giáo chủ, ánh mắt trở nên quái dị, một bộ ngươi xem chúng ta có giống hay không kẻ ngu si dáng dấp. Hắc, ngươi thật đúng là để mắt chúng ta. Liên có Tử Vong Chúa Tể danh xưng vô thượng thần linh đều không thể đánh vỡ Thanh Thiên đại trận, ngươi tìm chúng ta. Phó giáo chủ không để ý Hồng Nguyệt, chỉ là nhìn chằm chằm Tiên Chi, các ngươi có thể ở Thanh Thiên đại trận phong tỏa hạ xuống đến đại ngu, hơn nữa còn không phải một cái hai cái, là các ngươi nghiêm chỉnh cái thánh hành hội. Không lỗ như vậy rời đi lượng, quả thực nghe rợn cả người. Điều này nói rõ các ngươi phía sau tất nhiên có nào đó siêu nhiên tại thế giới này ra lực lượng, mới có thể làm được điểm này. Mà các ngươi sau lưng loại lực lượng này, phó giáo chủ dừng một chút, Thanh Thiên đại trận cường đại, không có ai so với điểm tộc, so với điểm giới cái kia bảy vị trí cao rõ ràng hơn. Cho dù có người có thể đột phá Thanh Thiên đại trận, cũng tất nhiên phải bỏ ra giá cực lớn. Hắn bỏ ra giá lớn như vậy để cho các ngươi đi đến đại ngu, ta nghĩ, hắn cũng không hy vọng các ngươi không công mà lui a. Khí vận, truyền thừa, hoặc là việc của người nào đó chí bảo, luôn có một kiện đồ vật là các ngươi lực lượng sau lưng mong muốn. Nếu như các ngươi cứ như vậy buông tha, hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Phó giáo chủ nói như vậy lấy, thân thể mặc dù còn bởi vì lục thần dư uy mà run rẩy, nhưng hắn đầu óc vào giờ khắc này lại vô cùng thanh minh. Một cái đem thánh hành hội mọi người động cơ thanh lý. Vừa rồi ta đã nói, hiện tại cái tình huống này, công bằng là lựa chọn tốt nhất, ta đây, nên nói đều đã nói, hiện tại, đến các ngươi. Tiên Tri yên lặng không nói. Hồng Nguyệt nhưng là bĩu môi, ta nói, coi như chúng ta có biện pháp, xảy ra vừa rồi loại chuyện đó, ngươi cảm thấy còn có thể sao? Còn có, ngươi nói những bí mật kia, nói ra thì không phải là bí mật, chúng ta nếu như nói ra, cái kia cùng không đợi Hồng Nguyệt một câu nói hết, phó giáo chủ liền phát sinh một tiếng giễu cợt. A, cho nên các ngươi mới có thể sống đến bây giờ. Ngươi cho rằng ngươi không nói, vị kia cũng không biết. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ đứng ở chỗ, cần ta nhắc nhở ngươi một chút vừa rồi cái kia che khuất bầu trời bàn tay sao? Phó giáo chủ chống hai tay, xem vân tay trên bàn tay tại vị kia trong mắt cũng không phải là một cái đơn giản miêu tả. Một đám con kiến nhỏ đột nhiên xuất hiện ở cự nhân trong bàn tay. Cự nhân lại không biết các ngươi từ chỗ nào đến, không biết các ngươi rốt cuộc là thứ gì. Không chút khách khí nói, chúng ta bây giờ nói mỗi một câu, vị kia chỉ cần muốn nghe, đều có thể nghe tiếng biết. Bao quát lời trong lòng của các ngươi. Cho nên này trước mắt, cùng với nói là ta nghĩ để cho các ngươi công bằng, hảo hảo hợp tác, không bằng nói là vị kia muốn thấy được dạng này phương hướng, thấy một hồi không giống nhau tuồng. Đương nhiên, cái này lớn nhất điều kiện tiên quyết là không thể liên quan đến hắn bản thân, không thể tại hắn xúc phạm người có quyền thế, nếu không thì sẽ giống như hôm nay giống nhau, lần nữa nghênh đón thần phạt. Trừ cái đó ra chuyện, ta nghĩ, hắn cũng không để bụng. Hồng Nguyệt không nói thêm gì nữa, nàng rúc vào Tiên Chi phía sau, không nói một lời. Tiên Chi thì là trầm mặc, cúi đầu, trong một đôi tròng mắt lóe ra thần bí xám trắng quan mang, tựa như đang tính toán lấy cái gì. Phó giáo chủ cũng không thúc giục, kiên trì đợi Tiên Chi trả lời. Không đáng Thái Bình giáo đại điện bên trong, an tĩnh không tiếng động. Thời gian ở nơi này điên lặng trong không khí từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Tiên Chi trong mắt thần bí xám trắng biến mất không thấy gì nữa. Hắn cuối cùng mở miệng, "Chúng ta đến từ Chí Thánh thế giới." "Chí Thánh thế giới?" Phó giáo chủ đình trệ, tên này nghe không quá giống thế giới bên kia a, chẳng lẽ cái này cùng bọn hắn nghĩ không giống nhau lắm? Chí Thánh thế giới tên này, muốn theo đuổi cứu, vậy thì nói rất dài dòng. Trong này sẽ liên quan đến một vị tên là Chí Thánh giả vô thượng tồn tại. Mà vị Chí Thánh giả, ta vô pháp phán đoán hắn cùng người trong miệng Tử Vong Chúa Tể so sánh, đến tột cùng ai mạnh ai yếu, bởi vì cấp bậc kia cách chúng ta thật sự quá xa. Ta chỉ có thể nói, 20 năm trước thế giới của chúng ta nên đón hai biến, đến không hết dị giới manh thu từ thiên ngoại mà đến, huyên náo sinh linh đồ thán, dân chúng lầm than lúc, là Chí Thánh giả một tay chống lên thế giới của chúng ta, đem hai biến trục xuất, gồm đầu sỏ gây nên thiên bia pháp tắc tiến hành xoay chuyển sửa chữa, từ đó lợi cho chúng ta toàn bộ Chí Thánh thế giới tiến hóa sinh tồn. Tiên Tri thao thao bất tuyệt tự thuận, đem Chí Thánh thế giới bản kế hoạch tại phó giáo chủ trước mặt từ từ triển khai. Mà nghe nói tiên tri nói sau, phó giáo chủ lúc này mới ý thức được, sự tình theo chân bọn họ trước đó dự đoán căn bản không giống nhau. Tiên tri thế giới của bọn hắn cũng không phải là bọn hắn lý giải bên trong bị Thanh Thiên đại trận chắn một mảnh khác nhân gian, mà là chân chính trên ý nghĩa, một cái khác, cùng võ đạo thế giới hoàn toàn bất đồng tân thế giới. Tiềm giới. Thiên biến kéo một thân mệt mỏi quỳ rạp xuống vong ngữ giả trước mặt, từng chữ từng câu tự thuật lần này thần phạt thay đổi. Bệ hạ, tiểu thần có phụ bệ hạ hy vọng chung, cầu bệ hạ trách phạt. Nói xong, Thiên biến liền cúi đầu, yên tĩnh chờ vong ngữ giả xử phạt. Dù sao chuyện lần này quá lớn, lục thân một lần thần phạt, toàn bộ Thái Bình giáo trực tiếp chết gần một nửa hạch tâm giáo đồ, mà những người còn lại đã không thể gọi giáo đồ. Có lục thần tại, bọn hắn đời này kiếp này đều chỉ có thể là đại ngu trung thành nhất thần dân, trừ cái đó ra, không có mọi khác thân phận. Nói cách khác, Thái Bình giáo chuẩn bị nhiều năm như vậy, còn chưa bắt đầu, cũng đã không có. Có thể dùng vong ngữ giả ở nhân gian căn cơ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hủy diệt Thanh Thiên đại trận nhật trình, lại được đẩy về sau chậm không biết bao nhiêu năm. Càng chưa nói còn có chí thánh thế giới cùng thiên bia loại này hoàn toàn không tại bọn hắn trong khống chế, đến từ thế giới ra đặc thù nhân tố nhiều loạn cuộc cờ của bọn hắn bàn. Này thay đổi ai tới, có thể không tức giận. Mà trên thực tế, vong ngữ giả nghe nói sau, tuy là thật lâu không nói, trong mắt đen nhánh bên trong lóe ra đen tối màu sắc, nhưng hắn nhưng không có trong tưởng tượng nổi giận, ngược lại có vẻ bình tĩnh dị thường. Chí thanh thế giới, lục thần thần phạt a, thực sự là đặc sắc. So với ta tưởng tượng còn muốn đặc sắc và phần. Thiên biến ngạc nhiên, bệ hạ, ngài không trách tội chúng ta. Vong ngữ giả phất tay một cái, ý bảo thiên biến đứng dậy. Chuyện này không trách được các ngươi, cũng không phải lỗi của các ngươi, là có người cố ý không muốn để cho ta như nguyện. Ngài là nói vong ngữ giả lắc đầu, không có đáp lại, chỉ là nói rằng, lui ra đi. Đại ngu bên kia liền tạm thời trước lấy chí thánh thế giới đám người kia làm chủ, bọn hắn làm cái gì, các ngươi liền nghe cái gì, từng bước theo vào. Nếu như bọn hắn bên kia có cái gì vô cùng đại nhân mà tới phiên ngươi mà báo. Là, thiên biến lui xuống, biến mất ở trong bóng tối. Vong ngữ giả lúc này mới đứng dậy, bước ra một bước. Tại vô biên điểm giới trong vực sâu, tìm được một cái con quan tài đồng lôi thôi thanh niên. Nha, vong ngữ giả. Lôi thôi thanh niên gặp vong ngữ giả đến, bất động thanh sắc xoay người, đem quan tài đồng hướng phía sau ẩn dấu dấu. Bên ngoài lại xảy ra điều gì đó, đem ngươi cái này điểm giới người bận rộn tội tới. Nhưng đừng nói cho ta biết, ngươi là tới tìm ta ôn chuyện uống rượu. Ta với ngươi cũng không có gì cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Vong ngữ giả không có với hắn nói chuyện tào lao, thẳng vào chủ đề, người khiêng quan tài, ngươi bây giờ còn có thể đưa đồ vật đi bên ngoài. Có món chuyện rất trọng yếu, ta cần ngươi hỗ trợ. A, người khiêng quan tài sờ cả một cái, gương mặt hiếu kỳ nụ cười giả tạo, cần tặng đồ đi ra chuyện này a. Ân, ngươi nói trước đi nói cho cùng là chuyện gì mà, sau đó ta lại quyết định có thể hay không tiến đưa. Vong ngữ giả liếc người khiêng quan tài liếc mắt, cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, trong đại trận, vào ngoại nhân. Người khiêng quan tài nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Ngoại nhân? Từ đâu tới ngoại nhân? Vong ngữ giả vung tay lên, từng đạo hiểm khí liền ở lưng quan tài mắt người trước hợp thành một bức đại ngu nhân gian họa quyển. Họa quyển phía trên, tiên tri cùng hồng nguyệt trở thánh hành hội người hình tượng thình lình khắc ghi, không ngừng diễn lại gần đây phát sinh đủ loại biến cố. Gần đây, xảy ra lớn bao nhiêu biến cố? Có người từ thế giới ở ngoài đến, cũng có người tại Thanh Thiên đại trận dưới triển lộ bàn tay thiên địa cùng đông lại thời không thần thông. Còn như thật hay giả, tự xem à, lấy ngươi người khiêng quan tài năng lực, nếu là có tâm tra xét, biết được hẳn là so với ta rõ ràng hơn mười đối với. Nhìn trước mắt họa quyển, người khiêng quan tài đen nhánh hai mắt hầu như híp thành một đường may. Hắn chết nhìn chòng chọc trên bức họa thánh hành hội mọi người. Nhất đạo kỳ dị ba động lập tức theo người khiêng quan tài đồng lặng yên không tiếng động ra bên ngoài lan tràn. Như vậy sau một lát, người khiêng quan tài chiếm được tặng lại. Trong mắt hắn đen kịt buộc phát thâm thúy, một luồng kinh khủng sát ý ở tại đáy mắt lặng yên hiện hiện. Nhưng này một luồng sát ý tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, trở lại từ đầu nhìn về phía vong ngữ giả lúc, người khiêng quan tài tựa như vô sự phát sinh giống như, khinh thường nói ra. Thú vị. Chí thánh thế giới Thanh Thiên đại trận phía dưới, thế mà lại phát sinh loại sự tình này. Xem ra cái này thánh hành hội sau lưng đồ vật, năng lực còn không nhỏ. Cho nên, ngươi định làm gì? Cùng thánh hành hội sau lưng làm chủ hợp mưu, cậy ra Thanh Thiên đại trận. Vong ngữ giả gật đầu, tràn đầy tử vong chân ý đen kịt trong ánh mắt ngưng tụ khiếp người tâm hồn bị quang. Hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này. Chí thánh thế giới, thánh hành giả, một loại cùng võ đạo cựu cảnh hoàn toàn bất đồng tu luyện hệ thống, hắn đối với pháp tắc khống chế cũng không tận tương đồng, có chỗ độc đáo. Nghĩ đến, những cái được gọi là thánh hành giả, chính là lại gần khác biệt hệ thống giữa độc đáo tính đặc thù, mới có thể tránh mở Thanh Thiên đại trận công xiềng, tiến vào đại ngu nội lục. Chúng ta nếu là có thể mượn chí thánh thế giới lực lượng, cái kia đối với ta trở mà nói, chính là nhất đại lợi khí. Bất quá, có khả thi hay không, vậy phải xem nhìn thế giới kia người có hay không cùng bọn ta nói chuyện ngang hàng tư cách. A. Người khiêng quan tài nghe được vong ngữ giả mà nói bên ngoài thanh âm. Đối với vong ngữ giả mà nói, chí thánh thế giới xuất hiện, không thể nghi ngờ là phá vỡ Thanh Thiên đại trận gông xiềng một cái khác đột phá trọng đại điểm. Tại hắn trong mắt của, chí thánh thế giới đã bị coi là một cái khác thuộc về điểm giới phía sau doanh địa, hoặc là đáng giá kết giao xâm nhập minh hữu. Còn như rốt cuộc là loại nào? Cái này quyết định bởi tại chí thánh thế giới nắm đấm đến cùng có lớn hay không. Nhưng rất hiển nhiên, vong ngữ giả cũng không cảm thấy chí thánh thế giới có thể so sánh bọn hắn võ đạo thế giới càng mạnh. Dù sao không tính cả minh hoàng cùng nghiệm tộc dị biến, chỉ là bọn hắn niệm giới bảy đại trí cao cũng đã vô hạn tiếp cận tạo vật chủ chi cảnh. Loại này bị cách vô luận đặt ở chỗ đều là cao cấp nhất tồn tại. Chí thánh thế giới đối mặt bọn hắn niệm giới ăn mòn xâm lấn, hơn phân nửa chỉ có chịu đòn xương thần phân nhi. cho nên ngươi tìm ta là muốn cho ta giúp ngươi đi xem đi chí thánh thế giới. A, vậy cần phải ta mạng già. Người khiêng quan tài buông tay, bất đắc dĩ nói, ta muốn là có cái này năng lực, sớm chạy đến những thế giới khác đi, chỗ sẽ một mực đặt tại con chim này không gãy phân hiểm giới mốt mèo sinh thư. Ngược lại không phải là nói chân thân đi trước, chỉ là một luồng ý chí. Nay sợi ý chí, ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, tích toàn không ít tử vong chân ý, vốn là định dùng tại Kinh Châu. Nhưng bây giờ tình huống này, Thái Bình giáo đã triệt để bằng giải, căn bản không dùng được, chẳng phế vật lợi dụng, đem dùng tại một hướng khác. Nói rồi, vong ngữ giả lại nhẹ nhàng thở dài. Huống chi, nhân gian hiện tại có cái kia gọi Lục Thần quái thai tại, tiếp tục cùng chết cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lục Thần, nghĩ đến chính mình đoạt được tặng lại bên trong, xuất hiện ở bàn tay thiên địa thần thông bên trong cái kia lóe lên liền biến mất thần mẫu cùng mơ hồ ở chân trời phía trên khuôn mặt. Người khiêng quan tài đột nhiên cau mày một cái. Chẳng biết tại sao, gương mặt kia chính mình dường như ở nơi nào gặp qua. Còn có Lục Thần tên này, không giải thích được, làm sao cảm giác tên này cũng rất quen. Luôn cảm thấy, người khiêng quan tài quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mình thần bí quan tài đồng, mày nhíu lại được sâu hơn. Hắn thử hỏi, cái kia Lục Thần, lai lịch gì? Người âm thầm thao túng Thái Bình giáo lâu như vậy, tay chân một mực hướng đại ngu thâm nhập, nhưng đừng nói cho ta biết, ngươi cái gì cũng không biết. Vong ngữ giả suy nghĩ một chút, lục ra dòng chính. Khó bảo toàn sẽ không lại xuất hiện một cái Lục Tinh Hà cùng Lục Thánh Hy, ta tự nhiên là có đến. Nhưng cái này Lục Thần vong ngữ giả chắp hai tay sau lưng tại trong hư không tối tăm đi qua đi lại. Hắn là Lục Cẩn con trai thứ năm, làm người tính tình nhạt nhẽo, đối với hết thể đều khuyết thiếu hứng thú, duy chỉ có hảo võ, từ nhỏ chính là cái võ si, thường thâm cư trong cùng, cực nhỏ bên ngoài lộ diện. Nay liền đưa tới chúng ta đối với hắn tình báo không chế cũng không nhiều. Để cho chúng ta chân chính lần đầu tiên chú ý tới hắn, là bởi vì trí thanh thế giới. Bọn hắn đối với Lục Thần lần đầu tiên tập sát, đưa tới thanh thiên thần viêm, lúc này mới dẫn phát phía sau tất cả. Mà bên trong thì có một cái phi thường mấu chốt điểm. Khi đó, ai cũng không biết Lục Thần, có thể hết lần này tới lần khác trí thánh thế giới người cần phải đi giết hắn. Hỏi hắn nguyên nhân, kỳ ngôn, cái kia gọi tiên tri tiểu tử có biết trước tương lai năng lực, hắn trong tương lai trong hình, thấy được Lục Thần trở thành đại ngu sau cùng trụ cột, cho nên mới sẽ sớm đi chặn giết hắn. Cái này lý do thoái thác, người khiêng quan tài, ngươi thấy thế nào? Ta. Người khiêng quan tài không nói, ta ngồi nhìn. Đừng thừa nước đục thả câu, có lời gì cứ việc nói thẳng, ta lười nhắc với ngươi đoán. Nhưng vong ngữ giả nhưng là lắc đầu, chính là bởi vì ta không biết, cho nên mới muốn hỏi cái nhìn của ngươi. Cái này Lục Thần, còn có cái kia cái gọi là tiên tri. Ta làm một chút manh mối không có. Chỉ có thể phỏng đoán, này tất cả khả năng đều cùng cái kia trí thánh thế giới có quan hệ. Người khiêng quan tài liếc mắt. Ngươi không biết. Ngươi giả trang ni ma đâu. Chương 364, kịch bản toàn bộ rối loạn chương 364, kịch bản toàn bộ rối loạn làm cái thứ nhất chúa tể, căn nguyên khí trọng nhất cũng là phù hợp nhất cộng minh thể, toàn bộ thế giới chỉ ngươi biết tất cả nội tình. Bây giờ xảy ra thiên bia sầm lớn, giới khác bước vào loại sự tình này, ngươi còn có thể không biết. Ngươi nhắm mắt lại đều biết trong này rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ. Cho nên, xét đến cùng, hết thảy đầu nguồn hay là tại trí thanh thế giới. Ngươi tìm đến ta, vòng lớn như vậy một vòng, chính là vì đi cái kia thế giới liếc mắt nhìn đúng không? Vong ngữ giả đứng chắc tay, bình tĩnh nói, ngược lại cũng không phải cần phải ta đi. Ngươi đi cũng giống như vậy. Chỉ cần có thể biết rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra là tốt rồi. Đắc đắc đắc. Ta không có cái kia lòng thanh thản, ngươi thích đi phải đi. Nói rồi, người khiêng quan tài tay phải mở ra, một viên sinh sắn bằng gỗ quan tài liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Cầm đi đi, cộng thêm ngươi tích toàn nhiều năm như vậy tử vong, chỉ là một luồng ý chí lời nói, hoàn toàn đủ. Mặt khác, nghe ngươi vừa nói như vậy, cái kia trí thánh thế giới không đơn giản, ngươi nhưng đừng thuyền lật trong mương, nếu không đến lúc đó ta cầm đầu cười nhạo ngươi. Đa tạ. Dứt lời, vong ngữ giả liền nhận lấy quan tài, hóa thành một luồng gió nhẹ tiêu tán trong bóng đêm. Mắt thấy vong ngữ giả rời đi, người khiêng quan tài nguyên bản cười đùa khuôn mặt cũng nhất thời trở nên âm trầm. Cậu biểu diễn, trong miệng nhả không ra một câu nói thật. Ngươi và căn nguyên lại tại sau lưng nín cái gì hư chiêu đâu? Người khiêng quan tài hai tay chống ở trước ngực, đến hồi xoa nắn cái cằm, trí thánh thế giới, thiên địa. Các ngươi còn rất sẽ chơi đùa a. Xách. Xách một cái âm thanh sau, người khiêng quan tài lại sầu mi khổ kiểm. Bất quá, này thiên địa vào giới, ngoại nhân xâm lấn, ta quan tài làm sao một chút phản ứng cũng chưa có. Còn có cái kia cái Lục Thần, tự nhiên tại thanh thiên đại trận áp chế xuống phát triển đến loại tình trạng này, cái kia tính toàn bộ đại ngu cùng bàn tay thiên địa thần thông. Coi như là thất cảnh đại tu cũng khó mà làm được a. Tu vi như thế, xuất hiện ở thanh thiên đại trận áp chế xuống, mà hắn người khiêng quan tài lại không biết, đại trận này phá hủy không thành. Đừng làm rộn. Thanh thiên đại trận xấu hay không, người khác không biết, hắn còn có thể không biết sao? Trận pháp là không có vấn đề, có vấn đề là cái kia gọi Lục Thần. Hắn cư nhiên có thể không nhìn thanh thiên đại trận áp chế. Coi như trận pháp bởi vì Minh Hoàng truyền thừa nguyên cớ thiên vị Lục ra người, cũng không thể thiên vị đến nước này a. Trừ phi hắn là Minh Hoàng thất tử. Nhưng Minh Hoàng thất tử, vậy cũng không thể a, lúc đó hai người bọn họ lại chẳng để lại hậu duệ gì, từ đâu tới Minh Hoàng thất tử? Phiền phức, gần sát đại trận suy nhược, gần phá diệt chi tế, lại toát ra nhiều như vậy không giải thích được nhiều loạn đến. Chí thanh thế giới. Không được, ta cũng phải tìm người đi giúp ta xem một chút. Chí thanh thế giới, lấy hắn người khiêng quan tài khả năng, chỉ cần muốn đi ngược lại là tùy thời đều có thể đi. Nhưng hắn không thể rời đi, càng không thể phân tâm. Hắn nhất định phải canh giữ ở chỗ này, nhìn chằm chằm căn nguyên nhất cử nhất động. Như vậy tìm một đi làm chính là lựa chọn tốt nhất. Còn như tìm ai? Đó còn cần phải nói sao? Nghĩ, người khiêng quan tài chân mày thả lỏng dài. tìm một cái hiểm giới trí cao ngủ say chi địa mà đi. Thợ làm vàng mã, mau tỉnh lại chớ ngủ, có trò hay để nhìn. Ngủ say chi địa, từng viên trang sách lá bùa từ lòng đất xoay quanh mọc lên, xếp ra một người giấy đến. Chính là bảy đại trí cao một trong, thợ làm vàng mã hóa thân. Thợ làm vàng mã biến thành người giấy liếc mắt một cái người khiêng quan tài, nhìn ngươi hưng phấn như thế, chẳng lẽ cũng vậy vong ngữ giả xảy ra điều gì xấu? Hắn thì thế nào? Hắn trộm ngươi đồ tử đồ tôn. Ngươi không phải ngủ say không quản sự sao? Tên kia liền mượn dùng tên tuổi của ngươi, nắm trong tay đại ngu văn đạo nhất hệ, chuẩn bị kích động tạo phản. Mặc dù bây giờ xem ra không còn tác dụng gì nữa. Liền này, ta phải nói cho ngươi một tiếng. Người giấy không nói, ngươi thật nhàm chán, không có việc gì cũng đừng nóng nội a, đặc sắp tới. Ngươi biết Lục Thần sao? Lục Thần. Lục Thần thu thần thông sau, liền một lần nữa đắm chìm trong đối với thiên bia pháp tắc phá được bên trong. Còn như những thứ khác, đều chơi đùa đi thôi. Chỉ cần chớ quấy rầy đến hắn là tốt rồi. Thế là, chiến chiến căng căng hoàng cung, đợi một ngày, cũng không có chờ đến chỉ thị của hắn. Tại ngoại giới người xem ra, hắn giống như là bị hò hét ở bị mỗi nhiêu tâm phiền, cho nên mới ra tay giết người, cảnh cáo một chút toàn bộ thế giới. Trừ cái đó ra, hắn tựa hồ cũng không có những thứ khác suy tính. Bên kia lão hoàng đế thấy Lục Thần diệt địch sau đó không có bất kỳ phản ứng, tựa như không quản sự. Hắn đang suy tư một lát sau, liền đối với triều đình chúng thần cho ra dạng này một lời giải thích. Trước đó vài ngày, trong cung có lời đồn đại truyền ra, để cho rất nhiều người tưởng châm kiêng kỵ lão ngũ, sợ hắn trở thành kế tiếp Lục Thánh Hy. Ha ha ha ha! Các ngươi cũng biết này lời đồn đại rốt cuộc là ai truyền tới? Đại triều hội, lão hoàng đế nửa nằm tại long y, tư thái thích lý mà ung dung. Dưới đây các đại thần thì là một bộ gặp quỷ dáng dấp. Nghe hoàng đế ý tứ này, chẳng lẽ này lời đồn đại là? Không sai, này lời đồn đại chính là chấm phái người truyền đi. Ân, chuẩn xác mà nói, là lão ngũ cùng chấm sau khi thương lượng, từ hắn nói lên một bước diệu kỳ. Mục đích đúng là cố ý trước mặt người ở bên ngoài chế tạo ra cha con chúng ta không hợp biểu hiện giả dối, để cho Thái Bình giáo tặc tử phất lở, tự chui đầu vào lưới. Triều đình chúng thần cùng chúng hoàng tử vẻ mặt sợ hãi. Nói cách khác, bệ hạ ngài sáng sớm cũng biết thần vương điện hạ hắn có như thế thần công. Điện hạ ngay từ đầu liền hiểu trong triều đình bộ phận có nhiều như vậy phản tặc tối đảng. Ngài hai vị không hợp, là cố ý để cho Thái Bình giáo chính mình bại lộ, dẫn xà xuất động biểu hiện giả dối. Lao hoàng đế lạnh rên một tiếng. Hừ, ta hoàng nhi nếu như không biết, chẳng lẽ các ngươi sẽ biết? Một đám vô dụng đồ vật, hoàng cung đều bị người thẩm thấu thành cái rỗ, còn chưa từng phát hiện. Chấm nếu như dựa vào các ngươi, chết sớm 800 lần. Một đám không còn dùng được vô dụng. Bệ hạ bất giận. Bất giận a? Chúng thần vội vã khấu thỉnh hoàng đế dẹp loạn lửa giận. Đồng thời, trong lòng lại đột nhiên hiện hiện một cái ý tưởng kinh khủng. Cái kia chính là hoàng đế rốt cuộc là có hôn quân hay không? Nói hắn ngu ngốc, hắn có thể tại như vậy lâu trước đó liền cùng Lục Thần đạt thành nhận thức chung, dẫn xà xuất động. Nói hắn không hôn quân a? Vậy hắn lại là khi nào bắt đầu không hôn quân? Bọn hắn những người này làm bận chuyện, hoàng đế lại đến cùng biết được bao nhiêu? Kỳ thực vấn đề này, không chỉ bọn hắn muốn biết, hoàng đế mình cũng muốn biết. Lão hoàng đế làm một tiếp làm trò tự nhiên lão diễn viên, hiện tại là thật không biết làm như thế nào tiếp làm trò, làm như thế nào đi diễn dịch kế tiếp cảnh tượng. Nói phải tiếp tục diễn thì sao? Nhà mình lão ngũ này biến thái được không phải một chút nửa chút, so với canh thủy hoàng đế Lục Thánh Hy còn thái quá. Căn cứ hắn lấy được tin tức, gọi là một cái toàn bộ bao trùm đả kích, toàn bộ đại ngu cảnh nội phản bội phần tử trực tiếp bị hắn giết một cái nữa. Sát tâm không phải bình thường cường. Phàm là cùng tạo phản dính chút bên, thậm chí là có chút chỉ mắng qua hắn một câu, đều bị khiến cho toái thi vạn đoạn, hồn phi phách tán. Liên loại sát tâm này cùng toàn bộ bao trùm đả kích năng lực, còn lại cái kia phân nửa, nếu như không phải tuyệt đối tâm phúc, cái kia trừ phi là chán sống mới có thể cùng Thái Bình giáo làm một trận. Có thể nói, từ lúc này bắt đầu, đại ngu cảnh nội chỉ có trung thần, không có phản tặc. Phản tặc đều không có, vong ngữ giả chờ hiểm giới thế lực có thể lại từ chỗ vào tay. Chờ Kính Châu địa hạch, không có nội bộ phản tặc nhân tố quấy rầy. Kính Châu địa hạch như thế nào đi nữa cũng có thể tiếp tục kéo cái 20-30 năm. Mà Kính Châu địa hạch, trước đây canh thủy hoàng đế là có thể để nó lại nối tiếp 3000 năm, cái kia nhà mình lão ngũ này thần nhân tại, được vạn năm khởi bước đi. Liên này, hiểm giới còn có thể làm sao chỉnh? Không có cơ hội, không có phương hướng rồi. Vậy hắn còn có diễn thôi cần phải sao? Diễn không được, diễn không được một điểm. Nhưng nếu như nói không diễn a, vậy hắn cả đời này đều tại làm gì? Sinh ra một đứa con trai tốt sao? T. Này, lão hoàng đế không giả bộ, hắn sống cả đời thật không có đánh qua loại này của ta. Nói xong hiểm tộc hỏa lớn, nhi tử vừa lên đến, không nói hai lời liền khóc suy giơ tay chém xuống, hiểm tộc còn không có hỏa lớn, nguồn gốc đã bị giết sạch. Không hề lo gì, không có trương pháp gì. Át chủ bài đúng là một cái bạo lực phá cuộc, chấm dứt đối với võ lực chấn áp tất cả bất bình. Nào có dạng này, đây thật là con trai mình sao? Lão hoàng đế hiện tại cũng hoài nghi là chính mình ngủ hôn mê, vẫn còn ở trong động. Dù sao trong động, cái gì cũng có. Tính toán một chút, đừng suy nghĩ, nhảy qua. Ngẫm lại bước kế tiếp vốn là làm cái gì đến. À, đối với, thông qua tiệc trà mưu sát, thuận lợi để cho các đại hoàng tử và ở triều đình trung tâm nắm quyền, từng bước hiện ra riêng mình năng lực, để cạnh nhau ra quỷ án, dẫn điểm cái khái niệm này. Cái kia vấn đề tới, tiệc trà mưu sát đâu? Quỷ án cần điểm đâu? Mấy người các ngươi mở miệng muốn nói cái gì, lại đột nhiên mắc kẹt, không biết từ chỗ nào nói lên. Lão hoàng đế bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm, coi là hắn hôm nay thật sự là không có trạng thái, diễn không nổi nữa. Trong đầu tất cả tâm tư tất cả đều bị Lục Thần chấm dứt đối với bạo lực cho quấy rầy thành một đoàn tương hồ. Tìm không được một chút mạch suy nghĩ, hắn liền đứng dậy, tùy ý hô một câu. Trẫm thân thể khó chịu, bái triều, lần sau bàn lại. Đi ra triều hội. Lão hoàng đế nhìn một hồi ngàn dặm không mây bầu trời, bái giá, Huyền Tâm cung. Không được, đầu óc quá loạn. Trước đi tìm mẫu hậu thương lượng một chút, xử lý tâm tư. Người với người vui buồn cũng không tương thông. Người ở bên ngoài thán phục cùng sợ hãi lục thần lúc. Chính Tuyết cung, có hai người cảm giác mình đã đi lên nhân sinh đỉnh phong. Hai người này chính là Thước Ngọc cùng Ngưng Sương. Thì đây là tốt thông của ta. Ta không ngủ, mặc dù sớm có dự liệu, nhưng chân chính phát sinh vẫn là quá bạo lực, quá nhanh chút. Đời này cho tới bây giờ không có đánh qua nhanh như vậy tốt thông cục. Không chỉ tốt thông, còn phải là hoàn mỹ cho điểm. Ngưng Sương bài đầu ngón tay mấy đạo, ngươi xem à, nhiệm vụ yêu cầu thủ hộ đại ngu, bình phán tiêu chuẩn là lục gia thành viên trung tâm. Ngạch, cái này nhảy qua. Nói chung phụ trợ tiêu chuẩn, đơn giản chính là thông quan thời gian, địch quân phá hủy trình độ các loại. Mà chúng ta thông quan thời gian 4 ngày. Địch quân phá hủy trình độ, không còn một mống. Chúng ta đây coi là vượt mức hoàn thành a. Hai người nhìn chăm chú lên mắt, lập tức thử mở ra thiên bia bảng thuộc tính. Chính như Lục Thần nói, các nàng còn về được. Bởi vì thiên bia liên tiếp chỉ là bị tách rời ra, mà không phải bị lao đi. Tại Lục Thần ban tặng thanh thiên ấn trong khoảng thời gian này, hai người đã có thể thuần thục khống chế liên tiếp thiên bia cùng ngăn ra thiên bia. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai người liền thuần thục tiếp thượng thiên bia bảng thuộc tính, thẳng đến chinh phục thế giới nhiệm vụ chuyên mục mà đi. Chinh phục thế giới, thủ hộ đại ngu bình phán bên trong lục gia nhân viên nồng cốt sống sót xác nhận, vô thương vong hoàn thành nhiệm vụ tốn thời gian, 4 ngày địch quân đã kích trình độ tính ra. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Phát sinh không biết dị thường lạ. Cắt, lại là này dạng. Thương Ngọc hai người đều nhanh quen. Từ lúc nhìn thấy vị này thần bí thần vương đến nay, thiên địa phát sinh dị thường trục trặc tần suất đều nhanh theo kịp nhịp tim. Đợi một hồi sau. Không biết. Không biết. Thiên địa đem vâng theo căn nguyên dự án phát tác, mở ra chinh phục thế giới nhiệm vụ đệ nhị màn, võ đạo thế giới đệ nhị màn, nhân tộc cùng nghiệm tộc thế giới nhiệm vụ bình xét cấp bậc. Lần này công phá nhiệm vụ là loại cực lớn sử thi nhiệm vụ, tự khai mở sau đó, đem tại thiên hành giả các đại trong trận doanh chuyển thành công khai trạng thái, tiến hành vòng thứ 2 tư cách chiêu mộ đệ nhị màn, mở ra thời gian 23:59:59. Thứ gì? Đệ nhị màn. Hai nữ ngây ngẩn cả người. Thiên địa kỷ nguyên 20 năm, các nàng cho tới bây giờ sẽ không nghe nói qua cái gì đệ nhị màn. Không đều là một thế giới đánh xong, nhập chức vụ kết thúc, không ai nợ ai sao? Vậy làm sao còn tiến vào đệ nhị màn? Hai nữ không biết, gặp chuyện không quyết, tìm thần vương là được rồi. Các nàng đi đến chủ điện. Điện hạ, ta hai người có chuyện quan trọng cầu kiến, chuyện liên quan đến thiên địa dị biến. Bịch. Phong tỏa cửa cung không gió mà phát động, mở rộng một con đường đến. Tiến đến. Là. Hai nữ tiến vào chủ điện, Lục Thần nơi bế quan, liền lập tức nói ra, khởi bẩm điện hạ, ta hai người vừa rồi vốn định tiến vào thiên địa giao diện, thử tiến hành nhiệm vụ kết toán. Nhưng chẳng biết tại sao, này thiên địa lại xảy ra không biết dị thường, xuất hiện đệ nhị màn. Hơn nữa này đệ nhị màn còn biến thành cỡ lớn sử thi nhiệm vụ, đem tại Lam Tinh thế giới tiến hành công khai tư cách chiêu mộ. Điều này cũng làm cho có nghĩa là đến tiếp sau còn sẽ có Lam Tinh người tiến vào võ đạo thế giới. Nghe vậy, Lục Thần khẽ nâng mí mắt. Thiên Bia đệ nhị màn, có ý tứ. Nói như vậy, Thiên Bia sau lưng cái kia làm chủ, là muốn với hắn giang lên sao? Không sai. Từ nơi này Thiên Bia thủ đoạn đến xem, Thiên Bia phía sau làm chủ nghĩ đến cũng đúng cái với hắn ở vào người của cùng một thế giới. Người của cùng một thế giới a? 20 năm chưa từng thấy, đáng để mong chờ. Hắn vất tay một cái, ý bảo chính mình đã biết được. Hai nữ thấy vậy, liền đóng cửa cửa cung, rất cung kính lui xuống. Cùng lúc đó, Chí Thánh thế giới. Chí Thánh học viện cao lầu bên trong, một gian rộng lớn tinh không giảng bài phòng. Giảng bài bên trong phòng không còn chỗ ngồi, bởi vì hôm nay lão sư giảng bài chính là Chí Thánh học viện danh dự viện trưởng, Thánh điện thập đại nghị viên một trong Liệt Phong Chiến Vương, một vị thức tỉnh SS cấp Thiên Phú Thiên Tiêu Chi Vương. Giống như vậy truyền kỳ nhân vật, hạng người bình thường cả đời đều thấy không hơn một mặt. Nếu là có thể với hắn đáp lời, cái kia càng là phước đức ba đời. Lớp của hắn nếu như bỏ lỡ, ruột cũng phải hối hận xanh. Vì vậy, nguyên bản rộng lớn tinh không giảng bài phòng, lúc này lại là như vậy nhỏ hẹp, trong ngoài đều là lửa nóng đoàn người cùng xích diễm giống như ánh mắt nóng bỏng. 20 năm trước, thiên địa từ thiên ngoại phủ xuống chúng ta Chí Thánh thế giới, từ đó mở ra thế giới chinh chiến cuộc hành trình, mang đến bây giờ chuỗi này cách tân. Ở nơi này trong 20 năm, chúng ta không ngừng học tập giới khác tốt đẹp chế độ, đưa vào chất lượng tốt tài nguyên, lấy thừa đủ thiếu, lúc này mới có bây giờ phồn hoa thịnh vượng Chí Thánh thế giới. Chương 365, thiên địa mục đích. Chương 365, thiên địa mục đích. Cho nên năm gần đây, có không ít người nói thiên địa là chúng ta Chí Thánh thế giới ân nhân, là ban tặng chúng ta biến cách căn nguyên. Dù sao, là có thiên địa mới có nhiều như vậy giới ngoại tài nguyên chảy vào, là có thiên địa mới mang đến nhiều như vậy đáng giá tham khảo giới ngoại văn minh. Cũng là bởi vì có thiên địa mới có Chí Thánh thế giới đột nhiên tăng mạnh, xưa đâu bằng nay. Loại này ngôn luận, nói vậy các vị đang ngồi hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe qua, thậm chí còn cảm thấy là chuyện như vậy. Nhưng các tiểu tử, Liệt Phong Chiến Vương nâng đỡ nhảy qua tại trên sống mũi đơn mảnh kính mắt, lạnh thấu xương ánh mắt từ tóc ngắn tóc khe hở ở giữa chiếu ra. Một cái kẻ xâm lược, tại xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta, nô dịch chúng ta con dân sau, đưa cho mấy viên điểm mỹ kẹo, lại tiến hành một phen điểm tô cho đẹp đóng gói, nó thì không phải là kẻ xâm lược sao? Nếu như ngươi như vậy cho rằng, vậy bản vương sẽ cảm thấy Chí Thánh học viện giáo dục phi thường thất bại, bởi vì bọn họ đã đem nô tính trồng ở ngươi trong xương, để ngươi quên mất lịch sử, quên mất tổ tông, thậm chí ngay cả làm người cơ bản nhất huyết tính và chống lại tinh thần đều mất đi. Liệt Phong Chiến Vương hung hăng đập mặt bàn, nhộn nhạo lên tầng tầng rung động, không ngừng kích động tất cả mọi người tại chỗ nội tâm. Cho nên, bản vương hôm nay giảng bài cái thứ nhất chủ đề, cũng là mấu chốt nhất cốt lõi nhất chủ đề thiên địa, là địch không phải bạn. Theo Liệt Phong Chiến Vương thoại âm rơi xuống, tinh không giảng bài bên trong phòng lập tức diễn hóa ra một bộ manh thu sầm lớn, mọi người bối rối chạy trốn chẳng cảnh. Đây là thiên địa nguyên nhân, cũng chính là thiên địa vừa mới phủ xuống ta giới lúc chẳng cảnh. Như các ngươi thấy, lúc kia, bởi vì thiên địa phủ xuống, trên đại địa khắp nơi đều là ăn thịt người manh thú, bọn họ đến tiểu như cùng trời giáng ma binh, hung hăng xé nát chúng ta chí thánh thế giới an bình, quẹ đến sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Vô số nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình tại thú dữ cắn xé hạ phá diệt, vô số tại phía xa hắn vương kẻ lãng tử không nhà để về, cũng có vô số chống lại tại tai nạn tiền tuyến tiền bối người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thủ hộ bản thổ an bình. Chỉ là nói như vậy cùng nhìn, chỉ sợ các ngươi rất khó đồng cảm, dù sao các ngươi bọn tiểu bối này sinh hoạt tại bây giờ cùng bình an vững vàng thời đại, căn bản không trải qua ban đầu khốn cảnh. Liệt Phong Chiến Vương lần nữa nâng đỡ đơn mảnh kính mắt. Bản vương đã nói mấy cái đơn giản chữ số a. Thiên địa 2 năm, thánh điện ghi danh trong danh sách thánh hành giả, tổng cộng có gần 86 tỷ. Nghe rất nhiều đúng không? Ha ha, nhưng các ngươi cũng biết, tại thiên địa nguyên niên trước đó, chỉ là Tuyên Hoa Châu giới ở sách tu sĩ thì có 39 ước. Mà lấy ngay lúc đó thời đại bối cảnh, tu sĩ cùng phàm nhân giữa tỷ lệ đại khái là tại 100 so với 1. Toàn bộ Tuyên Hoa Châu giới lại có bao nhiêu người, chính các ngươi tính một chút. Sau đó sẽ tính một chút, chúng ta chí thánh thế giới tổng cộng có 9 cái châu giới. 9 cái châu giới cộng lại là bao nhiêu người? Tính ra mấy cái chữ này sau, ngươi lại đi trừ thiên bia 2 năm trong danh sách thánh hành giả số lượng, cuối cùng lấy được cái kia số, chính là chúng ta tại thiên bia nguyên niên bên trong chết đồng tộc. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tinh không giảng bài bên trong phòng đều ngưng trệ. Sau một lúc lâu, mới vang lên liên tiếp hoảng sợ âm thanh. 39 ức tỷ lệ, chính là 3900 ức, tổng cộng 9 cái châu giới, cái kia chính là T. Nhiều như vậy? Giảng bài bên trong phòng ầm ầm, loạn tung tung kèo. Liệt Phong Chiến Vương cũng không ngăn cản, tùy ý các châu đầu ghé thai nghị luận, biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Thẳng đến tất cả ân tình tự phát tiết được không sai biệt lắm. Liệt Phong Chiến Vương mới một lần nữa mở miệng nói, nhìn thấy các ngươi kinh ngạc như vậy, bản vương cũng không biết nên làm thế nào đánh giá, chỉ có thể nói là thời đại khác nhau à. Bây giờ học viện hệ thống thật tốt à, đủ loại tu luyện pháp môn, đủ loại lực lượng thể chế, đủ loại ngoại lai thần thông diệu pháp, các ngươi học đều không học hết. Cả ngày giống như là đang chọn mỹ nhân giống nhau, hôm nay lâm hạnh cái kia, ngày mai trêu chọc một chút cái kia, tốt mức độ lớn nhất tăng lên chiến lực đi vượt qua thiên bia khảo hạch. Ngược lại không phải là nói cái này có gì sai, chỉ bất quá thân thể cường đại đồng thời, tư tưởng cũng đừng bị giam cầm ở. Quay đầu, thiên địa lịch sử phát triển quyển sách này, các ngươi đều thêm vào học tập danh sách bên trong, bản vương cho các ngươi là quyển, phàm là học tập quyển sách này, nói cho các ngươi biết đạo sư, xuất sư lúc hết thể thêm 10 cái học viện phân. 10 cái học viện phân là thật nhiều, so hơn được với ngươi nhóm tân tân khổ khổ nghiên cứu một năm. Nhưng, bản vương cảm thấy, 10 cái học viện phân là có thể để cho các ngươi ghi khắc lịch sử, cái kia thật là nhất tính toán buôn bán. Nếu là có người nào học viện lao sư không phục, không cho các ngươi tăng thêm, nhớ kỹ, để cho hắn tìm đến bản vương đơn độc giao lưu. Nói xong, Liệt Phong Chiến Vương không đợi các hoan hô hai tiếng, liền vô tay đánh ra hai đạo cương phòng, xua tan các hoan hô. Nếu cao hứng, trở về xem xong rồi lại cao hứng. Hiện tại lời nói về vấn đề chính. Minh sát thiên biện là của chúng ta địch nhân sau, chúng ta thì đi xâm nhập lý giải địch nhân, sau đó giết chết địch nhân. Liệt Phong Chiến Vương trịnh trọng nói, từ thiên biện phủ xuống đến nay, chúng ta chỉ tại không ngừng thăm dò, thiên biện mục đích rốt cuộc cái gì. Bất kỳ vật gì, không có khả năng vô duyên vô cớ, nó chỉ cần tồn tại, liền nhất định có quy tích, nó chỉ cần tại dẫn đạo, vậy thì nhất định có mục đích. Thiên địa xuất hiện tự nhiên cũng là như vậy, nó phủ xuống chúng ta chí thánh thế giới, tuyệt đối không thể là vô duyên vô cớ. Nó nhất định có cấp độ càng sâu tính toán cùng mục đích đang chờ chúng ta. Mà liên quan tới nó mục đích kết quả thế nào, hiện nay tổng cộng có 3 cái hợp lý suy đoán. Cái thứ nhất, thiên địa sau lưng chủ nhân rất có thể tồn tại một cái để nó cũng kiêng kỵ địch thủ cũ. Chính là bởi vì cái kia địch thủ cũ tồn tại, thiên địa mới không thể không áp dụng lợi đến nơi này. Liệt Phong Chiến Vương trước mắt, đột nhiên có hai đạo màu xanh thần phong hiện. Một đạo khẩn cấp tin tức kèm theo gió rung động, lặng yên chui vào Liệt Phong Chiến Vương trong hai. Thần sắc của hắn lập tức trầm xuống. Bài học hôm nay tới trước nơi đây, tan học. Dứt lời, hắn liền hóa thành một luồng gió, biến mất ở giảng bài bên trong phòng. Xuất hiện lần nữa, Liệt Phong Chiến Vương đã đến một cái khác châu giới thánh điện trung tâm. Chiến Vương, là trước biết đoàn đội bên kia truyền ra cấp một mã hóa cầu viện. Tình báo tương quan, chúng ta đang tại tiết lộ chỉnh lý tiếp thu bên trong. Hắn một trống đặt đến, liền có một vị thánh điện chấp sự vội vàng vàng theo sau lưng, hội báo tình huống khẩn cấp. Liệt Phong Chiến Vương ngừ một tiếng, thẳng vào chủ đề, những thứ khác bản vương mặc kệ, trọng điểm là trước biết an toàn. Thiên tri nhưng có thụ thương. Lần này công phá nhiệm vụ có hay không thích hợp với quyền được miễn giới hạn. Liệt Phong Chiến Vương trước tiên thầm nghĩ hiểu rõ tiên tri tình cảnh hôm nay, rốt cuộc nguy vẫn là vô cùng nguy. Trong mắt hắn, tiên tri cái này cá thể tầm quan trọng, vừa xa khỏi trong đoàn đội cái khác bất kỳ thành viên nào hoặc vật. Lời nói không dễ nghe, cái đoàn đội này đều là bởi vì tiên tri sự tồn tại của người này mà thiết lập. Bởi vì có hắn, mới có tiên tri đoàn đội. Chương 366, Chí Thánh Giới đối với Lục Thần phân tích chương 366. Chí Thánh Giới đối với Lục Thần phân tích một mình hắn an nguy, liền viễn siêu toàn bộ đoàn đội cộng lại giá trị. Tất cả những người khác đều có thể chết, cũng nhất định phải đem tiên tri cho an toàn bảo vệ đến, đưa về. Nói như thế hình như là có chút hiệu quả và lợi ích thực tế. Nhưng thật đáng tiếc, tại bây giờ thế giới bối cảnh dưới, có nhiều thứ chính là chỗ này kiểu hiệu quả và lợi ích, tàn nhẫn như vậy. Bởi vì chí thánh thế giới phát triển đến nay, hơn 100 tỷ người miệng bên trong, bao quát hắn Liệt Phong Chiến Vương ở bên trong, vẹn vẹn chỉ xuất hiện 11 cái SS cấp thiên phú người. Nói cách khác, SS cấp thiên phú người xuất hiện xác suất là 10 tỷ phần có 1. Hắn hy hữu quý tốc độ, có thể nói chân bảo hiếm thấy, mà còn không phải là then chốt. Mấu chốt là trưởng thành hạn mức cao nhất. Bọn hắn chí thánh thế giới tại thiên bia bối cảnh dưới tu hành danh sách từ cao xuống thấp theo thứ tự là chí thánh giả, tinh biến vương giả, thần cương tôn giả, hữu giai thánh hành giả. Trong này, chí thánh giả độc nhất đương, thiên hạ hôm nay chỉ có người trong truyền thuyết kia đã siêu thoát chí thánh đạt được qua. Mà chí thánh chính là giới này duy nhất SSS cấp thiên phú người. Sau đó là tinh biến vương giả. Vương giả cấp tồn tại, thiên hạ hôm nay tổng cộng 10 người, chính là thánh điện thập đại nghị viên. Mà 10 người, vừa vặn đều là trừ ra tiên tri ở ngoài, trước đây SS cấp thiên phú người. Trong này phản ứng vấn đề còn cần nói rõ sao? Căn bản không cần. Hồi chiến vương mà nói, lần này thế giới vô pháp sử dụng quyền được miễn giới hạn, nhưng căn cứ hiện nay tiết lộ sửa sang lại tình báo đến xem, tiên tri tạm thời không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, tình huống có chút quỷ dị. Ân. Bởi vì tiên tri đoàn đội, ngoại trừ tiên tri cùng S cấp Hồng Nguyệt bên ngoài, mạng người khác tin tức toàn bộ tiêu thất. Hơn nữa đều là trong cùng một lúc bị lao đi, cùng một thời gian lao đi. Liệt Phong Chiến Vương híp mắt một cái, bọn hắn lần này đi không phải một cái lục tinh thế giới sao? Điểm đáng ngờ chính là ở chỗ cái này. Căn cứ chúng ta trước mắt các đại công phá thế giới tình báo đến xem, lục tinh thế giới, trên lý thuyết là không có khả năng tồn tại có thể trong nháy mắt lao đi tiên tri đoàn đội thành viên khác thủ đoạn. Hơn nữa đi qua trước đây chính xác ước định, tiên tri đoàn thể kháng áp năng lực cần phải tại thất tinh, lục tinh thế giới rất không có khả năng đối với tiên tri đoàn đội tạo thành ý hiếp mới đối với. Nhất là tiên tri năng lực vẫn là biết trước tương lai, hiểu rõ địch nhân nhược điểm. Biết trước tương lai. Liệt Phong Chiến Vương sắc mặt khó coi. Hắn mất tự nhiên méo méo ngón tay. Nhanh hơn tiết lộ tiếp thu giải quyết. Bản Vương muốn trước tiên biết bọn hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Là chính như thủ hạ chấp sự nói, tiên tri thiên phú là biết trước tương lai động tất chi nhãn. Biết trước tương lai a. Đây cũng không phải là bình thường thiên phú. Nó mặc dù bản về sức chiến đấu, không có cách nào cùng các chiến đấu loại thiên phú so sánh, tại chính diện trong chiến đấu sẽ bị bọn hắn cái khác bất kỳ một cái nào tinh biến vương giả nghiền ép. Nhưng nếu là luận chiến hơi ý nghĩa, tiên tri động tất chi nhãn là cái khác 10 người thuốc ngựa cũng không kịp. Thánh điện nghị hội bên trong, lại có bao nhiêu người cũng chờ tiên tri tấn thăng tinh biến vương giả, thức tỉnh động tất chi nhãn lực lượng chân chính, biết trước thiên bia sau này, do thám thiên bia nhược điểm, sau đó chân chính thổi lên phản công thiên bia kẻ lệnh. Vì vậy tiên tri tuyệt đối không thể chết. Đợi chuyện ấy, liền đem quyền được miễn giới hạn cho hết hắn dùng bên trên, miễn đi phía sau chinh phục thế giới, hảo hảo đợi tại bổn giới, chờ thuận lợi tấn thăng tinh biến vương giả lại nói. Ngay từ đầu, mọi người đều không cảm thấy lấy SS cấp thiên phú phối trí đoàn đội sẽ trải qua cái gì vô cùng nguy cơ sinh tử. Mạo hiểm một chút, căng căng từng trải rất tốt, dù sao không trải qua gian khổ lại có thể nào thấy cầu vồng. Tự suy tự luận đối với một cái SS cấp thiên phú người mà nói quả thực không phải cái chuyện này, không làm được đem người cấp dưỡng phế đi. Nhưng bây giờ, Liệt Phong Chiến Vương chỉ cảm thấy, tiên tri nên đợi tại bổn giới, đừng chạy loạn khắp nơi. Trở về liền cho hắn cấm túc. Chiến Vương, Chiến Vương, tiết lộ đi ra. Ngài mau đến xem nhìn, thế giới này có khác thường. Ân. Liệt Phong Chiến Vương thần sắc hơi rét, vội vã một cái lắc mình đi tới tình báo tiết lộ tổ, tinh tế kiểm tra khởi điểm biết thông qua chí thánh quyền hạn chuyển tới mã hóa tình báo. Võ đạo thế giới lục thần tử vong chúa tể mỗi đọc lên một cái tên, Liệt Phong Chiến Vương chân mày liền trói chặt một phần. Một khắc đồng hồ sau, Liệt Phong Chiến Vương giữa lông mày đã nhíu thành một cái chữ xuyên, thần sắc cực kỳ khó coi. Lục thần nhân vật phát họa chân dung ra sao? Có. Khởi bẩm Chiến Vương, tiên tri tại trong tình báo đưa ra suy đoán, lục thần người này tính tình nhạt nhẽo tột cùng, đối với thế gian hết thảy đều khuyết thiếu hứng thú, cái này cùng chúng ta phát họa chân dung kết quả nhất trí, bất quá có chút khác biệt chính là chúng ta cho rằng, lục thần người này cũng không phải là đối với thế gian tất cả khuyết thiếu hứng thú, cái gọi là hứng thú chỉ là một loại giả tạo ý kiến, nó chân chính phản ứng là người này sở hữu cực cao thần tính tâm lý, mà tạo thành loại này thần tính trong lòng. Có lẽ là lục thần sinh ra liền sở hữu cực cao sinh mệnh vị cách, tựa như chí thánh giống nhau, là độc nhất vô nhị SSS cấp tiên phú, sinh ra liền không giống người thường, đã định chức cùng người bình thường không tại một thế giới, đường đi đến một chỗ. Cho nên trong mắt hắn, võ đạo thế giới những người khác đều không phải là người, chỉ là một đám có cũng được không có cũng được đê tiện loài bò sát, không xứng cùng hắn giao lưu. Lại hoặc là nói, hắn đem mình làm võ đạo thế giới một cái khách qua đường, là bơi ra nước cạn trần lòng, đợi đến thời gian nhất định, hắn liền sẽ rời đi võ đạo thế giới. Chính là vì vậy, võ đạo thế giới trước đây xảy ra nhiều như vậy biến cố, chết cũng tốt, sống cũng được, lục thần đều không quan tâm, bởi vì hắn trong mắt của căn bản cũng không có võ đạo thế giới. Mà sau đó, mãi cho đến Liêu Thanh nhúng tay, lục thần mới rốt cục đứng ra, càng là bằng chứng điểm này. Bởi vì lúc kia, lục thần phát hiện tiên tri nhóm này cũng không thông thường giới ngoại lai khách, cũng tán thành tiên tri năng lực của bọn họ, cảm thấy tiên tri, hoặc có lẽ là tiên tri sau lưng thế giới, khả năng với hắn ở vào đồng nhất cao độ. Nói cách khác, lục thần trong mắt có thể bị hắn coi như người để đối đãi đồng loại sinh vật, rốt cục xuất hiện. Cho nên lục thần khi đó cũng không động thủ đánh chết tiên tri, chỉ là giết Liêu Thanh đám người coi như một cái nhắc nhở. Tương tự, lần này thần phạt cũng là tình huống tương tự, bất quá thần phạt chỗ phản ứng càng nhiều là lục thần làm thần bị phạm nhân mạo phạm một mặt. Cái này cùng chúng ta chí thánh thế giới quan hệ không lớn, càng nhiều hơn chắc là kẻ thứ ba cùng võ đạo thế giới bản thổ thế lực Thái Bình giáo gây nên, tiên tri đoàn đội thuộc về là bị giận chó đánh mèo. Hành động tiếp theo chúng ta chỉ cần tách ra, không nhằm vào lục thần bản thân cùng với bên cạnh hắn những cái kia người thời nay, sẽ không có bất cứ vấn đề gì. thậm chí cái gì? Chấp sự nói ra, thậm chí, hắn có thể trở thành chúng ta trợ lực. Bởi vì thần tính tâm lý người, không gì kiên kỵ. Ngài chớ nhìn hắn là lục gia người, nhưng chỉ cần để cho hắn vui vẻ, để cho hắn cảm thấy thú vị, như vậy trình độ nào đó, hắn thậm chí có thể đứng ở lục gia đối lập mặt. Chương 367, chí thánh giả tồn tại. Chương 367, chí thánh giả tồn tại. Đương nhiên, chúng ta nói loại tình huống này là căn cứ vào lựa chọn trợ giúp điểm tộc mà thiết lập. Võ đạo thế giới đệ nhị màn, đại khái là nhân tộc cùng điểm tộc hai chọn một hí mã. Chọn nhân tộc, thiên nhiên có thể được đến lục thần trợ giúp. Nhưng chọn điểm tộc, lục thần cũng chưa chắc chính là lực cản. Vì vậy chúng ta nhất trí cho rằng, võ đạo thế giới công thành lớn nhất chỗ khó không ở chỗ lục thần, mà là ở chỗ phía sau điểm tộc. Ở chỗ tử vong chúa tể một loại những cái kia võ đạo thần linh. Nói rồi, chấp sự thử thăm dò nhìn một chút Liệt Phong Chiến Vương, "Chiến Vương, lấy ngài kiến thức, ngài cho rằng tử vong chúa tể một loại kia tồn tại, đại thể là đối ứng chúng ta chí thánh thế giới cái nào nhất giai?" Liệt Phong Chiến Vương lắc đầu, "Khó mà nói. Làm khoảng cách chí thánh siêu thoát chỉ có một bước ngắn tình biến vương giả, Liệt Phong Chiến Vương tự tin vô luận đi tới thế giới nào đều là tuyệt đối đứng đầu cường giả. Nhưng võ đạo thế giới quá đặc thù. Nó cư nhiên tồn tại liền thiên bia đều không thể dò thám biết tầng sâu lực lượng, càng nổi tiếng vì thanh thiên đại trận khủng bố trận pháp, trở cách âm dương hai giới, sử dụng tử vong chúa tể các thần linh đều không thể đặt chân nửa bước. Cho nên, tử vong chúa tể đối ứng bọn hắn chi thánh thế giới người nào đẳng cấp, Liệt Phong Chiến Vương thật khó mà nói. Không chân chính đánh nhau một trận, rất khó được ra đến cuối cùng ai mạnh ai yếu kết luận. Tạm thời đem bọn họ xác định vị trí là tinh biến vương giả cao giai cấp độ tiến hành chiến sách thiết kế, đánh giá cao địch nhân, tổng so với đánh giá thấp địch nhân cho nên tại lật thuyền trong mương tốt. Là cái kia về lần này đệ nhị màn tư cách chiêu mộ Liệt Phong Chiến Vương trực tiếp nói, từ giờ trở đi, quản chế cựu đại châu giới tất cả thiên địa hướng đi, bất luận người nào đến võ đạo thế giới đệ nhị màn tiến vào tư cách, tất cả đều trước tiên tiếp vào thánh điện thống nhất quản lý. Lần này điều chỉnh liệt vào chí thánh giới tối cao danh sách, phàm là cùng cái này hạng điều chỉnh xung đột, hết thảy tự động hàng tự. Những thứ khác, đợi đến ngày mai, đệ nhị màn chân chính mở ra, xuất hiện cặn kẽ công phá nội dung bên trong sẽ đi thảo luận, các ngươi các tổ đều chuẩn bị sẵn sàng. Dứt lời, Liệt Phong Chiến Vương lại nâng đỡ trước mắt hơi hơi tỏa sáng đơn mảnh kính mắt. Được rồi, tất nhiên tiên tri tạm thời không có chịu đến uy hiếp cái mạng, bản vương phải đi giải quyết sự vụ khác, nếu như có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh, đúng lúc bẩm báo. Minh bạch. Phân phó thánh điện tiến hành toàn giới thiên địa quản chế sau, Liệt Phong Chiến Vương rời đi thánh điện trung tâm. Vừa mới đi ra, Liệt Phong Chiến Vương cái kia vốn là sắc mặt khó coi trở nên bộc phát nghiêm trọng. Chói chặt giữa lông mày, cũng dính vào một luồng vây không ra ưu sầu. Hắn suy nghĩ chốc lát, một đạo nhanh như gió bao khổng lồ ý chí nhất thời quét ngang toàn bộ chí thánh thế giới. Thiên địa có biến, nhanh tới. Liệt Phong Chiến Vương ý chí quét ngang qua cảnh sau, trong chốc lát, liền có một đạo như lửa thần hàng lâm giống như thân ảnh, mang theo cùng bạo mà nhiệt liệt nguyên thủy hoang man khí tức đạm không tới. Tất nhiên là thập đại trong nghị viên lấy hỏa để ý chí xí dương đao vương. Ngươi này nhân tài kêu đúng dịp, ta vừa muốn đi thế giới kia, chỉ nửa bước đều bước ra thế giới bích, đã bị ngươi cho kêu trở về. Nói đi, phát hiện cái gì? Liệt Phong Chiến Vương còn chưa lên tiếng, bên kia lại có một đạo như nước giống như chảy xuôi lang quang, chậm rãi ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái mềm mại nguyên tố thủy thể. Gặp nước này thể đến, Liệt Phong Chiến Vương cùng xí dương đao vương đều nhíu nhíu mày. Hiển nhiên là không chào đón hắn. Nguyên do bởi vì cái này ra hỏa, theo chân bọn họ cũng coi là kẻ thù chính trị. Liệt Phong Chiến Vương hai người đều là kiên định người phản kháng, một mực quán triệt thiên biên là địch nhân quan niệm. Mà trước mắt này Nhược Thủy Linh Vương thì là thiên biên cầu. Một vài điện quên tổ cầu biểu diễn. Năm gần đây, cái kia buộc phát phách lối thiên biên là trí thánh thế giới ân nhân ngôn luận, chính là người này ở sau lưng ngầm đồng ý hai người tự nhiên không chào đón hắn. Vì vậy, hắn tới lại không một người với hắn tiếp lời. Hai người cứ như vậy tại nguyên chỗ chờ đợi một vị vương giả nghị viên đến. Nhưng đợi đã lâu, đều chỉ có ba người bọn họ tại, chỉ có chúng ta ba, xem ra những người khác đều đi ra ngoài du lịch. Bình thường, ngươi nếu như chậm một chút nữa, ta cũng đi ra. Bởi vì trí thánh thế giới cùng thiên bia tính đặc thù, tinh biến vương giả đẳng cấp ra ngoài du lịch, xem như là bọn hắn trí thánh thế giới ngầm thừa nhận một loại dành riêng cho vương giả cấp độ trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Còn như trách nhiệm này nghĩa vụ đến từ đâu, vậy thì phải từ bọn hắn trí thánh thế giới chân chính nhân, trí thánh giả nói đến. Trí thánh giả, thiên bia thế giới chân chính chúa tể cùng biến cách người, cũng là một vị duy nhất siêu việt phổ biến trên ý nghĩa sinh mệnh khái niệm, thực hiện siêu thoát, không hợp thời không, cũng không vào nhân quả vô thượng tồn tại. Không có ai biết trí thánh giả đến từ đâu, cũng không có ai biết được trí thánh giả rốt cuộc lai lịch ra sao, lịch sử không lưu hắn tính danh, tuế nguyệt không nhiệm hắn vết tích. Khi mọi người biết được trí thánh giả chuyện tích lúc, trí thánh giả cũng đã xuất hiện ở một khắc này thời không, phản phất tuyên cổ vĩnh tồn. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người cũng chỉ là biết được trí thánh giả tại ban đầu trong thai nạn cứu vớt trí thánh thế giới bộ phận sự tích, không hơn, những thứ khác có quan hệ với bản thân của hắn, nhưng lời nói lại đâu, chỗ này, không rõ. Thời không cùng nhân quả, ở trên người hắn hoàn toàn mờ nhạt. Trí thánh giả chi uy đã là như thế, mà ở trước đây trí thánh giả chống lại mãnh thú, giải cứu trí thánh thế giới sau, hắn lại thông qua quỷ thần khó lường năng lực phá giải thiên bia quyền năng, tước đoạt thiên bia bộ phận quyền hạn. Tỷ như, cái khác thiên bia thế giới nhiệm vụ công phá thất bại, người tham dự 10 phần chết chắc, đều sẽ rơi vào bị xóa bỏ kết cục. Nhưng trí thánh thế giới cũng không giống nhau, trí thánh giả tước đoạt thiên bia gạt bỏ quyền hạn, chiếm được đại lượng được miễn cơ hội, có thể miễn trừ xóa bỏ nghiêm phạt. Lại tỷ như, những thế giới khác nhiệm vụ khen thưởng thấp kém mà thiếu, trí thánh thế giới có thể lợi dụng quyền hạn đem nhiệm vụ khen thưởng nâng cao, lấy thấp phiêu lưu đổi lấy cao thu vào. Ví dụ như vậy, khoan đã, đây đều là trí thánh giả mang tới. chí thánh thế giới các mặt đều chịu đến chí thánh giả phúc cấm. Nhưng chí thánh giả cũng không thỏa mãn nơi này. Lúc đến bây giờ, chí thánh giả đều tại phá giải thiên bia con đường bên trên dứt khoát đi về phía trước, không ngừng tìm lấy thiên bia cái hở, tìm thiên bia sau lưng trận tướng, thoát ly thiên bia khống chế, mà chính là trách nhiệm nghĩa vụ bắt đầu. Bởi vì khi đó mọi người, mặc dù muốn vị trí thánh giả chia sẻ một ít, nhưng thực lực không đủ, không thể đến chí thánh giả vị trí lĩnh vực, nhìn không ra thế giới sương mù dày đặc. Thẳng đến có người tấn thăng tinh biến vương giả, có đạp phá thế giới thứ nguyên bích năng lực, có thể hành tẩu tại vô cùng thế giới hải bên trong, nhìn thấu giữa thiên địa sương mù dày đặc, lúc này mới hơi chút có thể để đủ chí thánh giả trong mắt chân thật. Tìm một cái lại một cái tồn tại thiên bia hoặc sở hữu thiên bia khí tức thế giới, tìm tòi nghiên cứu thiên bia thế giới quy luật, tìm được thiên bia xâm lấn chân tướng. Vì vậy, bọn hắn tinh biến vương giả rất ít đợi tại thế giới này. Thường là chỉ trừ một cái vương giả phụ trách chủ tính trung buồn giới, những người khác thì đi trước những thế giới khác tìm tòi bí mật, phá giải thiên địa, cách mỗi 3 năm đổi một lần giới. Liệt Phong Chiến Vương chính là lúc này đây phụ trách buồn giới cơ bản sự vụ tinh biến vương giả, mà lên một lần chính là trước mắt này Nhược Thủy Linh Vương, chính là vua nào triệu thần ấy. Nhược Thủy Linh Vương chủ tính trung trí thánh thế giới lúc, hắn chủ trương thiên biện là ân nhân ngôn luận, nhưng hôm nay đến Liệt Phong Chiến Vương thời đại, hắn phải đem này cổ ai phong tà khí cho xoay chuyển trở về. Thiên biện căn bản không phải ân nhân của bọn hắn, nó cho tới bây giờ chính là một cái vô sỉ kẻ xâm lược, là phá vỡ nguyên bản hài hòa an bình thủ phạm. Chính là vì vậy, Liệt Phong Chiến Vương cùng Nhược Thủy Linh Vương ở giữa luôn luôn không có gì đáng nói. Nhưng bây giờ sao? Liệt Phong Chiến Vương liếc mắt một cái đối mặt Thủy Nguyên Tố Thể, vẫn là vẻ mặt không vui. Nói như thế nào? Nếu không đem ý chí quyết trương đến toàn bộ thế giới hải, đem bọn họ lần lượt gọi trở về. Đao Vương nói như thế. Thế thì không cần, còn chưa tới nghiêm trọng như vậy cấp độ. Huống chi hiện nay ta cũng chỉ là có một chút khó biết thật giả suy đoán, không cần phải như vậy huy động nhân lực. Chúng ta trước trao đổi thảo luận một chút quan điểm lại nói. Đao Vương không sao cả giang tay ra, nói đi, ta nghe lắm. Liệt Phong Chiến Vương liền châm chước một chút mở miệng nói ra. Thiên Địa ra một chút ngoài ý liệu tình trạng. Đệ nhị màn. Trước đây, Thiên Địa cho tới bây giờ không có xuất hiện qua đệ nhị màn phân đoạn, nhưng hôm nay, một thế giới dĩ nhiên tại công phá định luận sau đó tiếp lấy xuất hiện đệ nhị màn. Cụ thể như sau, chính các ngươi xem đi. Chiến Vương theo tay vung lên, hai đạo tật phong liền dẫn tất cả tình báo nhận thức trào vào Đao Vương cùng Linh Vương trong đầu. Sau một lát, Đao Vương trên mặt không sao cả đều thu hồi, hắn nhíu mày, dẫn đầu mở miệng nói, không bình thường. Có chuyện ẩn ở bên trong. Dựa theo chúng ta trước kia phỏng đoán, cái gọi là chinh phục thế giới, kỳ thực chính là Thiên Bia thu gặt giới khác bản nguyên một loại thủ đoạn. Một thế giới một khi hoàn thành công phá, vậy đã nói rõ cái thế giới này bản nguyên Thiên Bia đã hoàn thành thu gặt, từ nay về sau bình an vô sự, lẫn nhau không văng lai. Mà thao tác này toàn bộ quy trình, cũng là Thiên Bia sau lưng chủ nhân sở bàn tặng trồng vào một bộ trí năng dây chuyển sản xuất trình tự. Dù sao Thiên Bia muốn công phá nhiều như vậy thế giới, chủ nhân không có khả năng chủ đáo, mỗi cái thế giới đều tự mình giám thị. Nhưng bây giờ này võ đạo thế giới cư nhiên tại định luận sau khi hoàn thành, tiếp lấy một lần nữa, làm một cái gì đệ nhị màn đi ra. Đao Vương vây quanh hai tay, ngón tay không ngừng xoa nắn. Các ngươi không cảm thấy, này trí trướng thiên bia tại đối mặt võ đạo thế giới lúc, đột nhiên trở nên trí năng sao? Chiến Vương ngừ một tiếng, biểu thị tán thành. Người ta quan điểm nhất trí. Chúng ta du lịch nhiều như vậy sở hữu thiên bia thế giới, cho tới bây giờ sẽ không gặp qua một cái xuất hiện qua đệ nhị màn án lệ. Võ đạo thế giới là hạng nhất. Đối với cái này, ta có hai cái suy đoán. Đệ nhất, hơn phân nửa là võ đạo thế giới có cái gì thiên bia tình thế bắt buộc đổ vật. Có thể lục thần ra tay mặc dù biến tướng đạt tới công phá hoàn thành điều kiện, nhưng không cách nào làm cho thiên bia tiến hành thu gặt, cho nên kích phát thiên bia tầng dưới chốt trình tự, tiến hành lần thứ hai thu gặt phán đoán, cho nên mới có đệ nhị màn xuất hiện. Đệ nhị sao Chiến Vương cùng Đao Vương nhìn chăm chú lên mắt, cộng đồng hộp ra một đáp án, thiên bia chủ nhân xuất thủ. Nếu như là nguyên nhân này, cái kia võ đạo thế giới bí mật có thể to lắm được chọc thủng trời, viễn siêu chúng ta trước đó du lịch bất luận cái gì thiên bia thế giới. Hai người thao thao bất tuyệt nghị luận, đem Nhược Thủy Linh Vương gạt tại một bên. Linh Vương trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng cắt đứt hai người không coi ai ra gì nhiệt liệt thảo luận. Thật sự khi hắn không tồn tại có đúng không? Theo ý ta, nếu như thực sự là thiên bia chi thần ra tay ảnh hưởng thiên bia đối với võ đạo thế giới sách lược, vậy chúng ta có thể đến thiên bia trước đó, thỉnh cầu thiên bia chi thần phụ xuống, trợ hắn công phá võ đạo thế giới. Kể từ đó, chúng ta liền có Linh Vương một câu nói chưa nói xong. Chiến Vương cùng Đao Vương liền quăng tới ánh mắt khi dễ, cũng nói ra, ngươi có thể di mở câm miệng à? Mở ra miệng liền mẹ nó không có lời hữu ích. Ngươi cấp cho thiên bia làm cậu, liền chính mình làm đi, chúng ta không làm. Linh Vương thần sắc hơi trầm xuống, bị người ân huệ, lại không biết ân báo đáp, ta xấu hổ cùng các ngươi cút đi. Chúng ta chịu ân huệ cũng là chịu chí thánh giả ân huệ, nếu không phải là chí thánh giả, ngươi bây giờ sớm không biết chết ở thế giới nào, còn có mặt mũi ở chỗ này nói chuyện. Hừ, chí thánh giả lại có thể thế nào? Linh Vương lạnh giọng nói ra, chí thánh giả cũng bất quá là thiên bia chi thần tù nhân mà thôi. Nếu là hắn có như vậy năng lực, sao không đem thiên bia trục xuất? Sao không đem thiên bia hủy diệt? Bởi vì hắn căn bản là làm không được. Cho dù là cái kia cái gọi là SSS cấp thiên phú, cũng đều là thiên bia ban tặng. Không có thiên bia, hắn cái gì cũng không phải. Các ngươi cũng giống như vậy. Có thể các ngươi lại vẫn muốn dùng thiên bia chi thần ban cho thiên phú đi chống lại thiên bia. Thực sự là người si nói mộng. Bị người ban cho đồ vật, lúc nào có thể dùng để phản kháng chủ nhân. Đối mặt dạng này một vị vĩ đại, mà lại căn bản không có khả năng chiến thắng tồn tại, phản kháng có ích lợi gì? Các ngươi còn không bằng sớm làm buông tha, sớm thờ phụng thiên bia chi thần, nói không chừng có thể được càng nhiều hơn ban ân. Linh Vương lời nói này, đem Đao Vương cùng Chiến Vương đều khí nở nụ cười. Không thắng được. Ngươi không thử một chút làm sao biết không thắng được? Nếu như tất cả mọi người nắm lấy không thắng được, vậy cũng chớ đi thử tâm tính, chí thánh thế giới làm sao có thể còn có sau này? Không thắng được hiện tại liền không thắng được, cái kia trước đây bị thiên bia tai nạn, chống lại ở tiền tuyến chết ở manh thú trong miệng các đời trước tính là gì? Liên vì để ngươi loại này loại nhu nhược rác rưởi sống sót sao? Loại người như ngươi cũng có thể tấn thăng tinh biến cảnh, thực sự là đối với tinh biến vương giả lớn nhất vũ đủ. Cút đi. Nói những thứ này nữa không biết xấu hổ mà nói, bản vương chính là mạo hiểm bị chí thánh giả nghiêm phạt, cũng muốn trước làm thịt ngươi này cái rác rưởi. Hừ. Đao Vương cùng Chiến Vương lưu lại vài câu tức giận mang sau, liền biến mất ở tại chỗ, mắt không thấy tâm không phiền, miễn cho đến lúc đó thật đánh nhau, cho bọn hắn chí thánh thế giới tăng thêm phiền não. Mắt thấy Đao Vương cùng Chiến Vương rời đi, Linh Vương sắc mặt u ám chìm như nước. Hai cái ngu xuẩn, các ngươi căn bản cũng không minh bạch. Các ngươi, căn bản cũng không có trải qua ta như thế thức tỉnh. Căn bản cũng không hiểu ta đến cùng nhìn thấy gì. Kia thiên bia sau lưng chân tướng Linh Vương hít thở sâu một hơi, đem phiền muộn trong lòng đè xuống. Quay đầu, hắn đang muốn rời đi. Nhưng đột nhiên, hắn ngây ngẩn cả người. Ngay tại hắn quay đầu chi tế, chẳng biết lúc nào, lại có một cái khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, mang trên mặt không hiểu mỉm cười, thân xuyên một bộ lòng bảo người thanh niên đang lặng lặng nhìn hắn. Mà hắn vậy mà không hề phát hiện. Có hứng thú để ta nghe một chút thiên bia sau lưng chân tướng sao? Thành thật mà nói, ta cảm thấy rất hứng thú. Tà tính bên trong mang theo lạnh lạnh tử vong thanh âm truyền vào trong hai. Lệnh Linh Vương toàn thân run lên. "Ngươi, ngươi là xin lỗi, quên tự giới thiệu mình, tên của ta gọi Tân." Chương 368, Chí Thánh, căn nguyên chương 368, Chí Thánh, căn nguyên tên kia vị tân thanh niên nam tử, một mực vẫn duy trì thân là hoàng giả trang nhã tư thái, mang trên mặt nhỏ nhẹ cười yếu ớt, liền như vậy lặng lặng nhìn Linh Vương, nụ cười vô cùng lực tương tác, nhìn qua ánh mặt trời mà rộng rãi. Nếu là ở ngoại nhân xem ra, cái này nhất định là một cái thâm thụ bách tính kính yêu ưu tú quân hoàng. Nhưng mà, tại Linh Vương trong mắt, Tân nhưng là một cái hoàn toàn bất đồng dáng dấp. Cái kia thon dài thân ảnh rơi vào trong mắt, làm cho Linh Vương toàn thân run lên. Một lòng, đúng là tại trong nháy mắt níu chặt. Một đoạn lâu đời ký ức, kèm theo Tân thân ảnh mà lặng yên phủ hiện ở trong đầu. Linh Vương vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, cũng không dám quên trước đây chính mình hoàn toàn thức tỉnh lúc, tại đột phá huyền diệu cảnh, ngoài ý muốn chỗ đã thấy hình ảnh. Đó là một mảnh không có thiên lý, không tồn tại bất luận cái gì có hình dạng vật vô hình hư vô giới. Thế giới kia, pháp tắc không còn, thiên lý không hiện, thiên địa vạn vật đều không tích trữ ở thời khắc ở giữa, hết thảy đều phảng phất đi về phía trung yên. Cái kia đập vào mặt hít thở không thông cảm giác, để cho hắn Linh Vương đường đường một tôn có thể đạp phá thế giới thứ nguyên bích tinh biến vương giả đều cảm thấy hết hồn, dù mình chỉ là như vậy liếc mắt, Linh Vương đã cảm thấy dường như cũng muốn đi vào tịch diệt một cái dạng, từ trên căn bản bị lao đi. Đến nay nhớ tới, Linh Vương cũng còn cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Nhưng mà, chính là như thế một mảnh thế giới, chính là như thế trung yên chỉ giới, lại có một đạo bóng đen mơ hồ tồn tại ở một cái không nên tồn tại thế giới bên trong. Kia đạo bóng đen mơ hồ, đứng ở cái kia thần bí trung yên chỉ giới bên trong, quan sát trong bóng tối trung cực bí ẩn. Mà hắn dưới chân, từ ngọn tựa như đầy sao thiên bia cung kính thần phục, vì hắn kính hiến bên trên nhất chân thành dâng tặng lễ vật. Không cần phải nói, kia đạo vĩ nạn được không thể tưởng tượng nổi bóng đen, chính là thiên bia sau lưng chủ nhân. Là thế gian này tất cả biến cố căn nguyên, là bọn hắn chí thánh thế giới phía sau, nhất trí cao vô thượng thần. Chính là căn cứ vào cái này, Linh Vương ở phía sau đến mới có thể lần lượt nói thiên bia là chí thánh thế giới ân nhân. Thiên bia chi thần là không thể chiến thắng vĩ đại nhất tồn tại. Bởi vì chỉ có chính mắt thấy chân thật Linh Vương, mới có thể chân chính khắc sâu nhận thức đến, phản công thiên địa, từ vừa mới bắt đầu chính là lời nói vô căn cứ. Như thế tồn tại, không thắng được, căn bản không thắng được. Cùng với phản kháng một cái căn bản không thắng được, lại theo lúc đều có thể bóp nát chí thánh thế giới tồn tại, còn không bằng trở thành hắn môn đồ, nghe theo hắn điều khiển. Dạng này, chí ít còn có thể để bọn hắn chí thánh thế giới hào hào sống sót, tránh cho hy sinh vô vị. Nhưng này dạng lời nói hắn không thể nói, cũng không dám nói. Thiên địa chi thần như thế tồn tại, mình có thể ngoài ý muốn nhìn thấy, đã là thiên đại ban ân. Nếu như tùy ý nói ra ngoài, ai biết sẽ nên đón như thế nào kết cục. Cho nên chuyện này, Linh Vương một mực đặt ở sâu trong nội tâm, rất ít đi chạm đến. Nhưng là hôm nay, ngay tại lúc này, chính là trước mắt cái tên này vì tân nam tử. Linh Vương dĩ nhiên tại trên người của hắn thấy được một ít tiên bia chi thần cái bóng. Tân thân ảnh cùng khí tức, cùng hắn chỗ sâu trong óc tiên bia chi thần bóng đen, mơ hồ trùng hợp. Tuy nói cả hai không phải hoàn toàn tương tự, nhưng là đã không khác nhau lắm. Nếu như không nên miêu tả, đem tiên bia chi thần coi là phụ thân, như vậy trước mắt cái tên này vì tân nam tử chính là hắn thân nhi tử. Nhìn trước mắt Tân, Linh Vương không tự chủ cổ động trong cổ, biết vậy nên một chút khô khốc. Từng giọt mồ hôi lạnh, bất chi bất giác đóng đầy cái chán. Chân trước mới ra thiên bia dị động, đối với võ đạo thế giới tiến hành can thiệp chuyện mà. Chân sau đã tới rồi một cái hư hư thực thực thiên bia chi thần thân nhi tử nhân vật. Thiên bia đây là muốn làm gì? Thấy Linh Vương một mực không nói, mà lại dùng một loại quái dị bên trong mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn chính mình. Tân trong con ngươi một luồng đen ngòm khí tức tử vong lóe lên liền biến mất. Xem ra, ngươi thật giống như nhận thức ta. Có ý tứ. Thật biết điều. Theo lý mà nói, ngươi không nên nhận thức ta mới đúng. Còn là nói, ngươi tại trên người của ta, thấy được người nào cái bóng? Quả nhiên, là bởi vì căn nguyên sao? Linh Vương thân thể run rẩy, lại không dám nói chuyện, không nói lời nào. Tân chắp hai tay sau lưng, một luồng lạnh lạnh sát khí tại trong mắt lóe lên liền biến mất. Sự uy hiếp của cái chết, nóng lòng muốn thử, nhưng chốc lát, lại trừ khử tại không tiếng động. Tân bây giờ trạng thái, chỉ là mượn nhiều năm tích góp từng tí một tử vong cùng người khiêng quan tài năng lực đặc thù tương trợ, mới tìm lấy tiên tri đối với bên ngoài phát ra mã hóa tình báo, theo giáng xuống một luồng ý chí đến chí thánh thế giới, cũng không phải hắn bản thể. Nếu như bản thể ở chỗ này, Tân Đại Khả không kiêng nể gì cả, đem giới này nhét vào bàn tay, an mòn thành tử vong môn đồ. Nhưng chỉ là một luồng ý chí lời nói, mà thôi, từ từ sẽ đến a hắn được từng bước một biết rõ ràng, căn nguyên cái kia cậu tạm bao, đến cùng ở cái thế giới này làm cái gì an bài. Là vì cớ gì, không nên đưa cái này chí thánh thế giới kéo vào được làm rối. Đang nghĩ như vậy, Tân vừa muốn mở miệng. Sau một khắc, Tân đột nhiên quay đầu nhìn xa chí thánh thế giới bầu trời. Hắn híp mắt một cái, trong mắt hắc ám quần quần thành biển. Vừa rồi, có ai đang dòm ngó hắn? Là cái kia chí thánh giả sao? Chí thánh thế giới phía trên bao la bát ngát tinh hải, toàn thân tràn đầy huyền ảo chi khí, khí tức sâu thẳm như biển, giống như hết sức giữa thiên địa tất cả thơm ảo học thức chí thánh giả phất tay ngăn ra cùng chí thánh thế giới liên hệ. Sau đó, hắn bất đắc dĩ thở dài. Cái này phát hiện sao không hổ là hắn coi trọng nhất thích nhất, như thân nhi tử giống như tồn tại. Vừa dứt lời, Vô Ngân Tinh không bên kia, liền có tả tính tiếng cười vang lên. Ha ha, ngươi tốt nhất chớ làm lấy mặt của hắn nói như thế. Thân nhi tử loại này đánh giá, nếu để cho hắn nghe được, hắn sẽ giết ta. Bất quá, ngươi nói ta thích nhất coi trọng nhất hắn điểm ấy, ngược lại là không sai. Tả tính thanh âm lọt vào tai. Chí thánh giả nhưng chỉ là hơi nhíu nhíu, cũng không ngoài ý thanh âm này xuất hiện. Thân là siêu phàm thoát tục chí thánh giả, chí thánh thế giới hết thảy đều tại hắn nắm trong lòng bàn tay. Chí thánh giới kết nối với võ đạo thế giới chuyện lớn như vậy, hắn sao lại không biết? Từ lúc biết được võ đạo thế giới tiến vào thiên bia trong tầm mắt một khắc kia trở đi, chí thánh giả cũng đã minh bạch, ma lực lượng tại một thế này đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Hắn sẽ thu thập bó buộc tất cả, đối với một vị khác thần khởi sướng quyết chiến cuối cùng. Từ nơi này một khắc bắt đầu, có nhiều thứ liền không phải do bọn họ. Thân, vô luận là ta lục thần, đều vô cùng thưởng thức ưa thích hắn. Bất quá lục thần là cha kế, không sinh cũng không nuôi, ta lại bất đồng, ta thực sự là cha ruột, ta rất ưa thích hắn. Hắn không thể đem hắn dựa theo ta yêu thích, toàn bộ tạo hình thành ta thích bộ dáng. Đem hắn từ một cái chính đại quang minh tuyệt thế hảo nhân hoàng, dạy dỗ thành trên đời tà ác nhất cực đoan nhất tử vong chúa tể. Nhưng tức là, hai tử đến phản nghịch kỳ, không nghe lời. Hắc hóa trạng thái là hắc hóa trạng thái, nhưng không hoàn toàn hắc hóa trạng thái, thậm chí nghĩ thủ tiêu ta chiếm lấy. Để ta rất là đau đầu a. Cái kia tà tính thanh âm từ xa đến gần. Rất nhanh, chí thánh giả trước mắt liền xuất hiện một cái bưng chén trà, trong tinh không thong thả đặc bộ, một bộ cán bộ kỳ cựu làm vẻ ta đây, trang phục huyền long bảo nam tử trẻ tuổi hư ảnh. Gặp trẻ tuổi này nam tử hắc ám hư ảnh. Chí thánh giả chợt cảm thấy một hồi áp lực bức kích. Hắc ám trầm luân không ngừng tại hắn đáy lòng vang lên, minh tấu cực ác tổ khúc. Vô cùng bất nhập. Chí thánh giả trong lòng hơi trầm xuống. Ma lực lượng dường như so với hắn theo dự đoán mạnh hơn. Cho nên ngươi bây giờ đến cùng ở vào trạng thái gì? Can Nguyên liếc mắt một cái chí thánh giả, muốn tham thính tình báo thì cứ nói thẳng đi, quanh co lòng vòng làm gì? Thiên địa tại ngươi này mà nhiều năm như vậy, giúp ta cắt lấy không ít bản nguyên, ngươi cũng coi như ta ưu tú công nhân. Ta còn có thể bạc đãi ngươi. Can Nguyên vất tay biến ra một tờ lục thần cùng mẫu bàn đá, cũng mang lên cùng mẫu chén trà. Tự mình nóng bên trên một bầu nước chè xanh, cho chí thánh giả rót một ly, nhẹ nhàng đẩy tới bàn đá bên kia. Đến, vừa uống vừa nói. Yên tâm, ta muốn giết ngươi, ngoại trừ hoàn toàn thể lục thần, còn có ai có thể đảm bảo ngươi? Ngồi, con người của ta rất dễ nói chuyện. Can Nguyên trên mặt dương lấy cười, thích ý mà ưu nhã, mọi cử động mang theo một loại vô cùng nhiệt liệt trang nhã chi khí. Cùng lục thần tương tự, rồi lại hoàn toàn tương phản. Nếu như nói lục thần ưu nhã là khắc chế mà kỳ đáo, kia Can Nguyên ưu nhã chính là nhiệt liệt mà khoe khoang. Thần cùng ma phân biệt rõ ràng. Chí thánh giả yên lặng một lát sau, nâng chung trà lên, đợi Can Nguyên giải đáp. Mới vừa nói đến chỗ nào rồi đến? A, nói đến ta hiện tại là trạng thái gì đúng không? Ân, ta hiện tại trạng thái sao? Đại khái chính là Can Nguyên bản năng cùng lục thần ma tính đạt thành một loại hoàn mỹ dung hợp cân bằng. Cũng nói không hơn ta hiện tại rốt cuộc là lục thần mặt tối, vẫn là Can Nguyên bản thân, hay hoặc giả là cả hai dung hợp sau đó sinh ra một loại khác ý mới nhận thức, mới hình thái. Bất quá này cũng vấn đề nhỏ, không quan trọng, nói chung ta hiện tại rất mạnh, mạnh đến nỗi đáng sợ, so với trước đây bất kỳ lần nào mở lại đều mạnh hơn. Ngươi chỉ cần biết rằng điểm này là được. Huống chi cho tới bây giờ tình trạng này, ta là Can Nguyên vẫn là lục thần mặt tối đã không trọng yếu. Can Nguyên nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi lên mặt nhiệt khí, chậm rãi thưởng thức một ngụm. Cảm nhận giọng nói giữa đắng chát cùng với sau hồi cam. Thật lâu, hắn mới nói tiếp, quan trọng là lần này, ta cùng với hắn ở giữa chỉ có thể tồn tại một cái. Hắn sẽ không lại cho ta cơ hội, ta cũng sẽ không cho hắn thêm cái hở. Hai chúng ta ở giữa người nào thắng, ai là lục thần, ai thua, ai là Can Nguyên. Chí thánh giả trầm mặc. Qua một lúc lâu, hắn mới hỏi tiếp, như vậy, ngươi bây giờ có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thắng được thần? Can Nguyên không có hồi ứng với, chỉ nói là nổi lên một cái khác trọng tâm câu chuyện. Ta nghĩ, hiện tại các ngươi tất cả mọi người cho là ta là thiên bia chi thần a. Ân. Chí thánh giả giật mình. Ý của lời này là, hắn ngưng chân mày, lẽ nào, Can Nguyên phía sau. Ngươi nghĩ nhiều, sau lưng ta nếu như còn có cao thủ, sao lại phát triển đến bây giờ cục diện này? Dù lục thần trong đầu lời nói, a, ta chính là sau cùng ẩn giấu đại bốt, giết chết ta, liền thông quan đại kết cục. Ân, ta là muốn nói, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu sẽ không có thiên bia chi thần cái khái niệm này. Các ngươi a, đều lầm ta theo thiên bia quan hệ giữa. Không có thiên bia chi thần cái khái niệm này. Chí thánh giả thần tình chấn động, đang muốn mở miệng. Đã thấy Căn Nguyên vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn. Ngươi còn trang. Mảnh này đại vũ trụ duy độ trọng khải nhiều lần như vậy, ngươi cũng tìm thiên bia vết tích dù biến tất cả xuất hiện thiên bia thế giới, trong lòng chỉ sợ sớm đã hiểu rõ. Hiện tại giả vờ không biết, làm sao? Muốn cho ta khinh địch, vẫn là âm thầm cho lục thần báo tin. Ta chỉ là có chút suy đoán, nhưng chân tướng đến tột cùng như thế nào? Đó là ta vô pháp theo dõi. Có thể cho ngươi đoán cũng là không tệ rồi. Ngươi nếu như có thể nhìn trộm, vậy ngươi so với lục thần còn lợi hại hơn. Cho nên, thiên bia thật không phải là ngươi sáng tạo. Can Nguyên cười ha ha, ta chân chính bản thể chính là thiên bia. Ta cùng với thiên bia vốn là một thể. Lại hoặc là nói, ta vốn là từ thiên bia bên trong sinh ra. Lại từ đâu tới sáng tạo vừa nói. Dứt lời, Can Nguyên không đợi Chí Thánh giả phản ứng, liền lại dùng giọng đùa cợt nói ra, hắn lục thần tự cho là thông minh, làm ra cái gì ba thân hợp nhất, ban tặng ta tư tưởng của hắn, muốn thông qua loại phương pháp này đồng hóa ta, thôn phệ ta. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, loại phương pháp này ngược lại ngoài ý muốn mở ra chân chính Can Nguyên. A, nên nói hắn là không may, vẫn là may mắn đâu. Nguyên bản, làm Can Nguyên ta chỉ có bản năng, không có tư tưởng, chỉ có tuyệt đối trị số cùng cơ chế, mà không có tự mình. Bất luận ta về sau có bao nhiêu cường đại, cũng chỉ là một cổ không có sức mạnh cái xác không hồn, vô pháp tiến hành căn cứ vào tự mình phán đoán, ý thức được tự mình tồn tại. Có thể lục thần hết lần này tới lần khác cho ta tư tưởng, cho ta hắn ma tính, để ta có thể tự chủ suy nghĩ, đi tìm hiểu đã từng không thể nào hiểu được đồ vật. Mỗi lần kia mở lại, ta tựa như một cái mới vừa sinh ra hài nhi không ngừng trưởng thành, mỗi một lần mở lại, liền sẽ lớn lên một tuổi, từ đó đi tìm hiểu càng bao sâu hơn à hàm nghĩa. Cũng chính là ở nơi này lần lượt trí tuệ này sinh bên trong, ta rốt cục ý thức được tự mình tồn tại. Minh bạch thiên địa tức ta tức thiên địa, cái này cực kỳ trọng yếu khái niệm. Này có phân biệt sao? Đương nhiên là có. Can Nguyên đang cầm trà nóng, nhìn xa phương xa thế giới hải. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đối phó lục thần sao? Nếu như ta không có hiểu ra cái khái niệm này, cái kia 8 phần 10 chính là ta thua, cuối cùng trở thành lục thần lương thực. Nhưng hiểu rõ cái khái niệm này sau, 5 phần 10 hoặc 8 phần 10. Hoặc 5 phần 10 là giữ gốc, 8 phần 10 sao? 8 phần 10 ngươi liền không cần biết được. Với ngươi hiện tại đối với võ đạo thế giới an bài có quan hệ. Can Nguyên không có hồi đáp, quay đầu, dùng một loại 10 phần nguy hiểm ánh mắt ngưng mắt nhìn Chí Thánh giả. Phía trước vấn đề là nói chuyện phiếm, kế tiếp vấn đề, vậy thì gọi thám thính cá nhân riêng tư. Ta đây, không có bại lộ cá nhân riêng tư thói quen. Cho nên, ngoan, ta không nghe, nghe xong sẽ chết người. Ta nuôi chó rất không dễ dàng. Ngươi được thông cảm ta. Chí Thánh giả khẽ miệng giật một cái, hiện tại Can Nguyên là thật chán ghét. Ngươi này lần tới tìm ta, không phải là vì nói những này a? Can Nguyên gật đầu, ta chân thân tại bên dưới đại trận mặt bị ép tới mệt mỏi, hiện tại thật vất vả có thể phân ra chút lực lượng đến, tự nhiên đến tìm người tán gẫu một chút, giải giải lao. Can Nguyên lời này, Chí Thánh giả là một chữ đều không tin. Được rồi, có chuyện, cần ngươi đi giúp ta làm. Trong những năm này, ngươi đi qua mấy tử tất cả thiên bia thế giới, tìm thiên bia chân chính Can Nguyên. Vậy ngươi hẳn là biết được, ở nơi này chút rộng lớn như tinh hải thế giới bên trong, có một cái phi thường đặc thù. Hiện tại, ta cần ngươi tự mình đi một chuyến thế giới kia. Chương 369, thần gia, diệt thế ma thần. Chương 369, thần gia, diệt thế ma thần. Nói rồi, Can Nguyên liền vung tay lên, xé nát trước mắt bao la bát ngát tinh hà. Suy, tinh hà vỡ vụn, thiên địa treo ngược. Toàn bộ thế giới đều tại phá toái dòng nước xiết bên trong bay tốc độ trôi qua. Vô số thế giới, vô số thứ nguyên tại Can Nguyên cùng Chí Thánh giả trước mắt vội vã lướt qua. Đợi cho tất cả bụi bặm lắng xuống lúc, hình ảnh cuối cùng dừng lại. Một quả tinh cầu màu xanh lam từ dòng nước xiết bên trong bắn tóe ra, hiện ra tại trước mặt hai người. Chính là nó, Lam Tinh thế giới. Nghe vậy, Chí Thánh giả quay đầu nhìn thoáng qua Can Nguyên, của nó thật sự rất đặc thù. Tại làm sao nhiều thế giới bên trong, chỉ có nó, là từ một cái hoàn toàn phạm nhân thế giới bị ngươi biến thành như bây giờ. Là từ chân chính trên ý nghĩa hai bàn tay trắng đến tu hành giả săn sát. Đây đối với bây giờ thịnh hành thiên bia thu gặt luận mà nói, thành phẩm thực sự quá lớn. Lam Tinh thế giới, Chí Thánh giả trước kia đi qua, đối với nó ấn tượng rất sâu. Bởi vì nó là qua nhiều năm như vậy, tự mình phát hiện cái thứ nhất không tồn tại bất luận cái gì tu hành trụ cột thế giới. Nó trưởng thành hoàn toàn là một cái bắt đầu lại từ đầu quá trình, mà hắn đưa cho hồi báo. Hậu kỳ như thế nào tạm dừng không nói, nhưng chỉ lấy trước mắt tình huống nhìn, thiên bia đối với Lam Tinh thế giới bồi dưỡng hoàn toàn là một loại hao tổn trạng thái. Hắn không chỉ có vô pháp cho Căn Nguyên cung cấp tiền lời, ngược lại còn từ Căn Nguyên nơi đây lấy đi một số lớn. Thế giới như vậy, đừng nói Căn Nguyên loại này chăn nuôi chư thiên chủ nô bóc lột, chính là Chí Thánh giả chính mình đặt mình vào hoàn cảnh người khác, cũng sẽ sớm làm ném ra hồi bản. Có thể sự thực chính là, Căn Nguyên không chỉ có không đem Lam Tinh thế giới vứt bỏ, ngược lại hoàn nguyên nguyên không ngừng hướng Lam Tinh thế giới rót vào thu gặt tới thế giới bản nguyên. Thế giới như vậy, làm sao có thể không đặc thù? Cho nên Chí Thánh giả dám khẳng định, Lam Tinh thế giới đối với Căn Nguyên mà nói nhất định có trọng đại ý nghĩa đặc biệt. Chỉ là này ý nghĩa kết quả thế nào? Chí Thánh giả qua nhiều năm như vậy, một mực chưa từng nghĩ đấu, cũng chưa từng nhìn đấu. Hôm nay, có lẽ có hy vọng thời ra bí ẩn này để. Nhưng mà, nghe được Chí Thánh giả mang theo thử dò xét câu hỏi, Căn Nguyên lại không trả lời. Hắn chỉ là bình tĩnh nói, Lam Tinh với ta là thua thiệt là kiếm, đó là ta nên quan tâm chuyện, không phải ngươi. Ngươi chỉ cần theo ta phân phó đi làm chính là. Căn Nguyên vừa dứt lời, Chí Thánh giả trong đầu đã lâu thiên bia âm thanh liền đột nhiên vang lên. Đón đến chương cuối nhất nhiệm vụ, tìm đòi bí mật Lam Tinh nhiệm vụ này vụ đến từ thiên bia Căn Nguyên dự án, không thể hủy bỏ, không thể được miễn, mà lại vốn có duy nhất tính thánh hành giả cần ở một cái canh giờ bên trong, khẩn cấp chạy tới Lam Tinh, kích hoạt tương quan nhiệm vụ thành công, sẽ được Căn Nguyên dự án ban cho cấp một nhân viên quản lý quyền hạn, khắc ghi thiên bia danh sách, ban tặng lĩnh hàng siêu thoát nhiệm vụ thất bại hoặc trái với quy định tương. Quan, đem tước đoạt chí thánh tu vi, vĩnh viễn cách chức làm phàm nhân, chịu được lục đạo luân hồi nỗi khổ chí thánh giả chỉ là hơi hơi giật mình, liền bình thường trở lại. Hắn tự cho là đào thoát thiên bia khống chế, lại không vào thiên bia danh sách. Có thể căn nguyên một ngày không chết, chính mình như thế nào khả năng chạy trốn được? Đừng bày ra cái dạng kia. Ngươi như vậy công nhân viên ưu tú, ta làm sao có thể đơn giản để cho chạy? Bất quá căn nguyên cười cười, chỉ cần ngươi tận tâm tận lực làm xong này một đơn, ta liền cho ngươi chân chính tự do, cũng ban cho ngươi gần như chỉ ở ta phía dưới vô thượng vinh quang. Chí thánh giả không nói gì. Chuyện cho tới bây giờ, hắn còn có chọn sao? Từ đầu đến cuối cũng chỉ có một con đường. A chí thánh giả không có trả lời. Căn nguyên cũng không cùng hắn mất tích. Đang nhìn chí thánh giả liếc mắt, lưu lại một câu, ta chờ ngươi tốt tin tức. Sau đó, căn nguyên cái kia thân ảnh mơ hồ liền biến mất tán ở tại tinh hải ở giữa, vô tung vô ảnh. Tinh hải yên lặng, lúc này dừng lại. Ai cũng không có phát hiện. Lao một cái thần dị thanh sắc qua mang, từ chí thánh giả đấy mắt đội vã sẽ qua. Võ đạo thế giới. Linh Châu, thần gia. Một phong hoa tuyệt đại thiếu nữ tử ôm đàn cổ, chậm rãi ngồi vào lập tức trong xe. Thần phủ bên ngoài. Thần gia chủ ngữ trọng tâm trường giao cho đạo, khuê nữ à, Linh Châu đã nhiều ngày công vụ bể buộn, không đi được, năm nay, cha liền không bồi ngươi đi hoàn thành. Chính ngươi cẩn thận một chút, tham gia xong cầm hội liền sớm một chút trở về, đừng đi phản ứng những cái kia có không có. Nhất là những cái kia phú gia công tử ca, cha nói cho ngươi, đều không phải là cái gì tốt đồ vật. Cha hiểu rất rõ bọn họ. Ngươi nếu như nhìn không thích, không chớp mắt, đều đừng phản ứng. Ta thần gia mặc dù đặt ở toàn bộ đại ngu không tính là cái gì danh môn vọng tộc, nhưng cam đoan ta khuê nữ cả đời bình an bản lĩnh vẫn phải có. Không cần phải ngươi vì gia tộc hưng thịnh đi tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhớ sao? Thần Hy dịu dàng ít nói gật đầu, sau đó lộ ra một cái mỉm cười ngọt ngào, "Tốt, nữ nhi đã biết, nhất định sớm đi trở về." Ân. Thần gia chủ lúc này mới ừ một tiếng, quay đầu lại phân phó chúng quanh xe ngựa bọn hộ vệ. "Các ngươi có thể được đem ta khuê nữ nhìn kỹ, nàng nếu như thiếu một cái đầu tóc, ta bắt các ngươi là hỏi." Thần gia chủ không dễ dàng, ra rồi mới có con gái, là một cái như vậy dòng độc đinh nữ nhi. Đó là nâng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm trong miệng sợ hóa, hiếm có lắm. Cho nàng lấy tên Thần Hy, chính là hy vọng nàng như lúc sáng sớm ánh mặt trời, chói mắt sáng lạ, vĩnh viễn sinh hoạt tại mỹ hảo bên trong. Những cái kia bẩn đồ vật, tốt nhất là có thể cách nàng rất xa, cút ngay rất xa. Là Lao gia. Lao gia yên tâm, chúng ta nhất định thể sống chết bảo hộ tiểu thư. Lao gia hồi a, chúng ta nhất định nhanh chóng trở về. Thế là, tại cả đám bảo vệ dưới, ngồi Thần Hy xe ngựa, dần dần lái ra Ninh Châu. Hướng về hoàng thành vị trí phương hướng xuất phát. Khi bọn hắn đi qua một cái thành trấn nhỏ lúc, phương xa trên cổng thành, một nam một nữ lặng yên đứng sừng sững. Nam đang trầm tư, nữ thì gương mặt kinh ngạc. Ta là cái này võ đạo thế giới mọi tử dung nhan trị đều như thế cao sao? Cái này tốt nhìn a. Văn văn tính tính, phóng khoáng khéo, lại có khí chất hẳn dưỡng, điển hình đông phương cổ điển mỹ nhân đại biểu, ngay cả ta một nữ nhìn đều động tâm. Ta kháo, một đo tiên khiển đội người không có phúc hậu a. An mạnh không nói cho chúng ta. Đang trầm tư bên trong nam tử hơi hơi ghé mắt, ngươi nói cái gì? Dạ, nhìn bên kia. Nam tử theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ một cái liếc mắt, nam tử liền lập tức sợ đến xuất mồ hôi lạnh cả người. Hắn vội vã cúi đầu, cũng quát lớn nữ tử, đừng xem, nhanh cúi đầu, giấu đi. A, em gái ngươi a. Nam tử động thủ, trực tiếp đem nữ tử đầu hướng thành lâu bên cạnh áp, thủ động bế mạch. Một lúc lâu sau đó, nam tử khẽ ngẩng đầu, xác nhận phương xa chiếc xe ngựa kia đã rời đi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, ngươi một cái loại đần độn, hơi kém đâm ra rối, ngươi biết? Có ý gì? Vừa rồi cái kia nữ. Nam tử không nói, gọi các ngươi bỏ tiền mua phần bức tư liệu không mua, liền võ đạo thế giới có cái nào đại nhân vật cũng không biết. Chết nghèo các ngươi được. Ngươi mua ngươi ngược lại là nói a, ngươi không nói ta làm sao biết? Nam tử rồi mới lên tiếng, cái kia nữ là thế giới này lớn nhất buồn, vị kia diệt thế ma thần người. Ngạch nữ tử ngạc nhiên, diệt thế ma thần là ai? Nam tử nhếch mép một cái, võ đạo đệ nhị màn là hai cái thế lực, nhân tộc cùng yểm tộc đối quyết, nhân tộc tượng trưng cho con mình, yểm tộc thì tượng trưng cho hắc ám. Nhân tộc thắng, cái kia chính là chân thiện mỹ đại đoàn viên kết cục. Yểm tộc thắng, cái kia chính là hủy diệt hết thảy đau sót lưu văn học. Bình thường mà nói, chính là như vậy. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ thế giới này mẹ nó có xoay ngược lại, có hãm hại. Đại bộ diệt thế ma thần chuyển sinh đến nhân tộc trong trận doanh tới. Đồng thời hoàn thành nhân tộc thế lực lớn nhất đại biểu hoàng tộc ngũ hoàng tử, còn không phải là phế vật hoàng tử, là lấy túng út voi, mạnh đến nổi dọa người loại kia. Đổi thành chính ma hai đạo tỷ thí, cái này ngũ hoàng tử địa vị quyền lực thì tương đương với là chính đạo minh chủ, danh vọng cao khủng bố. Ngươi nếu như tuyển nhân tộc trận doanh, một mực giúp nhân tộc làm việc, cái kia chính là tại giúp vị kia ngũ hoàng tử làm đủ loại nhiệm vụ. Sau đó quay đầu sẽ nói cho ngươi biết, Vũ hoàng tử là diệt thế ma thần, là hiểm tộc bên kia, nhưng bởi vì trợ giúp của ngươi, diệt thế ma thần sớm giải phóng, hiểm tộc thắng lợi. Đó là một cái người được tâm tính nổ mạnh. Mà vừa rồi nữ tử kia chính là diệt thế ma thần người, loại này địa ngục bắt đầu, ngươi còn đi đắc tội hắn người, kết cục được so với người khác càng tàn. Nữ tử nghe vậy ngạc nhiên, thật lâu mới phản ứng được, cho nên trong này đại phản phái một tay che trời. Mặc kệ chọn nhân tộc vẫn là chọn hiểm tộc đều là đang giúp hắn. Thế thì không giống nhau, chọn hiểm tộc ngươi sẽ thắng, chọn nhân tộc, ngươi sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cảm tình này nhân tộc kiểm tộc nhìn qua là hai lựa chọn, trên thực tế liền một cái a. Nam tử gật đầu, liền nói ra, cho nên vừa rồi ta một mực tại suy nghĩ, trong này có còn hay không cái khác tối hãm hại. Dù sao, hai phe cánh, cũng chỉ có một loại giải pháp, cái này quá quái. thiên địa chưa từng có xuất hiện qua loại này, trên thực tế chỉ có một lựa chọn nhiệm vụ. Nhân tộc. Nhân tộc cái này tuyển hạng, nhất định ở đâu có vấn đề. Không có khả năng tồn tại một cái hoàn toàn không có giải pháp tuyển hạng a. Nói rồi, nam tử lại lâm vào trầm tư. Nữ tử thì là suy nghĩ một chút sau, nói ra, không cần phải phiền toái như vậy a. Cái này quá đơn giản a. Ngươi không phải có bức tư liệu, sớm biết cái kia hoàng tử là diệt thế ma thần sao? Chúng ta trực tiếp cùng nhân tộc trận doanh vạch trần hắn không phải. Nam tử im lặng liếc mắt, chỉ ngươi là cái đại thông minh. Chúng ta địa vị gì, cái gì nhân vật? Ngươi đi tố cáo một cái hoàng tử, vẫn là chính đạo minh chủ loại cấp bậc kia. Ngươi tin không tin mới vừa vào cửa, chúng ta phải bởi vì trước đánh chân trái mà bị chém đầu cả nhà. Hơn nữa chứng cứ đâu? Cùng ngươi nói là bởi vì thiên địa, bởi vì bức tư liệu. Ngươi xem người khác đem không đem ngươi coi kẻ ngu si. Cái kia, chúng ta chỉ có thể chọn điểm tộc trận doanh. Nam tử cau mày, chớ quấy rầy, ta đang suy tư, ta cuối cùng cảm thấy nhân tộc cái này tuyển hạng ở đâu có vấn đề. Dạng này, ngươi trước thử xem ngươi thiên phú có thể hay không liên lạc với một đo tiên khiển đội người, bọn hắn tham dự đệ nhất màn, nên biết không nội dung tình. Mau sớm, càng sớm liên lạc với càng tốt, miễn cho bị cái khác đệ nhị màn người đoạt trước, đem tình báo giá cả cho xáo đắt. Vậy được a, ta thử xem. Nữ tử nhắm mắt, khởi động chính mình thiên phú, tìm một đo tiên khiển đội người. Nhưng hồi lâu, cũng chưa có nửa chút tiếng vọng. Nữ tử sắc mặt thoáng chốc mắt thường có thể thấy liếc rất nhiều, hô hấp cũng biến thành gấp. Làm sao vậy? Không ai hồi ứng với. Nữ tử quay đầu, vẻ mặt hoảng sợ. Không phải không người hồi ứng với, mà là không có tiếng vọng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, nam tử cũng thần sắc đại biến. Nữ tử thiên phú rất đặc thù, nàng sở hữu căn cứ khí tức cùng manh mối tìm cảm giác, quan hệ song song lạc bền trên người khác năng lực. Phàm bị nàng cảm giác người, dù là không trả lời, cũng có tiếng vọng. Nếu như liền tiếng vọng cũng chưa có, vậy thì chỉ có nghĩa là một việc. Nàng cảm giác người đều chết hết. Hai người nhìn nhau, chợt cảm thấy trời đất u ám. Ngày mùa thu mát mẻ, điềm tĩnh nhàn hạ. Lão hoàng đế đã thật lâu không có như thế hưởng thụ qua như vậy nhàn rỗi lâu dài mùa thu. Loại này ngồi ở Long Y Diệp, không dùng mỗi ngày diễn kịch, không dùng mỗi ngày để phòng cảm giác, sao mà tuyệt vời, làm hắn hốt hoảng, đến nay đều cảm thấy giống như nằm mơ. Mấy ngày qua, lão hoàng đế đã nhiều lần xác nhận qua, toàn cảnh các nơi Thái Bình giáo đều sụp đổ, cũng lại là không nổi sóng gió. Vô luận vị kia may mắn còn sống sót giáo chủ cùng phó giáo chủ như thế nào chiêu binh mãi mã, đều không thể lại kéo ba phái, ngoại trừ như vậy mấy con đã không có quay đầu đường, trung thành cảnh tôm tép nhỏ bé bên ngoài, lại không thể dùng người, cũng không tiếp tục ra hồn. Kính Châu cái viên kia địa hạch, không có Thái Bình giáo người âm thầm mơ ước, tiệm giới bên kia trùng kích cũng yếu đi không ít, tình huống dần dần ổn định lại. Nói ít, lại chống đỡ cái 20-30 năm không thành vấn đề. 20-30 năm, lúc kia hắn sớm lạnh, cũng dùng hắn không đến quan tâm. Qua mấy ngày, liền trực tiếp cùng lão ngũ thẳng thắn, truyền ngôi cho hắn a, dù sao mình thọ nguyên không nhiều, này lục gia truyền thừa vấn đề, sớm đi giao tiếp cũng tốt, sớm giao tiếp hắn sớm chuẩn bị. Sớm trở thành ta lục gia vị thứ ba truyền kỳ đế hoàng. Cuộc sống này rất tốt. Lão hoàng đế đang như vậy mỹ nghĩ. Ân. Đột nhiên, hắn thần tình trịnh trọng lên, đột nhiên một cái xoay người, long mâu hơi híp nhìn phía hoàng thành cửa nam phương vị. Ở nơi này cái phương vị bên trên, khắc sâu tại trong cơ thể hắn lục gia truyền thừa huyết ấn, lại có cảm ứng. Loại cảm ứng này, Lục Cẩn cũng không xa lạ. Bởi vì lúc đó, hắn tại chính mình thích nhất nữ nhân lạc mật trên người nhận thấy được qua. Đó là thuộc về bọn họ lục gia người đặc thù mệnh lý, thiên mệnh nhân duyên. Điên rồi đi, chấm đều từng tuổi này, tại sao vẫn còn có loại này con đã? Này huyết ấn phản ứng làm sao có chút không thích hợp? Là thiên mệnh nhân duyên khí tức không sai, nhưng dường như không phải hắn. Lão hoàng đế vừa cẩn thận cảm ứng một phen huyết ấn khí tức chỉ đưa tới một chỗ khác. Bên kia chỉ thị phương bị, chính tuyên cung, lão ngũ. Lão hoàng đế bừng tỉnh đại ngộ, đây là cho đời tiếp theo hoàng đế chỉ dẫn. Bất quá nhảy qua chính mình, trực tiếp xuất hiện tại đời tiếp theo hoàng đế trên người, cái này kêu là chuyện gì? Coi là đi trước xem một chút đi. Suy nghĩ một chút, lão hoàng đế hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã lặng yên không tiếng động đi tới một tòa cao lầu tầng lớp cao nhất, treo ở trong bóng tối, ngước mắt nhìn cái kia để cho huyết ấn xuất hiện nhân duyên biến động, có rõ rệt giang nam phong cách xe ngựa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết trải qua bao lâu. Lão hoàng đế cuối cùng như có điều suy nghĩ thu hồi ánh mắt. Ảnh vệ. Lão hoàng đế ảnh vệ theo tiếng tới, rơi vào trong bóng tối. Đi điều tra một chút cái kia giang nam nữ tử nội tình, càng kẽ chút, dù là ngược dòng đến nàng tổ tông 18 đời đều là gì người, chấm cũng muốn không sót một chữ biết được. Chương 370, đại trận, năm đó Hắc Vũ chương 370, đại trận, năm đó Hắc Vũ thiên mệnh nhân duyên. Sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện. Hết lần này tới lần khác là ở lúc này, tại hắn cho rằng điểm giới cũng lại vô năng nhúng chàm đại ngu nhân gian gió êm sóng lặng chi tế. Hơn nữa còn là nhảy vọt qua hắn vị này chân hoàng đế, xuất hiện ở đời tiếp theo hoàng đế trên người. Quái, quá quái. Qua nhiều năm như vậy, lục gia nhiều lần đảm nhiệm hoàng đế bên trong, sẽ không có một vị trên người phát sinh qua như vậy chuyện đáng ngạc nhiên. Vì cẩn thận lý do, không phải do lão hoàng đế không nghĩ ngợi thêm. Đón đến lão hoàng đế ý chỉ, đám chìm trong hắc ám trong bóng tối ảnh vệ im lặng không lên tiếng gật đầu, liền biến mất không thấy. Có quan hệ với thần hy tất cả tình báo, vào giờ khắc này khẩn cấp điều động, vội vã chỉnh lý tập trung. Ảnh vệ sau khi rời đi, lão hoàng đế lại tại chỗ đứng sừng sững một lúc lâu. Một mực âm thầm nhìn chằm chằm thần hy nhất cử nhất động. Nhìn nàng cùng những cái kia thế gian nữ tử hoàn thanh thiếu ngữ, lấy cầm hội hữu, căn bản không có biểu hiện ra cái gì dị dạng. Cho là thật chỉ là cô gái bình thường. Lão hoàng đế chíu khởi lông mi, xoay người, hòa tan ở tại trong bóng tối. Hắn cũng không biết, ngay tại chính mình xoay người rời đi một khắc này, cái kia đang khệ đàn du dương thanh âm thần hy, nhẹ nhàng liếc qua đầu, hướng hắn vị trí phương vị nhìn thoáng qua. Một đôi thanh lượng đôi mắt đẹp, tại trong nháy mắt đổi thành sinh cơ bừng bừng, thần thánh đến cực điểm bạo động. Nhưng này trắng thánh khiết đồng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất không thấy, tựa như cái gì cũng không có phát sinh qua. Ngoại trừ, thần hy cái kia dần dần nhăn lại chân mày. Trong đầu của nàng, lại có một đoạn không thuộc về trí nhớ của nàng, lặng yên chui vào. Chen, nàng tiếng đàn nổi lên sóng lớn. Vừa rồi nhìn trộm nàng trên thân người kia có một loại khí tức kỳ lạ, khơi dậy linh hồn nàng chỗ sâu trí nhớ của mình. Lần này, đối với là hắn. Lục Lục, Lục Thập sao? Ngươi không ngại nói rõ ràng chút. Thần hy trong đầu, tựa hồ có hai cổ khác biệt ý chí đang tại giao lưu. Có thể dùng nàng tiếng đàn bộ phát gấp, đi tìm đến hắn, để ta thấy, đây là ý nghĩa sự tồn tại của ngươi. Ai? Ngươi rốt cuộc muốn ta tìm ai? Một cái họ Lục nam nhân. Thần hy không ngừng truy vấn trong đầu cái kia cổ ý thức, nhưng vô luận nàng như thế nào hỏi, cái kia cổ ý thức đều lại không có hồi ứng mới. Chỉ là thỉnh thoảng, sâu trong nội tâm của nàng sẽ truyền đến kiểu khác hô hoán, mà cái kia hô hoán chỗ đối ứng phương hướng chính là Đại Ngu hoàng cung. Đêm kia, lão hoàng đế cả khuôn mặt nghiêm túc liếc nhìn về thần hy tất cả hồ sơ, từ nàng sinh ra đến bây giờ, rồi đến nàng tổ tiên thời đại. Chốc lát, lão hoàng đế thần sắc khó tả buông xuống hồ sơ. Từ hồ sơ bên trên ghi lại nhìn, cái này thần hy không có bất cứ vấn đề gì. Gia thế thuần khiết, phẩm tính thục lương, lại có tri thức hiểu lễ nghĩa, tài học kinh người. Phi thường phù hợp bọn hắn Lục gia truyền thừa huyết ấn từ trước tuyển phi tiêu chuẩn. Huyết ấn chọn chúng nàng, cũng không khó hiểu. Lẽ nào, thực sự là mình cả nghĩ quá rồi sao? Ai, khoan đã. Chớ quan tâm này làm gì suy nghĩ một chút, lão hoàng đế đột nhiên hồi qua mùi vị tới. Trước đây, hắn là đế quốc chi chủ, là Đại Ngu sau cùng trụ cột. Chuyện như vậy vô cự thế, hắn không thể không chủ đáo, tự tay làm lấy. Nhưng bây giờ, trong nhà có một cái cao hơn vóc dáng a. Hơn nữa chuyện này vốn chính là với hắn có liên quan, để cho chính hắn đi cân nhắc không phải. Ai? Rốt cuộc là hạnh phúc tới quá đột nhiên, này trong lúc nhất thời, tư tưởng của hắn cũng còn không có chuyện biến tới, không có thói quen này thư giãn thích trí thời gian. Mà thôi, cải lương không bằng bạo lực. Đêm nay liền cùng lão Ngũ hảo hảo tâm sự a, thế là, lão hoàng đế nhẹ nhàng khép lại Vân cung đại môn, đạp ánh trăng sáng trong, từng bước một đi tới Chính Tuyên cung. Chính Tuyên cung trước, trăng sáng quang huy nơi này lúc dừng lại, vô cùng sáng sủa. Trước cửa cung thị vệ, khép lại hai mắt, tựa như theo dừng lại ánh trăng mà rơi vào ngủ say. Dù là lão hoàng đế từ bên cạnh bọn họ chậm rãi đi qua, bọn hắn cũng không có chút nào phát hiện. Lão hoàng đế liền như vậy như vào chỗ không người, thẳng vào Chính Tuyên cung chủ điện. Liếc mắt liền thấy được đỉnh viện bên trong đồ sộ ngồi tại Lục Thần. Mà Lục Thần cũng tại lúc này nhẹ nhàng mở hai mắt ra. Hai cha con xa xa nhìn nhau. Nhật cung nguyệt, sáng hay tối, tại hai cha con trong mắt rõ ràng hiện hiện. Lại là một lần thẳng thắn. Chỉ bất quá lúc này đây, so sánh với một đời sớm quá nhiều. Lão hoàng đế có đầy đủ thời gian là Lục Thần từng cái nói rõ, cũng không giống như kiếp trước Kính Châu kế hoạch như vậy vội vàng sao động. Toàn bộ quá trình hầu như đều là lão hoàng đế đang giảng. Hắn nói thanh thiên đại trận, nói tổ hoàng vĩ đại, nói nhân hoàng tên, nói điểm giới cùng nhân gian mâu thuẫn xung đột. Lục Thần cứ như vậy lặng lặng nghe, rất ít nói tiếp. Thứ nhất, hắn thoại bản liền không nhiều. Thứ hai, thông qua thiên bia sầm lớn, bộ phận chân tướng trong lòng hắn sớm đã có suy đoán. Ngược lại là lão hoàng đế, đời này cha đẻ. Lần này nói chuyện bên trong, Lục Thần đối với hắn vài phần kính trọng. Thế nhân đối với hắn đánh giá cũng không chuẩn xác, hắn đích xác là cái hoàng đế tốt. Lời đến cuối cùng, còn có một việc. Ngươi nói, chúng ta Lục gia hoàng đế có một miếng truyền thừa huyết ấn, trong đó được một đạo. Ta xưng là thiên mệnh nhân duyên chỉ dẫn. Nó năng lực mỗi một đời hoàng đế tìm được thích hợp nhất linh hồn bầu bạn, nhân sinh chi kỷ. Gần nhất, nó lại xuất hiện, hơn nữa còn là ngươi. Lão hoàng đế từ trong tay áo bào móc ra một phần hồ sơ, bỏ vào trên bàn đá. Chấm già rồi, cũng không có ngươi lớn như vậy năng lực. Chấm là cân nhắc bất động. Cho nên cái này nhân duyên chỉ dẫn đến cùng như thế nào, chính ngươi phán đoán a. Dứt lời, lão hoàng đế đứng dậy, liền đạp Nhật Nguyệt Quang Huy, lặng yên rời đi. Trước khi đi, hắn vừa quay đầu lưu lại một câu, đối với, 7 ngày sau, thiên mệnh đại cát, chấm dự định nhường ngôi cho ngươi. Lấy ngươi bây giờ hy vọng, đăng cơ phi thường thích hợp, lời nói thiên mệnh gia thần đều không đủ. Tin tưởng đại ngu các con dân cũng nóng trông ngày đó, nóng trông một cái càng anh minh thần võ tân đế đến chỉ dẫn đại ngu sau này. Ngươi cũng đừng khách sáo cự tuyệt. Này hoàng đế vị ngươi nếu như không tiếp, ngươi xem một chút người những minh đệ kia, còn có người nào dám nhận. Ngươi không tiếp, bọn hắn ngủ không được a. Lưu lại như vậy một đoạn tràn ngập trêu ghẹo nụ cười lời nói sau, lão hoàng đế liền biến mất dưới ánh trăng. Cánh cửa thị vệ lúc này mới có thể từ trong ngủ say tỉnh lại. Lão hoàng đế sau khi rời đi, Lục Thần nhìn thoáng qua trên bản về thần hy hồ sơ. Một con mắt, Lục Thần liền rời đi ánh mắt, cũng không tính là xem. Thiên mệnh nhân duyên, ai trên đời này, ai có thể cho hắn an bài nhân duyên? Cũng không xứng. Thần quyết đoán, há cho chính là phạm nhân nhung chàng. Không ai có thể quấy rầy hắn Lục Thần tự do, càng không có người có tư cách này đến an bài hắn. Cho nên cái kia đột nhiên nô ra cái gì thần hy, Lục Thần cũng không thèm để ý, cũng không quan tâm. Ngược lại là thanh thiên đại trận cùng Lục gia giữa thực chất quan hệ, cái này đối với hắn có kiểu khác lực hấp dẫn. 36 châu, 36 địa hạch, đây chính là lục địa thần tiên chưa tới thế giới thừa nhận thượng hạn nguyên nhân, thượng cổ hai biến căn bản là trở ngại hắn cùng hiểm giới những cái kia đều là thần linh đối thủ gặp nhau vách ngăn. Nói cách khác, hắn sở dĩ sẽ cảm thấy thế giới này buồn chán, tất cả đều là bái đại trận này ban tạo. Là sự tồn tại của nó mới khiến cho chính mình tại này phàm nhân thế giới bị long đong 20 năm. Thảo nào, khó trách. Trước mấy trận, hắn chỉ là hơi chút dùng chút siêu việt lục cảnh lực lượng, liền có loại nhỏ nhẹ tắc cảm giác. Nguyên lai, khi đó là đại trận tại âm thầm có tác dụng. Nói như vậy, hắn chỉ cần hủy diệt đại trận này, là có thể để cho thế giới này trở lại tiên thần mọc như rừng thời đại, đúng không? Nghĩ như vậy, Lục Thần trong mắt chậm rãi hiện hiện lau một cái không nhiễm bụi trần, coi thường thường sinh thanh tiên chi quang. 36 địa hạch, Kính Châu cái viên kia yếu kém nhất. Tốt, đợi trời đã sáng, phải đi Kính Châu xem một chút đi. Lam Vận mấy năm nay trong cung rỗi danh buồn bực, vừa lúc lại mang nàng ra một chuyến xa nhà, nhìn một chút cảnh, giải sầu một chút. Tối nay còn dư lại thời gian, liền sớm thôi diễn một phen, thử xem đại trận kia nền tảng. Theo Lục Thần nhắm mắt, tiến vào thôi diễn bên trong. Thời gian nhoáng lên, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa liền đã thật sớm tại bên ngoài cửa cung chờ, gần phát hướng Kính Châu. Biết được chuyện này, Lam Vận sướng đến phát rồ rồi. Sáng sớm tỉnh lại, nụ cười trên mặt sẽ không dừng lại. Vội vàng thu thập xong đồ vật, đợi đi trước Kính Châu. Kính Châu a, đại ngu biên cảnh, xa hơn bên ngoài chính là Lang tộc Thập Vạn Đại Sơn. Nghe nói không ít người đều thích đứng ở Kính Châu biên thành, nhìn về phương xa, Thập Vạn Đại Sơn mặt trời lặn. Hắn tuy không thân ở Lang cốc kinh diễm, nhưng cũng là nhân gian nhất tuyệt. Cũng không biết rốt cuộc là thật hay giả. Lam Vận mong đợi, ta phải ra khỏi chuyến xa nhà, trong lúc đó nếu có chuyện quan trọng, chỉ cần hô hoán ta tên họ, ta liền có thể nghe được. Đợi ta trở về, bàn lại Lam Tinh thế giới. Lục Thần dặn dò ngưng xương hai nữ, liền tại Lam Vận nâng đỡ lên xe ngựa. Đắt tiền xa giá, đạp giờ thìn hy quang, chậm rãi lái về phía phương xa. Hôm qua, thần hy một đêm chưa ngủ. Mỗi khi nàng muốn đi vào giấc ngủ lúc, ở sâu trong nội tâm liền có một loại mãnh liệt hô hoán cảm giác, thúc giục nàng đi trước hoàng cung. Có thể cái kia hoàng cung tôn quý đại môn, há là nàng một cái thế gia nữ tử nói vào là có thể vào. Cái kia thật dày cửa cung, chính là nàng cha thần gia chủ cũng không nhất định có thể chen vào một lần. Lấy nàng thân phận, nếu không có một ít hết ý cơ duyên, lại có thể nào tiến vào hoàng cung, đi tìm trong đầu đạo ý thức kia muốn gặp được người. Thần hy cảm thấy bất đắc dĩ. Đúng lúc này, thần hy ở sâu trong nội tâm cái kia cổ hô hoán đột nhiên trở nên mạnh liệt. Nguyên bản tại phía xa trong cung hô hoán, lại tựa như gần trong gang tấc. Đây là thần hy thần tình mẫn ra, liền lập tức ý thức được cái gì, vội vã tiểu bảo ra cửa, đi đến trên đường phố nhìn chung quanh. Chốc lát, nàng liền thấy được hoàng cung phương hướng, rất xa lái tới một cái chiếc đắt tiền xe ngựa. Xe ngựa bay nhanh, cuồn cuộn nổi lên cửa sổ màn che. Xuyên thấu qua tầng kia màn che khe hở, thần hy có thể thấy bên trong có một nam một nữ. Nam thanh lãnh như nguyệt, tôn quý mà siêu nhiên. Nữ minh diễm như trời, mỹ lệ làm rung động lòng người. Nàng nhìn nam tử kia, đang cười, đang nói, cười là hắn, nói cũng phải hắn, trên mặt tràn đầy không giấu được hạnh phúc. Chẳng biết tại sao, thần hy đột nhiên cũng cười. Nàng không biết chính mình vì sao lại cười. Có lẽ là bị nữ tử kia cảm giác hạnh phúc được a. Lại có lẽ là xuất xứ từ sâu trong linh hồn nào đó vô pháp nói rung động. Không biết, thần hy không rõ. Nàng chỉ cảm thấy hiện tại chính mình rất xa lạ. Tựa như biến thành một người khác giống như. Một câu bao hàm nồng nặc tình cảm lời nói, đột nhiên từ thần hy trong miệng thoát ra. Nguyên lai, ngươi đã tìm được hắn nguyên lai, ngươi vẫn luôn tại bên người của hắn nồng nặc tình cảm phun ra. Một giọt nhiệt lệ, chẳng biết lúc nào từ khóe mắt lã chã chảy xuống. Đây không phải là khóc, mà là thích. Vui quá mà khóc dâng lên. Rầm rầm. Trên bầu trời, không có phong vân biến ảo, nhưng là đột nhiên vang lên phức tạp tiếng mưa rơi. Tí tách. Từng giọt hiện lên màu đen nước mưa, tại thần hy trước mặt rơi. Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn. Vốn là ngàn dặm không mây thanh không, lại rơi ra một hồi vô bờ bến hát vũ. Này hát vũ, đến từ đâu? Vĩnh hằng bất diệt liệt dương chỗ sâu. Vô mục thần nữ chấn áp tại trong mặt trời còn sót lại thân thể chợt rung động. Rõ ràng nàng sớm đã hỏng, rõ ràng nàng sớm đã mất đi linh hồn, rõ ràng biển mắt bên trong không có vật gì, vô pháp cảm giác thiên địa vạn vật. Nhưng vì sao? Vì sao trong hốc mắt sẽ chuyển đến sâu sắc rung động? Đây không phải là một cái chớp mắt trùng kích, mà là càng ngày càng đậm hơn phong trào. Bởi vì nàng thấy được, gặp được cái kia trong hốc mắt còn sống chấp niệm, liền hóa thành từng giọt màu đen nước mắt, từ khóe mắt không ngừng chảy xuống, chảy xuống, lại rơi nhân gian. Nước mắt của nàng hóa thành mưa tầm tã hắc vũ, không ngừng rơi xuống, rơi xuống. Trong mặt trời ngủ say một cái khác cổ xưa sinh vật cũng bị hắc vũ thức tỉnh. Không tốt, âm dương bình hành lại nghiêng về. Điều này sẽ, này hắc vũ cổ xưa tiền sử cự vật ngẩng lên to lớn đầu rồng, ngưng mắt nhìn thiên địa bao la, trực kích mỗi một chỗ bị hãm hại dầm mưa thương đau đớn. Không đúng, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia nơi trọng yếu tuyệt đại gia nhân, là Di Quang đang khóc. Di Quang, ngươi tỉnh lại đi, ngươi không kiên trì nổi sao? Không thể khóc, hốc mắt của ngươi bên trong tất cả đều là lúc đầu ăn mòn vết tích, những này nước mắt một khi rơi xuống, sẽ để cho điểm giới được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói cho bản hoàng làm như thế nào giúp ngươi? Chân Long phát ra thành khẩn khuyên giải an ủi. Có thể cái kia vui quá mà khóc lệ, bao hàm thế gian nồng đậm nhất tình cảm, khó có thể ngăn chặn. Hắc vũ bay là tả tung bay ở bên cạnh xe ngựa, rơi vào cửa sổ xe bên, cái kia đưa ra trên ngọc thủ. Điện hạ, thật kỳ quái a, mưa này nước như thế nào là màu đen? Hơn nữa, lạnh quá, còn có gan. Ấn Lam Vận cau khuôn mặt, dùng mình một cái. Lục Thần thấy thế, đem Lam Vận tiếp được nước mưa cái tay kia nắm chặt, thanh quang lóe lên, liền xóa đi hắc vũ trong âm tà lực lượng. Mưa này là thế giới quy tắc nghiêng, đối với những cái kia yêu ma quỷ quái có hiệu quả, nhưng đối với phàm nhân chi khu mà nói, nhưng là độc dược. Đừng đưa ra. A, cái kia hoàng thành những người này Lục Thần là có thể ngăn cản Hắc Vũ rơi xuống không sai. Phàm là người chết sống, cùng hắn Lục Thần có quan hệ gì đâu? Huống chi trận này Hắc Vũ rơi xuống, sẽ để cho địa hạch cùng đại trận bị tổn thương lớn hơn. Đến lúc đó, Lục Thần phá khởi trận đến, sẽ chỉ càng thêm ung dung. Hắn vì sao phải đi ngăn cản trận này trời ban Hắc Vũ? Xuống đi, hạ không được bao lâu, Hắc Vũ liền sẽ ngừng. Kèm theo Lục Thần câu nói này rơi xuống, ngoài cửa sổ Hắc Vũ tựa như bộc phát dồn dập. Cái kia không do nước mưa ảo ảo rơi ở quá khứ người đi đường trên người, thường thường liền dẫn tới người qua đường phát sinh từng tiếng hàn nhập cốt tủy gào thét. Lại lạnh, vừa đau. Hoàng thành bốn phía liền hoảng loạn, mỗi cái vội vàng lánh mưa đi. Chỉ có chiếc xe ngựa kia không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Nó liền tựa như người ngoài cuộc giống như, từ nơi này mảnh hoảng loạn mà bi thương thế giới nhẹ nhàng đi qua, lái về phía mong đợi phương xa. Chương 371, thần ngạ mạn, không gì kiêng kỵ. Chương 371, thần ngạ mạn, không gì kiêng kỵ. Kính Châu biên cảnh. Một mực phụ trách trấn thủ Kính Châu Thiên Kiếm Vương nhiều nhàn hạ. Hoàng thúc tổ, Lang Cốc mật thư. Nguyệt Lang Vương xin chỉ thị, Kính Châu kế hoạch còn hay không muốn theo vào? Thiên Kiếm Vương lắc đầu phủ nhận, hoàng đình tới tin tức, mấy ngày nữa hắn liền sẽ nhường ngôi tại Lục Thần, từ nay về sau tất cả kế hoạch, tất cả đều giao cho Lục Thần một tay thao túng. Hắn tu vi so với chúng ta cao, thấy cũng càng xa, đại ngu chiếc này đã mục nát chiến thuyền, chỉ có tại hắn dẫn dắt dưới, mới có thể thực hiện như canh thủy thịnh thế giống như phục hưng. Dứt lời, hắn trầm ngâm chốc lát, liền phát hạ vương lệnh, trước tạm truyền lệnh Nguyệt Lang Vương, để cho Lang tộc toàn thể tạm thời án binh bất động, mật thiết quan tâm thập vạn đại sơn bên trong dị động là được. Những cái kia đang tại áp dụng, còn chưa áp dụng, tất cả đều gắt lại. Chúng ta kiếm khiếu quân đoàn cũng thế. Những thứ khác, đợi bản vương cùng tân đế nói qua sau đó mới luận. A, ý của ngài là vị yêu nhân thần phải đến Kính Châu đến? Thiên Kiếm Vương gật đầu, không sai. Lục Cẩn đã đem ta Lục gia truyền thừa bí ẩn đều nâng ở hắn. Hắn biết được địa hạch cùng đại trận tồn tại sau. Ngày thứ hai liền chỉ dẫn theo một cái người chăn ngựa tiến áp sát người thị nữ lên đường gọn gàng phát hướng Kính Châu. Chắc là có lòng tìm tòi Kính Châu địa hạch bí ẩn, tìm kiếm còn hay không có bổ cứu phương pháp. Nghe thấy lời ấy, dưới đáy hoàng tộc lão thần tình chấn động, cho là thật có thể giống như 3.000 năm trước giống nhau bổ cứu sao? Thiên Kiếm Vương không có cho ra câu trả lời khẳng định, hắn chỉ là nói rằng, bản vương không biết vị kia tân đế có hay không có nghịch thiên tái tạo khả năng, hắn cùng năm đó canh thủy hoàng đế so sánh, lại đến tuột cùng ai mạnh ai yếu. Nhưng bản vương biết được lúc đó, Kính Châu địa hạch giãn nước, nguy cấp tồn vong, là canh thủy hoàng đế lấy tự thân làm thức ăn lương, tái tạo thiên mệnh, vì địa hạch duyên niên 3.0005. Bây giờ, cũng là nguy nan chi thế, vừa gặp ta Lục gia có đời thứ 3 nhân thần như thế, tất cả giống như lịch sử tái diễn. Suy nghĩ lại một chút Thịnh Võ Lục Cẩn, ngẫm lại Chiêu Hiền, cùng với Sùng Đức Gia Gia. Bọn hắn mặc dù không bằng này ba đời nhân gian chi thần giống như chói mắt, nhưng cũng là Lục gia lịch sử bên trên cực kỳ chói mắt sao sớm. Chúng ta Lục gia trên thân thể người, tựa như thật có thiên mệnh trong người, chịu thiên địa sở chung. Đến mỗi nguy nan chi tế, luôn có một người có thể đứng ra đến, bước lên đại lương. Đã như vậy, tân đế lại vì sao không thể tái tạo càn khôn? Vì vậy, thật nhiều chờ mong cũng chưa hẳn không thể. Nói rồi, Thiên Kiếm Vương liền ý bảo tộc lão lui ra. Ngươi trước đi chuẩn bị nên tiếp tân đế à, bản vương trấn thủ Kính Châu nhiều năm, đối với Kính Châu địa hạch cũng có lĩnh ngộ nhất định, lần này liền đem những này lĩnh ngộ sửa sang lại, đợi tân đế lúc tới, cùng nhau báo cho, nhìn có thể vì đó bớt đi chút thủy ma công phu. Là cần tuân hoàng thúc tổ vương lệnh. Ngày mai, một đường du sơn ngoạn thủy Lục Thần hai người đã tới Kính Châu. Sớm đã chờ đã lâu hoàng tộc lão liếc mắt liền nhận ra xe của bọn họ đỡ, đưa bọn họ dẫn tới kiếm khiếu quân đoàn. Thần Thiết Kiếm, tham kiến bệ hạ. Từ Lục Cẩn quyết định nhường ngôi sau đó, Lục Thần cùng đại ngu đế vị ở giữa cũng bất quá là kém một cái quy trình. Mà lấy Lục Thần thực lực, có hay không quy trình này, cũng không tốt khinh nặng. Thiên Kiếm Vương liền đã xưng bệ hạ, lấy thần tử tự cho mình là. Bất quá, tuy nói từ lâu đã có nghe nói, nhưng chân chính gặp mặt mới biết, vị này một đời mới nhân thần, vượt xa trong tin đồn lạnh lùng. Trong mắt hờ hững, thậm chí có thể đem nhân thần bên trong chữ nhân xóa, không mang theo nửa chút thế gian bách thái nóng lạnh. Lạnh lùng đến làm cho Thiên Kiếm Vương cảm thấy đáng sợ, để cho hắn tâm kiếm chi giới cũng vì đó rung động. Chẳng biết tại sao, Thiên Kiếm Vương không rõ cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Thật giống như chuyện gì không tốt tình gần phát sinh. Cái này khiến Thiên Kiếm Vương trong lòng ngưng trệ. Làm trời sinh kiếm thể, kiếm tâm thông minh tồn tại, Thiên Kiếm Vương trực giác luôn luôn rất chính xác. Có thể trở thành đại ngu tân đế, Lục gia tử tôn. Không nên a là mình quá nhạy cảm sao? Đứng lên đi. Lục Thần cũng không thèm để ý phàm nhân cấp bậc lễ nghĩa cùng quy củ, cũng không quan tâm Thiên Kiếm Vương đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn tới chỗ này cũng chỉ có một cái mục đích, hủy diệt địa hạch. Kính Châu địa hạch hiện nay như thế nào? Thần đang muốn bẩm báo. Nói là bất quá vật ấy quan hệ ta Lục gia bí ẩn cùng thiên địa mệnh mạch, cũng xin bệ hạ vận chuyển thanh thiên bất dịch quyết, cùng địa hạch năng lượng cảm giác lẫn nhau ứng với, tránh cho chuyển cho người khác hay. Thiên Kiếm Vương vừa mới dứt lời, một khỏa sáng sủa sáng chói liệt dương cùng mênh mông vạn dặm trăng sáng liền phù hiện ở thanh thiên phía trên, bao phủ toàn bộ Kính Châu, để cho Kính Châu con dân lần thứ hai tắm rửa thanh thiên chi quang. Thấy vậy, Thiên Kiếm Vương ngẩn người, ngược lại không phải là sững sờ Lục Thần làm ra động tĩnh lớn như vậy, hắn là đang ngạc nhiên nghi ngờ Lục Thần thanh thiên bất dịch quyết, dường như theo chân bọn họ những người khác, có chỗ nào không giống nhau? Bọn hắn tu luyện thanh thiên bất dịch quyết, giống như liệt dương treo cao, trấn áp giữa thiên địa tất cả tà ma. Nhưng Lục Thần thanh thiên bất dịch quyết lại mang theo một cổ lãnh nạo sơ sát tiêu điều, ý sát phạt vô cùng cường liệt. Thiên Kiếm Vương hiện tại xem như là minh bạch Lục Thần tại sao biết cái này giống như lạnh lùng, cảm tình là đem thanh thiên bất dịch quyết luyện được đường rẽ, đi lên một hướng khác. nhưng Thiên Kiếm Vương cũng không hiểu biết, Lục Thần Thanh Thiên Bất Dịch Quyết không có bất cứ vấn đề gì, hoặc có lẽ là đây mới là Thanh Thiên Bất Dịch Quyết chân chính nên có diện mạo. Luyện được đường rẽ, không phải Lục Thần, mà là từ Lục Thánh Hy sau tất cả lục gia người. Canh Thủy Hoàng Đế Lục Thánh Hy cũng không như theo như đồn đại như vậy ưu hóa sửa đổi Thanh Thiên Bất Dịch Quyết, hắn vẹn vẹn chỉ là đem nguyên bản bên trong liên quan tới Nguyệt Tướng Chủ sát phạt bộ phận toàn bộ cắt giảm. Điều này sẽ đưa đến từ Lục Thánh Hy phía sau tất cả lục gia người luyện đều là thiên bản, mà không phải là bản đầy đủ. Cái kia Lục Thần là thế nào biết đến đâu? Cái này còn được từ Lục Thần 12 tuổi năm đó nói đến. Năm đó, Lục Thần đem Thanh Thiên Bất Dịch Quyết tu luyện đến tầng thứ 9 cảnh giới cao nhất Thanh Thiên Bất Dịch sau, đối với Thanh Thiên Bất Dịch biến hóa liền bộc phát sáng tỏ, đối với hắn bên trong Nhật Nguyệt thay đổi bộc phát khắc sâu. Sau đó nhận thấy được Nguyệt Tướng bộ phận thiếu sót, hắn phỏng đoán chắc là Lục Thánh Hy đối với nguyên bản tiến hành sửa chữa, dĩ hàng thấp tu luyện công pháp độ khó, nâng lên hạt cuối, thuận tiện càng nhiều hơn lục gia người thể ngộ thần công huyền diệu. Hoàn chỉnh như vậy bản Thanh Thiên Bất Dịch Quyết, chắc là bị Lục Thánh Hy giấu đi, lưu cho có đủ thiên phú lục gia hậu nhân đi tu đi. Mà cái dấu kín điểm, không có so với cấm chế trùng điệp, cùng tồn tại thả có Thanh Thiên Bất Dịch Quyết nguyên bản hoàng tộc mật khố thích hợp hơn. Lục Thần liền lập tức đi hoàng tộc mật khố nghiệm chứng suy đoán này, quả nhiên, chân bản liền giấu ở trong đó. Sau đó luyện, cứ thế hôm nay, còn như nói hoàng tộc mật khố tầng tầng phong tỏa, cũng không có hoàng đế thánh chỉ không được cởi mở quy củ. À, trước đây hắn cũng đã nói, hắn cũng không thèm để ý phạm nhân quy củ cùng cấp bậc lễ nghĩa. Những quy củ này, quản những cái kia ngu muội rốt nát thấp hèn phạm nhân cũng cho qua, nó có thể không quản được không gì kiêng kỵ thần. Lời nói không dễ nghe, lúc đó nếu như không có ở mật khố bên trong tìm được thần công chân bản, Lục Thần coi như là đem hoàng cung hủy diệt, đào sâu ba thước cũng phải tìm ra chân bản. Thậm chí sẽ còn đem Lục Thánh Hy thi thể đào đi ra, làm phản bản xuất nguyên, cũng muốn để cho thần công chân bản trở về thế gian. Hắn Lục Thần mong muốn đồ vật, trên đời này không có bất kỳ người nào bất luận cái gì vật có thể ngăn cản. Bởi vì tại hắn lý tính phán đoán bên trong, Thanh Thiên Bất Dịch Quyết chân bản tầm quan trọng, lớn xa hơn những quy củ kia cấp bậc lễ nghĩa, lớn xa hơn những cái kia không biết mùi vị phàm nhân. Vì thế, chỉ cần có lợi cho bắt được Thanh Thiên Bất Dịch Quyết, Lục Thần có thể đại khai sát giới, có thể không nhìn những quy củ kia. Đương nhiên, nếu như đám kia phàm nhân quyền lợi lớn hơn Thanh Thiên Bất Dịch Quyết, đồng dạng, Lục Thần cũng đều vì những người phàm tục đem Thanh Thiên Bất Dịch Quyết vứt tới giày rách. Lục Thần cũng không phải là cái gì họa loạn thế gian đại ma đầu, ưa thích lấy giết người cùng phá hư làm vui. Hắn chỉ là quá mức lý tính, ưa thích chấm dứt đối với lý tính để phán đoán tất cả căn cứ vào tự thân giá trị. Mà bây giờ, Thanh Thiên Đại Trận giống như vậy. Thanh Thiên Đại Trận tồn tại xác thực lợi cho đại ngu con dân, lợi cho bọn hắn không nhận điểm giới quá nhiễu. Nếu như phần này quyền lợi cùng Lục Thần tự thân không xung đột, cái kia không sao cả, Lục Thần không muốn quản, cũng lười để ý sẽ. Thế nhưng thật đáng tiếc, phần này quyền lợi hết lần này tới lần khác cùng Lục Thần tự thân quyền lợi mâu thuẫn với. Bởi vì Thanh Thiên Đại Trận chặn Lục Thần đường, chặn hắn cùng đồng loại giao lưu xác minh con đường. Nay con đường giá trị, đối với Lục Thần mà nói hiển nhiên là lớn hơn đại ngu toàn thể con dân. Như vậy, Thanh Thiên Đại Trận cũng chỉ có thể hủy diệt. Thanh Thiên Chi Quang triển khai sau, Lục Thần cảm ứng được địa hạch năng lượng. Ở bên kia, hắn nhãn quang lóe lên, liền dẫn Thiên Kiếm Vương vào địa hạch thế giới. Địa hạch, ta tới. Chí Thanh thế giới. Linh Vương chỗ ở trải qua một đêm, một bộ Long Bảo Tân nghe xong Nhược Thủy Linh Vương đối với Thiên Bia tự thuật sau, trầm mặc hồi lâu. Hồi lâu, Tân mới phát sinh một tiếng khó tả than nhẹ, ta nguyên tưởng rằng chỉ là một cái Chí Thanh thế giới, nhưng không nghĩ tới, ngươi bộ dễ sớm đã xâm lấn thế giới hải, cánh chim trải rộng từ chư thiên. Can Nguyên, ngươi này bàn cờ cửa hàng được thật là lớn a. Năng lực của ngươi cũng vượt xa ta tưởng tượng được lớn rất nhiều. Như vậy võ đạo thế giới. Nghe Tân than nhẹ, Nhược Thủy Linh Vương trong lòng hơi động. Ý của lời này, vị này quả nhiên nhận thức Thiên Bia Chi Thần. Hắn quả nhiên cùng Thiên Bia Chi Thần có quan hệ. Thế là liền vội vàng hỏi, đạo huynh ý tứ, ngươi biết Thiên Bia phía sau tất cả chân tướng. Tân đang suy tư Căn Nguyên đối với võ đạo thế giới an bài, cũng không ngẩng đầu lên hồi đạo, chưa nói tới chân tướng, chỉ có thể nói đại khái hiểu hắn bây giờ muốn chính là cái gì. Hắn nghĩ muốn cái gì? Tân liếc Linh Vương liếc mắt, học ra bốn chữ, mở ra phong ấn. Thời ra ân. Giải cái gì? Mở ra phong ấn. Linh Vương đột nhiên sửng sốt. Bốn chữ này đại biểu hàng nghĩa có thể quá lớn. Mở ra phong ấn, đầu tiên ngươi được có phong ấn. Cái kia vấn đề, phong ấn từ chỗ nào đến? Lấy Thiên Bia Chi Thần này vô cùng bất nhập, cánh chim trải rộng vạn giới năng lực, còn có ai có thể cho hắn bố trí xuống phong ấn? Này, này Linh Vương đột nhiên lộn xộn. Tân thì là mạn điều tư lý nói ra, các ngươi thế giới những cái này về Thiên Bia suy luận, những thứ khác ta không biết được hư, nhưng có một chút nói đúng. Các ngươi Thiên Bia Chi Thần hoàn toàn chính xác tồn tại một cái địch thủ cũ. Ta nói phong ấn chính là vị kia địch thủ cũ cho hắn bày ra. Vị kia, Tôn Hủy là Minh, chúng ta xưng là Minh Hoàng. Nói đến Minh Hoàng hai chữ, Tân cái kia đen kịt trong ánh mắt có vây không ra thần sắc phức tạp, không thể nói rõ rốt cuộc là oán hận vẫn là kính ngưỡng, hay hoặc là cả hai đều có. Lúc đó chính là hắn đánh bại cây Thiên Bia Chi Thần, đem đặt ở một tòa bên dưới đại trận, cho nên hắn nằm mộng cũng muốn phá hủy đại trận kia, chạy thoát. Nói xong, Tân lại nửa giống như đùa cợt nửa giống như cười nhìn Nhược Thủy Linh Vương. Ngươi xem, ngươi chỗ cho rằng vô địch Thiên Bia Chi Thần cũng không phải không thể chiến thắng. Từ lúc cực kỳ lâu trước đây, hắn chính là người khác bại tướng dưới tay. Trên một điểm này, các ngươi vị kia chiến vương cũng rất hợp thánh khí của ta. Người đâu? Sợ hãi là bản năng, nhưng dũng khí là sinh mệnh ban tặng người đẹp nhất tán ca. Linh Vương không nói. Một lúc lâu, hắn mới lại hỏi, kia đạo huynh ngươi đâu? Ngươi cùng Thiên Bia Chi Thần, cùng Minh Hoàng, vậy là cái gì quan hệ? Ta. Tân đứng ở bên cửa sổ, quan sát phía ngoài chúng sinh. Đã từng, ta là người tốt. Ta đứng ở nhân tộc bên này, chịu đựng, trong bóng đêm cô độc đi về phía trước, không ngừng khẩn cầu cái kia cao cao tại thượng thần minh trợ giúp. Có thể thần minh từ trước tới giờ không cho ta hồi ứng với, nhìn kỹ ta vì di địch. Mà những cái kia ta chỗ thủ hộ người, cũng đối với ta bỏ đá xuống giếng. Không có ai giúp ta, ngay cả đem ta nuôi nâng lớn phụ thân, cũng cho là ta phẩm tính bại hoại, khiến cho ta chúng bạn xa lánh. Không ai. Ngoại trừ sư minh của ta. Trừ hắn ra. Hồi tưởng lên những ngày chuyện cũ, Tân thật sâu thở dài. Cho nên hiện tại, ta chỉ muốn làm một ích kỷ người xấu. Chỉ vì chính mình. Ngươi không cần lý giải, chỉ cần biết rằng, ta không phải người tốt lành gì, với các ngươi thiên bia chi thần có huyết hải thâm cựu là đủ rồi. Không hề nghi ngờ, Tân hận Minh Hoàng, cũng hận nhân tộc. Nhưng hắn hận nhất, nhất định là căn nguyên. Bởi vì nếu không phải căn nguyên, hắn sẽ không từng bước một đi vào vực sâu, đi tới hôm nay mức này, cũng không còn cách nào quay đầu. Hắn đối với căn nguyên hận, xa xa siêu việt trên đời này bất cứ người nào. Cái kia cậu tập trung. Trên cửa sổ thủy tinh, chiếu ra Tân kia tràn đầy ghét giận dữ tợn khuôn mặt, trong đó chạy xuôi sát ý, lệnh Linh Vương Đường Đường một tôn vương giả đều cảm thấy trong lòng run sợ. Trước mặt cái này tự xưng Tân nam nhân, có thể cùng Thiên Bia Chi Thần có huyết hải thâm cửu, nghĩ đến, dù là không bằng Thiên Bia Chi Thần cùng vị kia Minh Hoàng, cũng là vô hạn tiếp cận. Tính như vậy đến, Thiên Bia Chi Thần một chút nhiều hai cái địch nhân, một cái Minh Hoàng, một cái Tân. Vừa nghĩ như thế, Linh Vương đột nhiên cảm thấy Thiên Bia Chi Thần cũng không phải nhất định phải là chí thánh thế giới ân nhân. Thiên Bia Chi Thần cũng không phải không thể chiến thắng. Bọn hắn chí thánh thế giới, có lẽ có phần thắng. Đạo huynh nói những này, hẳn không phải là đơn thuần cho hạ giận a. Ngươi nghĩ làm cái gì, không ngại nói thẳng, nhưng tại hạ đã nói trước, không thể gây tổn thương cho đến chúng ta chí thánh thế giới. Tân cười cười, trước đó, ta đích xác có đem giới này kéo vào tử vong trầm luân ý tứ, nhưng ở lý giải thiên bia sau đó không thể không nói, đối với ta mà nói cũng là một cái rất lớn trùng kích. Trước mắt, ta không chỉ có không thể động các ngươi chí thánh thế giới, thậm chí ngay cả ta trước đây làm một ít kế hoạch cũng phải buông tha. Đây là Tân trong lòng nói. Thiên bia chân tướng, hoàn toàn chính xác làm rối loạn Tân an bài trước. Nguyên bản, hắn là dự định vừa giúp căn nguyên thoát khốn, bên lợi dụng căn nguyên lực lượng âm thầm đả thông chấn yêu giới, cuối cùng thừa dịp căn nguyên bận về việc thoát khốn thời khắc mấu chốt, cắn nuốt hiểm giới cùng chấn yêu giới. Trước tại căn nguyên thu gạt xuống thi sơn huyết hải thợ làm vàng mã chờ trí cao chỗ thể, đem tử vong lực lượng thúc dục đến cực hạn, hoàn thành sinh mệnh thăng hoa, đối với căn nguyên khởi sướng quay giáo một kích, đem hắn cũng cắn nuốt hết. Báo thủ rửa hận. Chiếm lấy. Chương 372, võ đạo cùng chí thánh hợp tác chương 372, võ đạo cùng chí thánh hợp tác nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch của hắn rất khó thực hành. Bởi vì căn nguyên nhu đồ so với Tân theo dự liệu còn muốn sâu xa, chỉ dựa vào thôn phệ điểm giới cùng chân yêu giới đoạt được lực lượng, kém xa căn nguyên cái kia trải rộng chư thiên đầy đặn cánh chim. Cuối cùng chỉ sợ mưu đồ không thành, ngược lại còn bị hại. Tiếp tục kiên trì trước kia kế hoạch là không thể thực hiện được. Tân nhất định phải cải biến phương lược. Mặt khác, về căn nguyên cùng thiên địa, còn có một việc để cho Tân phi thường để ý cái kia chính là thiên địa phủ xuống thời gian. Tân tự tay đưa tới mấy quyển có quan hệ với thiên địa phát triển lịch sử thư tịch, lật ra trước vài tờ, vô luận quyển nào, trong đó đều biết ghi lại thiên địa là ở 20 năm trước phủ xuống chí thánh thế giới. Vị này nhược thủy linh vương nhận thức cũng cùng ghi chép bên trong thời gian đối với được với, nghĩ đến thời gian này điểm là không có vấn đề gì. Nhưng người khác không biết, Tân còn có thể không biết sao? Mấy triệu năm trước, tại hắn vẫn là nhân giáo phó giáo chủ lâu đời thời đại, hắn chính là từng chính mắt thấy thần ma đại chiến. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, cái kia chính là căn nguyên cùng minh hoàng lần đầu tiên xuất hiện thời gian. Như vậy vấn đề tới, căn nguyên xuất hiện sớm như vậy, theo lý mà nói, hắn thiên bia cũng có thể cùng cái này đồng bộ mới đối với, ít nhất là mấy triệu năm lịch sử đặt cơ sở. Nhưng vì cái gì thiên bia kỷ niên mới chỉ có 20 năm? Hơn nữa còn không chỉ trí thánh thế giới một nhà như vậy. Tân tử linh vương trong miệng biết được, hắn ra ngoài du lịch những cái kia thiên bia thế giới, thời gian đều là đồng bộ, đều không ngoại lệ, ông trời của bọn hắn bia cũng tất cả đều là tại 20 năm trước xuất hiện. 20 năm. Tại sao có 20 năm? Tân trực giác giống như cảm thấy thời gian này điểm có vấn đề lớn. Nhưng muốn nói là cái gì vấn đề? Tân nhưng là trong chốc lát nói không được. Trong đầu hắn chỉ là mơ mơ hồ hồ có cái hư ảo manh mối, nhưng chúng quy bất chút mấu chốt đồ vật, đem những này manh mối xỏ sâu, lý do thành một cái rõ ràng tuyến. Lúc này, Nhược Thủy Linh Vương còn nói thêm, đạo huynh có ý tứ là, ngươi nghĩ theo chúng ta chí thánh thế giới hợp tác. Tân hồi chuyển tâm tư, tạm thời đem trong đầu về thời gian điểm nghi hoặc buông xuống, cười nói, mọi người kiếm tuổi đốt diễm cao, đối phó thiên bia chi thần loại này tồn tại, sức mạnh của một người luôn là có hạn. Linh Vương liếc Tân liếc mắt, như có điều suy nghĩ, sau đó nói ra, như vậy, chúng ta chí thánh thế giới có thể được đến chỗ tốt gì đâu. Ngươi cũng biết, cá nhân ta nhưng thật ra là không đồng ý phản kháng thiên địa, an với hiện trạng mặc dù có chút biệt khuất không được tự nhiên, nhưng tổng so với trả giá hy sinh vô vị đi đối kháng một cái căn bản không thắng được địch nhân tốt. A, ha ha ha, Tân tà tiếu lên, xem ra là ta nói phải trả không đủ rõ ràng, mới khiến cho ngươi hiểu lầm cái gì. Đệ nhất, là các ngươi chí thánh thế giới cần ý lại ta, mà không phải ta cần các ngươi. Đệ nhị, chúng ta làm tất cả, xưng là hợp tác, nhưng thực tế lại là tự cứu. Cùng ta hợp tác, là các ngươi miễn cho tử vong con đường duy nhất. Nghe vậy, Linh Vương thần sắc hơi hơi trầm xuống, đang muốn mở miệng bắt bỏ. Lại nghe Tân còn nói thêm, đừng có gấp, mà lại cho ta một lần nữa tự giới thiệu một chút. Tân, là ta vốn tên là, nhưng tên này đã có rất ít người nhắc tới, bọn hắn càng nhiều hơn chính là gọi ta là vong nữ giả. Cũng chính là trong miệng các ngươi Tân Long Bảo chi ảnh chậm rãi rút đi. Thay vào đó, là một cái khóa lại đen kịt thần bảo bên trong, toàn thân chạy xuôi nồng nặc như thực chất giống như tử vong chân ý hắc ám thần linh. Trong mắt tà thần uy nghiêm chủ như mực đậm, làm người ta theo bản năng cảm thấy một hồi sợ hãi. Tử vong chúa tể, tử vong chúa tể, cái kia thần bí võ đạo thế giới bên trong, hắc ám thần linh một phương chí cao thủ lĩnh. Hắn làm sao đi ra? Linh Vương đồng tử đột nhiên co rụt lại, thân hình đột nhiên chợt lui, vội vã triển khai phòng ngự cơ cấu. Nhưng Tân cũng không có ý động thủ, đều nói đừng có gấp. Tại thể hiện rồi vong ngữ giả thái độ sau, Tân liền ngồi xuống trên chiếc ghế, đảo thiên bia lịch sử phát triển, yên tĩnh chờ Linh Vương tỉnh táo lại. Một lát, xác định Tân cho là thật không có ác ý sau đó, Linh Vương mới chịu lấy nhược thủy che chở, chậm rãi ở phía trước, ngươi coi thực sự là vong ngữ giả, ngươi làm sao lại chạy đến? Tân cũng không ngẩng đầu lên nào xếp vở, ngoại trừ võ đạo thế giới thanh thiên đại trận, còn có cái kia tòa đại trận có thể đem thiên bia chi thần trấn áp, có thể để các ngươi thiên bia dò xét không đến chút nào. Những này không có ý nghĩa mà nói, vẫn làm miễn đi. Lời nói về vấn đề chính, thiên bia chi thần là cái gì cậu vật, ngoại trừ minh hoàng bên ngoài, cũng chỉ có làm tử vong chúa tể ta đây rõ ràng nhất. Ta bất kể nói cho ngươi, các ngươi thiên bia chi thần cho tới bây giờ thì không phải là một kẻ lương thiện. Hắn ý nghĩ rất trực tiếp, cũng giật một, muốn chính là ăn mòn tất cả, đem chư thiên vạn giới toàn bộ hóa thành hắn lương thực. Võ đạo thế giới cũng tốt, chí thánh thế giới cũng được, cũng chỉ là hắn bồi dưỡng đến hấp thụ thế giới bản nguyên, cũng trợ hắn thoát khốn mạng. Một khi này mạ thành thục, một khi hắn thành công thoát khốn, nói đến đây, Tân khép lại sách vở, ngẩng đầu nhìn sắc mặt chỉ một thoáng trở nên khó coi Nhược Thủy Linh Vương, đùa cợt giống như nói, ngươi không ngại đoán một chút, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì? Linh Vương cũng nói, ha ha ha, có đôi khi cũng không phải nói ngươi nguyện ý thần phục, không đi phản kháng, là có thể đứng ở bất bại chi địa. Từ thiên bia phủ xuống thời điểm, các ngươi cái thế giới này kết cục cũng đã quyết định. Ngươi coi thật sự cho rằng trên đời có như vậy vô tư tồn tại, vô duyên vô cớ liền ban cho các ngươi thiên phú, bồi dưỡng các ngươi trưởng thành. Cho nên, chính như ta vừa rồi nói như thế, giữa chúng ta hợp tác là cần thiết đường tự cứu. Tần sau khi nói xong, trong phòng lâm vào thời gian dài yên lặng. Qua một lúc lâu, Linh Vương mới truyền ra khẽ than thở một tiếng, nói đi, ngươi nghĩ hợp tác thế nào? Tần khỏe miệng hơi hơi giơ lên, lời nói này phản, không phải ta nghĩ hợp tác thế nào, mà là các ngươi có thể hợp tác thế nào. Võ đạo thế giới có thanh thiên đại trận tồn tại, cũng không phải là các ngươi muốn vào là có thể vào. Chúng ta song phương hợp tác, ngươi ta nói không tính, muốn để thiên bia đến quyết định. Nói một chút đi, các ngươi cái kia cái gọi là đệ nhị màn nhiệm vụ là cái gì? Cùng đệ nhất màn không khác nhau gì cả, đều là lựa chọn trận doanh, nhân tộc cùng hiểm tộc hai chọn một. Nhưng mặc cho vụ mục tiêu có khác biệt, chọn hiểm tộc mà nói, chính là muốn xin giúp đỡ hiểm tộc đánh chết nhân tộc cựu đại thánh nhân trong đó năm, hoặc là hủy diệt lục gia truyền thừa tiêu diệt 36 địa hạch bên trong phân nửa. Chọn nhân tộc mà nói, thì phải cầu đánh chết bảy đại chí cao bên trong bốn vị. Ân, đánh chết nhân tộc cựu đại thánh nhân. Tân nghe vậy, khẽ cau mày, hắn lực lượng cư nhiên đã có thể đưa đến nhân gian tịnh thổ bên kia đi. Chuyện khi nào? Cái kia đang chết cầu tạp trùng, mấy năm nay đến cùng đang làm gì? Chỉ là như vậy. Từ trước mắt đạt được đệ nhị màn tư cách nhân viên đến xem, nhiệm vụ yêu cầu cũng chỉ là những này. Tối đa, khả năng chính là lại liên quan đến một chút kẻ thứ ba thế lực. Tân nghe vậy, chỉ là suy nghĩ chốc lát, liền nói ra, để cho các ngươi người chọn 10 cái đi ra chọn hiểm tộc, còn giữ lại toàn bộ chọn nhân tộc. Ân. Linh Vương còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Chỉ lấy 10 cái chọn hiểm tộc, còn giữ lại toàn bộ chọn nhân tộc. Không phải, ngươi không phải hiểm tộc bên này sao? Ta nhớ rõ các ngươi thiên địa, xưa nay sẽ không an bài tuyệt đối vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù thế giới đẳng cấp quá khác biệt, thiên địa cũng sẽ tạm thời tăng một ít lợi cho các ngươi thánh hành giả quy tắc lực lượng để đạt tới mục đích. Cho nên ta rất hiếu kỳ, nếu như tuyển nhân tộc, rốt cuộc là cái gì quy tắc lực lượng mới có thể lau sạch hai giới giữa lực lượng chênh lệch. Còn như cái kia 10 cái điểm tộc, xem như là một loại đối với chiếu, xem bọn hắn có thể nhấc lên sóng gió gì. Đương nhiên, ta cũng là muốn nghiệm chứng một chút, bọn hắn tất nhiên có thể xuất hiện ở đại ngu, như vậy có thể hay không xuất hiện ở hiểm giới. Như vậy, biết người biết ta, mới có thể làm ra đối sách tương ứng. Tân cho ra giải thích như vậy. Còn như cái này có phải hay không hắn chân thực dự định, vậy cũng chỉ có hắn mình mới đã biết. Mà Nhược Thủy Linh Vương làm từ thái biến nguyên niên trước đó vẫn rong ruổi trí thánh thế giới lao cổ đồng, tự nhiên cũng sẽ không người khác nói cái gì tin cái đó. Đều là ngàn năm cáo giả, đều có quyết định của chính mình, giả trang cái gì. Hắn giọng nói bình thường nói ra, chỉ là như vậy. Tử vong đạo huynh, ta cho rằng, cho dù là căn cứ vào tự cứu hợp tác, cũng muốn xây dựng ở song phương lẫn nhau thẳng thắn dưới điều kiện. Ngươi nếu như nói như vậy, ta cho rằng sẽ không có tiếp tục hợp tác đi xuống cần thiết. Tân không nói gì cười, giang tay ra, nói thật à, chọn nhân tộc thắng lợi điều kiện, cho dù các ngươi không chọn, ta cũng sẽ làm. Bảy đại chí cao, giết 4 cái. Thiếu điểm giới chúa tể, một cái là đủ rồi. Dư thừa sống, sẽ chỉ cản đường của ta. Cho nên còn lại 6 cái mệnh, ta muốn lấy hết. Để cho các ngươi chọn nhân tộc, là tiễn đưa các ngươi thắng lợi, cũng là lợi dụng các ngươi thiên bia quy tắc, giúp ta thuận lợi hơn đạt thành điều kiện này. Ân, lý do này nghe vào không giữ quy tắc lý do nhiều. Giết chết cái khác 6 cái. Làm chân chính nghiệm giới chúa tể sao? Dạ tâm thật lớn cùng sát tâm a, ngay cả người mình đều không dung tha. Không hổ là tử vong hóa thân. Linh Vương không khỏi trong lòng cảm thán Tân sắc bén cùng âm ngoan. Bọn hắn chí thánh thế giới cùng nhân vật như vậy hợp tác, cùng tại thiên bia thủ hạ làm việc chỉ sợ không khác nhau gì cả, đều là bảo hộ lộ ra. Chỉ bất quá cái trước so với cái sau, có nhiều hơn lợi dụng cơ hội thôi. Cái kia, mặt khác 10 cái chọn điểm tộc lại là vì sao? Tân nuốt phẳng nổi lên ngón tay, cái kia 10 cái tác dụng có thể to lắm. Ngươi nên cũng biết được, ta điểm giới tình huống phi thường đặc thù, bởi vì thanh thiên đại trận tồn tại, tiềm giới thần linh căn vốn không pháp phủ xuống đại ngu nhân gian, càng không cách nào đi trước đại ngu thủ hộ dưới cái kia mảnh nhân gian tịch thổ. Tự nhiên, cũng liền không thể nào nhắc tới làm sao đánh chết cựu đại thánh nhân. Có thể nói, thanh thiên đại trận chính là nhân gian thủ hộ thần. Phải hoàn thành nhiệm tộc mục tiêu, trước phải hủy diệt thanh thiên đại trận. Vì cái mục tiêu này, ta dùng rất nhiều loại phương pháp, thử trên vạn năm, đều không thể công phá đại trận phòng hộ. Mà bây giờ, lựa chọn điểm tộc nhiệm vụ mục tiêu bên trong, cư nhiên vừa vặn thì có hủy diệt thanh thiên đại trận địa hạch mục tiêu yêu cầu. Tân hai tay hợp lại, xanh tại chiếc ghế trên tay vị, ta không biết thiên bia chi thần có thể hay không đem bài trừ đại trận phương pháp phóng xuất. Nhưng nếu là phóng ra, vậy thì nhất định phải nắm giữ ở tự chúng ta trong tay. Thanh thiên đại trận đây chính là hiện tại duy nhất có thể trấn áp nó đồ vật. Tại chúng ta không có nắm chắc thu thập hết thiên bia chi thần trước, tuyệt đối không thể đem nó phóng xuất. Linh Vương ngừ một tiếng, tán thành tân chủ trương. Bởi vì bất luận như thế nào, trước mắt bọn hắn duy nhất, cũng là lớn nhất nhận thức chung, thanh thiên đại trận tuyệt đối không thể phá. Tốt, quay đầu ta an bài bọn hắn phân lượt tiến vào võ đạo thế giới. Danh sách nhân viên ta cũng sẽ trước tiên với ngươi đối với tiếp. Vậy trước tiên như vậy đi. Song Vương có vẻ như thành lập bước đầu quan hệ hợp tác. Nhưng sự thực quả thực như vậy sao? Linh Vương có phải hay không? Thân không biết, cũng không muốn biết. Nhưng hắn, cũng không phải là. Vừa rồi hắn nói tới những lời này, tất cả đều là nói cho căn nguyên cái kia cậu tạp chủ nghe. Tại ý thức đến căn nguyên lực lượng đã bao trùm đến chư thiên vạn giới sau, Tân liền đã biết được, lúc này căn nguyên cũng không tiếp tục là đã từng cái kia căn nguyên. Nó không chỉ có trở nên nhân mô cầu dạng, trở nên có cổ chán ghét yêu nhã, hắn lực lượng càng là cường đại đến mức trước đó chưa từng có. Chính mình những cái kia tiểu tâm tư, chỉ sợ căn nguyên sáng sớm thì nhìn ở trong mắt, một mực tại lặng lẽ giám thị, ở trong bóng tối đợi chờ mình đầu nhập la võng. Như vậy cuối cùng muốn chạy ra lồng giam, vậy thì phải tốt hơn giấu chính mình chân chính ý tưởng, tương kế tự kế. Nhìn trên bản về trí thánh thế giới lịch sử phát triển, Tân đen nhánh con người, vào giờ khắc này vô cùng thâm trầm. Mà hết thảy này đều bị trên giá sách một tờ không gió mà bay cố sự văn chương nhìn ở trong mắt. Không có ai chú ý tới, cái kia trên giá sách cố sự, khi nào lật ra chương mới. Người khiêng quan tài, lần này việc vui hãy nhìn được lớn. An mòn căn nguyên, thiên địa chi thần. Còn có cái ý nghĩ này đem chúng ta toàn bộ làm thịt tân. Lúc đó không thể viết tiếp hoàn thành cố sự, rốt cuộc phải nên đón kết cục. Bên kia, chí thánh giả dựa theo căn nguyên phân phó, lại một lần nữa bước chân vào làm tinh thế giới. Thánh hành giả đã tiến vào Lam Tinh thế giới nhiệm vụ phát động mời tìm được dấu ở Lam Tinh thế giới sau lưng trung cực bí ẩn chú, trung cực bí ẩn giờ nào khắc nào cũng đang biến hóa diễn dịch bên trong, hán vương vị khó có định số thánh hành giả cần tự động phá giải, tìm được nhiệm vụ mục tiêu, nhắc nhở, năng lượng quy nguyên, dựng dục tạo hóa, cựu đại tiên thể, số 1 chạy trốn thấy tiên biên nêu lên nhiệm vụ then chốt, chí thánh giả cảm thấy kinh ngạc. Này tiên biên hành áp ngàn bản giới, cho tới bây giờ đều là bá đạo độc đoán thái độ, liếc mắt xuống dưới, cái gì cũng biết. Nhưng đến này Lam Tinh thế giới, đã có loại không rõ ước thúc cảm giác, khó có thể thi triển, ngay cả nhiệm vụ mục tiêu đều không thể tập trung. Này Lam Tinh, cho nên Lam Tinh bên trên cất dấu chính là cái kia đồ vật, chính là căn nguyên này vô số lần đang rẽ sạc chân chính kỳ vọng cao lật bản diệu thủ. Này sẽ là gì đây? Vậy mà để cho hắn cảm thấy, có thể dùng cái này đánh bại một mực chấn áp hắn đế hoàng. Thực sự là ngạc nhiên. Cảm thán như thế một tiếng sau, chí thánh giả liền triển khai hành động. Hắn hết sức thiên địa nghe nhìn, tìm tiên bia chỗ nêu lên mấy cái kia từ mấu chốt tương xứng tin tức. Một lát, chí thánh giả cau mày ngừng lại. Không phải không manh mối, mà là manh mối quá nhiều. Thiên bia nhắc nhở, thế giới này khắp nơi đều là cái gì không gian phó bản, cái gì xuyên qua cố sự, cái gì tu tiên thần thoại chí dị, bên trong tất cả đều có nhắc tới. Hơn nữa còn một mực tại mới tăng thêm. Đây nếu là từng cái đi xác nhận, cái kia cùng biển rộng tìm kim đều không cái gì khác biệt. Thảo nào nói vật kia giờ nào khắc nào cũng đang biến hóa. Hắn được đổi một mạch suy nghĩ, đổi một phương pháp. Chương 373, Lam Tinh bí mật, Thái Sơ chương 373, Lam Tinh bí mật, Thái Sơ trước hết từ năng lượng quy nguyên bốn chữ này cân nhắc á, bởi vì năng lượng quy nguyên bốn chữ này, chí thánh giả mơ hồ có chút mạch suy nghĩ. Năng lượng quy nguyên lần trước lúc tới, chí thánh giả liền phát hiện, thiên địa đang không ngừng hướng Lam Tinh thế giới rót vào bản nguyên, tiến hành lô vốn bồi dưỡng. Khi đó, hắn liền muốn cẩn thận tìm tòi Lam Tinh, nhìn một chút Lam Tinh thế giới bên trong đến cùng có cái gì đặc thù đồ vật, đáng giá căn nguyên không ngừng rót vào đại lượng tâm huyết. Nhưng này cái thời điểm, căn nguyên đem Lam Tinh thế giới bố trí an bài đều giấu thật tốt, đem thiên địa bao trùm ngăn cản được nghiêm nghiêm thật, không tha ngoại nhân mơ ước. Hắn không thể tránh được. Bây giờ, căn nguyên chủ động đem cái này nhiệm vụ giao cho hắn, phá trừ thiên địa đối với tự thân phòng hộ. Hắn đại khả hảo hảo suy nghĩ một chút, những này bản nguyên đến cùng đều bồi dưỡng đi đến nơi nào? Nghĩ, chí thánh giả một bước chân vào Lam Tinh thế giới, đã tới Lam Tinh thế giới cốt lõi nhất chủ thiên địa chỗ. Vừa mới đến, chí thánh giả liền có thể nghe được thiên bia trên quảng trường đủ loại tràn đầy sinh hoạt khí tiếng gào. Vũ tinh phó bản, còn có ba cái danh lệch, tùy tiện đến, bao mang bay. Ai ai, không muốn tà tu, không muốn tà tu, tà tu cút cho ta. Lục tinh chinh phục thế giới, có xê có phụ, thiếu một thể tu. Thảo, tại sao lại là tà tu? Gần nhất đạp mã nơi nào tới nhiều như vậy tà tu? Sở thi cho các ngươi sở sảng đúng không? Tinh khiết tà tu đội ngũ, không xa lánh, không kỳ thị, tùy tiện đến, không có hạn chế, là cái người là được, tu vi cao ưu tiên. Là không có hạn chế, chỉ cần cam đoan có thi thể là được đúng không? Mẹ, ta nói gần nhất nơi nào tới nhiều như vậy tà tu trưởng phái nút ở phía sau thu đội hưu thi thể, nguyên lai tất cả đều là các ngươi mang theo tới. Dạy hư học sinh. Các minh đệ, chơi hắn. Nghe bên hai tiếng huyên áo, chí thánh giả không khỏi hiểu ý cười. có nhiều sức sống những người trẻ tuổi kia a dám đánh dám liều, dám có ý tưởng. Nghĩ lúc đó, bọn hắn chi thánh thế giới lúc mới bắt đầu cũng là dạng này, có đủ loại ý tưởng, đủ loại trường phái, mọi người tiếp thu ý kiến của chúng, cộng đồng nếm thử, chỉ vì tìm kiếm ra một cái chân chính thích hợp thay biến bối cảnh hòa pháp. Bây giờ muốn lên cái kia đoạn chết đi thời gian, cũng còn để cho người ta hoài niệm không thôi. Chỉ tiếc, đoạn thời gian kia, từ hắn đặt chân đế hoàng cùng căn nguyên bản cơ sau, cũng đã triệt để hồi không đi, chỉ có thể một lần lại một lần đợi. Cánh gác, ai, lão nhân gia, chỗ này, giữa lúc chí thánh giả nhớ nhung quá khứ lúc, một cái xấu xí có vẻ như tinh minh nam tử trắng niên hướng hắn vây tay ý bảo. Lão nhân gia có hứng thú đi gần nhất đặc biệt hỏa cái kia võ đạo thế giới công phá sao? Ai, đừng nói ngài không biết ta, chuyện này hiện tại viên náo nhiều mà. Thiên địa trên diễn đàn khắp nơi đều là về võ đạo thế giới một đo tình báo. Đều tại nói cái kia võ đạo thế giới cất giấu về siêu thoát bí mật, mỗi cái đem đầu vóc nhọn mà lại muốn cầm đến công phá tư cách trên bảo. Nhất là giống như ngài dạng này lão gia lão thái, người nào không muốn đi vào người một cái chỗ ấy linh khí, ăn chút gì thọ nguyên linh dược nhiều kéo dài mấy tuổi thọ mệnh. Ai, không kéo, ta chỗ này vừa bận có một cái danh lệch. Lão nhân gia nếu như cần, ta cũng sảng khoái. Giá tổng cộng 10 vạn tinh thạch. Võ đạo thế giới. A, không nói còn không có chú ý, nguyên lai Lam tinh thế giới chính là cái kia kẻ thứ ba a. Chí thánh giả hơi nhíu mày. Cái này căn nguyên, đem chí thánh thế giới liên tiếp võ đạo thế giới còn chưa tính, như thế nào còn cố ý đem Lam tinh bản thổ cũng cho đưa vào đi. Rõ ràng hắn coi trọng như vậy Lam tinh thế giới, theo lý mà nói không nên đem Lam tinh thế giới khắp nơi phóng ra ngoài mới đối với. Hắn sẽ không sợ vị kia đế hoàng tìm hiểu nguồn gốc, mò tới Lam tinh cái này hắn kỳ vọng cao lật bàn diệu thủ. Hắn đến cùng đang suy nghĩ gì? Lão nhân gia, Chí thánh giả liếc mắt nhìn hắn, cười nói, võ đạo thế giới bí mật, lão hủ liền không đi tham gia náo nhiệt. Lão nhân gia ta thực lực thấp, còn muốn sống thêm mấy năm. Danh ngạch này, ngươi chính là để lại cho mình a. Nói rồi, chí thánh giả liền cười rời đi. Thấy vậy, nam tử bất đắc dĩ hứ một ngụm. Này đáng chết phòng tay khoai lang, làm sao lại không bỏ rơi được. Võ đạo thế giới. Một cái không minh bạch thế giới thần bí, còn khả năng có dấu siêu thoát bí mật. Thế giới như thế này, độ nguy hiểm cơ bản đều là kéo căng. Hắn cũng không muốn vì cái kia hư vô mở mị siêu thoát, đem mạng nhỏ liên lụy. Người a, quý tự biết mình. Cao cấp cục loại đồ vật này liền không thích hợp hắn, hắn đánh một chút đê đoàn cục cùng giữ gốc cục là đủ rồi. Võ đạo thế giới. Không được, nhanh không rảnh ở giữa, phải mau tìm một lòng tham thẳng xuôi xẻo cho hắn ra bên ngoài. Hắn lại tiếp lấy đi tìm kế tiếp mục tiêu. Bên kia, chí thánh giả đến chủ thiên bia sau, liền một mực tại quan sát chủ thiên bia mạch lạc chạy về phía. Quan sát một cái kia cái từ thế giới nhiệm vụ trở về người, ngưng mắt nhìn bọn hắn năng lượng hướng đi. Lam tinh người hoàn thành nhiệm vụ, thiên bia cũng là sẽ thu thuế. Mà những cái kia chia làm sau năng lượng, sẽ kèm theo một cổ phi thường đặc thù khí tức. Từ mỗi cái lam tinh trên người tràn ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, cuối cùng tiêu tán ở mịt mờ giữa thiên địa. Những cái kia ánh sáng là tín ngưỡng lực lượng. Không, lại hình như là nào đó trộn lẫn lấy tín ngưỡng ngộng cảnh năng lượng. Quái, tại sao có thể có kỳ quái như vậy năng lượng hợp thành? Chí thánh giả lúc này truy tung những này phiêu tán ngộng cảnh năng lượng mà đi, tìm bọn họ cuối cùng về đâu. Nhưng những năng lượng này tới rõ ràng, nhưng đi mờ nhạt. Mỗi khi chí thánh giả bắt được lúc, bọn họ lại sẽ phát sinh kỳ lạ biến hóa, dùng vô pháp dự đoán phương thức biến mất không thấy gì nữa. Thật đúng là giờ nào khắc nào cũng đang biến hóa diễn dịch a. Xem như vậy chí thánh giả suy nghĩ một chút, trở lại nguyên điểm, đem vừa rồi lớn nhất một chỗ năng lượng khởi nguồn tiến hành quay lại đảo lưu. Sử dụng năng lượng sinh ra quá trình từ đầu tới đuôi lần nữa diễn dịch. Mà một chỗ năng lượng vị trí, là một cái tại quảng trường bên cạnh ngủ buồn ngủ nam tử. Nhìn qua, hắn đang đứng ở trong mộng đẹp. Thật là mộng cảnh lực lượng sao? Rốt cuộc là cái gì mộng, sẽ xuất hiện kỳ quái như vậy mộng cảnh lực lượng. Đứng ở buồn ngủ nam tử bên người, chí thánh giả ý thức tiến vào buồn ngủ nam tử trong mộng. Sau một khắc, oanh, phản phất hồng mông sáng lập, vũ trụ bắt đầu sinh nổ lớn. Kinh khủng lực ý chí nhất thời lấy không thể địch nổi thế dũng mãnh vào trí thánh giả trong đầu. Thiên mệnh cùng đế tranh thần tiên mệnh thua chạy thái cổ nghiền nát, hóa thành vô số hạt bụi hoang vắng mà cổ xưa ý chí dưới, một bức mênh mông đến cực điểm nghiền nát chẳng cảnh hiện lên trí thánh giả trước mặt. Cái kia xé rách hết thảy tịch diệt cảm giác, lại để cho trí thánh giả đường đường một tôn cùng loại tại võ đạo cựu cảnh tồn tại đều cảm thấy sợ. Trong chốc ngắn này, trí thánh giả đồng tử đột nhiên co rụt lại, hậu tâm trở nên lạnh lẽo. Này, đây là cái gì? Hắn từ phàm nhân trong giấc mộng thoát ra, không dám tin nhìn cái kia chìm ở trong mộng đẹp buồn ngủ nam tử. Chân thật như vậy thêm kinh khủng ý chí biểu hiện, như thế nào xuất hiện ở một cái nho nhỏ. Liên nói cũng chưa từng đụng vào phàm nhân trong động. Lam tinh thế giới. Lam tinh người. Đến cùng đều là gì quỷ đồ vật. Có lẽ là đã nhận ra có người ở quan sát chính mình. Trong ngủ say buồn ngủ nam tử từ trong động đẹp thức tỉnh, mở đôi mắt nhập nhẹ buồn ngủ. Ân. Lao ra tử tìm ta có việc mà. Xấu hổ à, ta không đánh đoạn, gần nhất mấy ngày nay tà tu quá nhiều, không phải người tin cẩn, ta không học thành đội. Ha ha nói rồi, nam tử liền mặt ủ mày chau ngáp một cái. Một bộ đã bị tà tu nhiễu không thanh tịnh dáng dấp. Chí thánh giả trầm mặc một hồi, nói ra, không có việc gì, lão hủ chính là nhìn ngươi ngủ không được yên ổn, dường như làm cái gì đáng sợ ác mộng, cho nên tới xem một chút. A, như vậy phải không? Buồn ngủ nam tử ngẩn người, lại nói tiếp, ta vừa rồi dường như quả thực trong giấc mộng đến, tràng diện vẫn còn lớn. Bất quá cụ thể là cái gì, hiện tại tỉnh, là một chút ấn tượng đều không có. Liên mơ hồ còn nhớ rõ mấy cái tên, cái gì Phượng Thái Sơ, Hồng Tiên, Bát Hoàng Đế. Đế cái gì đến? Ai, coi là. Buồn ngủ nam tử cũng không quan biết. Một hồi không đầu không đuôi mộng mà thôi. Thiên địa quảng trường phụ cận tuyệt đối an toàn, coi như là ác mộng chiến thần cũng không sợ, nếu không ta người ngủ được. Bất quá vẫn là đa tạ lão nhân gia. Ha ha, nói rồi, nam tử lại ngáp một cái, sách, mấy ngày gần đây cùng những này tà tu đấu trí đấu dũng, xác thực mất không ít tâm thần. Cũng không biết cái này trường phái là mẹ nó ai mang ra ngoài, âm không có biên mà. Cũng đừng làm cho ta bắt được. Dứt lời, hắn liền hồi quá thân đi, tiếp tục nhắm mắt ngủ gật. Không bao lâu, liền lại tiến vào mộng đẹp. Chí thánh giả chờ đợi chốc lát, lại đem ý thức chìm vào hắn mộng cảnh, nhưng lần này, lại cũng không có vừa rồi cái kia cực kỳ kinh người hùng vĩ chẳng diện. Cái kia thần bí mộng cảnh tồn tại, phản phất chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Thấy vậy, chí thánh giả lại bàn tay lớn vung lên, ý đồ đem người này thời gian lần nữa nghịch chuyển đảo lưu, để cho hắn trở lại vừa rồi một khắc này, lại xuất hiện phía trước mộng cảnh. Nhưng vô luận như thế nào, trận kia thần bí mộng cảnh cũng không còn cách nào tái hiện. Nó tựa như một luồng không thể nắm lấy biến hóa cơ hội, vĩnh viễn ở vào như thật như ảo trạng thái, tương cùng tức là hữu duyên, vô duyên thì xảo túng tất thể. Chí thánh giả thấy vậy, hơi có sở ngộ. Nói như thế, vừa rồi trận kia thần bí mộng cảnh chính là căn nguyên muốn tìm, vĩnh viễn ở vào biến hóa bên trong trung cực bí ẩn. Một cái phá toái thế giới, không đủ, manh mối còn chưa đủ, không thể kết luận bừa. Cái này bí ẩn chuyện liên quan đến đế hoàng cùng căn nguyên cuối cùng quyết chiến, lão hủ nhất định phải cẩn thận tìm chứng cứ. Ý nghĩ lóe lên, chí thánh giả liền lần nữa triển khai thiên địa giới, đem chọn cái lam tinh thu hết trong mắt, tìm tương tự chính là mộng cảnh năng lượng khởi nguồn. Thế là từng đoạn hoàn toàn không thành hệ thống nghiền nát hình ảnh không ngừng dũng mãnh vào chí thánh giả trong đầu. Thái sơ phạt thiên số một chạy trốn, là vì một chút hy vọng sống cựu đại tiên thể có thể khống chế chí tôn lực lượng hấp thụ sau màn. Là hấp thụ sau màn. Ai? Thiên mệnh tại ta. Đột nhiên, một đạo uy nghiêm đến cực điểm thanh âm cách hàng ngàn hàng vạn thế giới vách ngăn, từ một cái khác duy độ dưới vào chí thánh giả trong đầu. Vâng. Một luồng cuồng bạo ánh sáng màu tím phá giới mà đến, hắn như chí tôn chí thượng thiên mệnh đại đế phủ xuống phàm trần, mang đến xét xử trung yên. Nó đến, làm cho cả làm tinh vị trí thời không giới đều lâm vào vĩnh hằng ngưng trệ, đem tất cả có quan hệ với đạo pháp tắc đều trấn áp. Chí thánh giả trong mắt thế giới xoạt hóa thành sấm trắng, một cổ nặng nề đến cực điểm áp lực trong nháy mắt đột kích, lệnh hắn phảng phất bị thế giới vứt bỏ, bị đại đạo xa lánh. Toàn thân cái kia đã có thể coi không gì không thể lực lượng trong chốc lát lại chịu đến áp chế, khó có thể điều động. Chí thánh giả kinh sợ, đội vã cắt đứt tất cả mộng cảnh liên tiếp, chống cự cái kia cực kỳ bá đạo, vô song không đối với thiên mệnh lực lượng. Cùng lúc đó, thiên địa giữa quảng trường đứng thẳng chủ thiên bia cũng phát sinh một đạo kỳ quang, cùng chí thánh giả một chỗ đem một màn kia tôn quý tử quang cắt đứt, cầm cố, mới khiến cho thế gian này cuối cùng an tại bình tĩnh. Chúc mừng thánh hành giả tiếp xúc được trung cực bí ẩn kế tiếp, mời nắm đúng thời cơ, theo này một luồng thiên mệnh tử quang sóc bạn hồi nguyên, tiến vào cái kia không bị định nghĩa thần bí mộng cảnh thế giới thời gian thần trường, xảo túng tất hệ, mời thánh hành giả cần phải nắm lấy thời cơ, bằng không lần này nhiệm vụ đem cuối cùng đều là thất bại không đợi chí thánh giả lấy lại tinh thần. Thiên bia nhiệm vụ nhắc nhở liền vội thúc ở trái tim vang lên. Đó là thật rất cuốn lên. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua thiên bia nhắc nhở gấp thành dạng này. Thế là, chí thánh giả tại hơi hơi định thần sau, liền đi theo cái kia một luồng thiên mệnh tử quang khởi nguồn, tìm được cái kia một mực ở vào biến hóa bên trong, không bị định nghĩa mộng cảnh thế giới, trốn vào trong đó. Lam Tinh, Thiên Kinh Thành, một cái khí chất tôn quý như thần tử, đôi mắt hiện lên thâm thúy màu tím áo bào tím nam nhân bỗng nhiên hướng Lam Tinh Thiên Ngoại nhìn một chút. Ngự Tiên, ngươi đang xem cái gì? Được xưng là Ngự Tiên nam nhân lắc đầu, không có gì. Gần nhất cái kia tà tu lưu phái khởi nguồn đã tìm được chưa? Ngự Tiên đối mặt, một cái khác toàn thân tản ra vô tận sắc bén, tựa như không có gì không chạm, không gì cản nổi, như thái cổ thần kiếm giống như cao vút nam nhân cũng không ngẩng đầu lên nói. Tìm được, nhưng không có ích gì. Ân. Gần nhất trên diễn đàn cái kia bạo hỏa võ đạo thế giới nghe nói a, biết một đo tin tức nội tình là thế nào chạy ra sao? Như kiếm sừng sững nam tử ngưng mày kiếm, nói thẳng ra đáp án. Võ đạo thế giới lần đầu tiên công phá, Thương Quân cũng tại bên trong. Hắn không biết từ võ đạo thế giới mang về cái quỷ gì đồ vật, làm ra một cái tà tu trưởng phái, chuyên làm đồng đội. Thương Quân, nguyên lai là hắn, vậy thì không kỳ quái. Làm Lam Tinh thế giới đại danh đỉnh đỉnh phản động đầu lĩnh, không luận là thiên phú hay là thực lực tu vi, đều là Lam Tinh thế giới tầng cao nhất, mà lại am hiểu nhất điều động cảm xúc, cổ động nhân tâm, thao túng một ít người bình thường căn bản không nghĩ tới bài môn tà đạo. Nếu là đối đầu, vô luận là hắn Ngự Tiên, vẫn là đối mặt Dạ Tiêu, cũng không dám nói 100% có thể đem cầm xuống. Cho nên coi như bọn hắn tìm được tà tu đầu nguồn, cũng một chốc bắt hắn không có biện pháp. Không giải quyết Hương Quân cái này tội ác đầu nguồn, này tà tu bất kể thế nào trừng trị, đều vĩnh viễn không có hết. Lúc đầu Lam Tinh biến thành hiện tại cái dạng này, đã đủ bể đầu sức chán, cả ngày không phải trấn an dân chúng, khôi phục trật tự, chính là nghiên cứu thiên bia chân thực mục đích, bận bịu không nghỉ. Hương Quân cái này ép tiên phú người còn cả ngày theo chúng ta làm địch, làm ngược động. Không dứt. Ta thật muốn một kiếm chẳng hắn. Dạ Tiêu lạnh lùng nói. Ngự Thiên thì là cười cười, không sao cả, mấy ngày nữa ta tự mình đi xem đi võ đạo thế giới, Hương Quân động tay chân gì, tất nhiên là vừa xem hiểu ngay. Ân, ngươi đi võ đạo thế giới, vì siêu thoát bí mật. Xem như thế đi. Thiên địa truyền thuyết là có tồn tại siêu thoát bí ẩn thế giới, nhưng này trong 20 năm, chúng ta chân chính gặp, khả năng cũng liền võ đạo thế giới một cái như vậy. Chương 374, Thiên mệnh, Ngự Thiên VS vong ngữ giả. Chương 374, Thiên mệnh, Ngự Thiên VS vong ngữ giả. Nếu như bỏ lỡ lúc này đây, sau này ai biết vẫn sẽ hay không có một cái khác. Cho dù có, lại được đợi lát nữa bao lâu. Lam Tinh trận này thiên thai đã duy trì liên tục 20 năm. Ngự Thiên uy nghiêm 10 phần, tựa như thiên mệnh đại đế phủ xuống phàm trần trong con người, mang theo sâu đậm thương xót cùng phiền muộn. Bao nhiêu người từ nguyên bản giàu có an bình trong sinh hoạt bị ép tiến vào cùng thú dữ bác đấu bên trong, cả ngày quá lo lắng hãi hùng, trôi dạt khắp nơi sinh hoạt. Mỗi một ngày, bên tai của ta đều có thể nghe được đã từng những cái kia vong linh cùng sống tại thiên thai luyện ngục bên trong chịu khổ người cầu khẩn. Cầu khẩn chàng thai nạn này có thể rất nhanh chút qua đi, loại kia cảm nhận ngự thiên hai mắt nhắm nghiền, ngươi sẽ không hiểu. Dạ Tiêu hoàn toàn chính xác không rõ. Bởi vì so sánh ngự thiên cái kia có thể xưng thiên đạo người phát ngôn thái quá năng lực thiên phú, Dạ Tiêu liền tương đương một mạng. Thiên phú của hắn năng lực tóm tắt liền một chữ, làm. Có cái gì không biết, hoặc là không hiểu, đừng suy nghĩ nhiều, trước chém hắn một đao thì xong rồi. Cho nên đối với ngự thiên loại kia bắt chước Phật giáo cùng đạo giáo thiên gia giống như, có thể nghe tín đồ cầu nguyện năng lực, hắn có thể làm cũng chỉ là tận lực suy nghĩ tượng, rất khó trải nghiệm. Bất quá này không trở ngại Dạ Tiêu đối với ngự thiên đồng ý, bởi vì Dạ Tiêu cùng ngự thiên mục tiêu cao độ nhất trí. Hai người đều tận sức tại trục xuất thiên địa, đem Lam Tinh từ thiên bia trong giam cầm giải phóng, sử dụng Lam Tinh trở lại bình thường quy tích. Đã ngươi đã quyết định, vậy thì đi thôi, Lam Tinh bên này có ta nhìn. Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng quá lớn, hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn. Siêu thoát. Đây chính là liền thiên bia phía sau vật kia nhiều năm như vậy đều một mực tại tìm kiếm trung cực. Không dễ dàng như vậy tìm được. Điểm này, ngự thiên tự nhiên hiểu được. Dù sao, hôm nay hắn đã không còn là lúc đó cái kia mới ra đời cái gì đều không hiểu phổ thông Lam Tinh dân đi làm. Làm hiện nay Lam Tinh thế giới thiên trụ một trong, ngự thiên từ lúc này trong 20 năm đi qua quá nhiều người cả đời đều không thể vượt qua tu hành đường, cũng nhìn thấy đại đa số người đều không thể thăm dò chân tướng. Cũng tỉ như trong truyền thuyết siêu thoát. Từ thiên bia phủ xuống ngày đó trở đi, thiên bia trong giao diện bảng vẫn lưu truyền về siêu thoát truyền thuyết. Ký ngôn ai có thể nắm giữ siêu thoát, người đó liền có thể thực hiện vĩnh hằng, người tài ba chỗ có thể, người tài ba chỗ không thể. Này dùng bọn hắn Lam Tinh ngay lúc đó lý giải mà nói, đại khái chính là khái niệm thần ý tứ, có thể thực hiện khái niệm trên ý nghĩa toàn trí toàn năng. Ngự thiên còn nhớ kỹ, tin tức này mới ra lúc tới, Lam Tinh trên giới còn nhắc lên qua một lớp dậy sóng. Bọn hắn cho rằng thiên bia phủ xuống là một loại tạo hóa, là trong chỗ u minh tạo vật chủ đang chọn một cái chiến sĩ trở thành siêu thoát giả, đến sáng lập kế tiếp kỷ nguyên, cho nên mới có trận này thay biến. Nhưng trên thực tế, đây đều là chó má. Bởi vì thiên bia mình cũng không thể siêu thoát, hắn lại dựa vào cái gì đi bồi dưỡng một cái siêu thoát giả? Hắn không có năng lực này. Lam Tinh, bao quát cái khác thiên bia thế giới ở bên trong, sở dĩ sẽ bị thiên bia chọn chúng, chẳng qua là thiên bia phía sau vật kia đang tìm một tia biến hóa, một tia lịch vô cùng mà sinh, đủ để cho hắn hoàn thành siêu thoát khả năng. Điểm này, ngự thiên lại tại sao lại biết được? Bởi vì ngự thiên biết rõ, cho dù là thiên bia loại này tồn tại, cũng có không cách nào nắm trong tay tồn tại. Mà người tồn tại, chính là hắn lúc đó thức tỉnh S cấp thiên phú, thiên mệnh tiên thể. Tại hắn thức tỉnh thiên mệnh tiên thể sau, ngự thiên liền phát hiện chính mình thường thường có thể lội cách tại thiên bia ở ngoài, không nhận thiên bia quản khống, mà lại quyền năng lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Thiên mệnh tiên thể cái thiên phú này quyền năng, từ loại nào cấp độ bên trên nói thật sự cùng lao thiên gia không sai biệt lắm, dùng nhất đoạn văn khái quát chính là, dục chi chỗ niệm đều là chân thật, tâm chỗ muốn đều là thế giới. Ta ý tức thiên ý, lòng ta tức thiên tâm. Này, chính là thiên mệnh tiên thể. Bất quá, ngự thiên khi đó còn nhỏ yếu, lại không cái gì cất giấu ý tứ, rất nhanh thì để cho thiên bia phát hiện dị thường. Phát hiện này, thiên bia trở nên đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn tựa như một con chó điên giống như, giờ nào khắc nào cũng đang ghim hắn ngự thiên, luôn là cấp cho một ít căn bản không có khả năng hoàn thành hắn phải chết nhiệm vụ, khẩn cấp muốn giết chết chính mình, cướp đi thiên mệnh tiên thể lực lượng. Nhưng rất đáng tiếc, nếu như thiên mệnh tiên thể thật có tốt như vậy giết, thiên bia cũng sẽ không cùng như bị điên, khẩn cấp muốn lấy được cái này hắn vô pháp nắm trong tay đồ vật. Hắn thiên bia thủ đoạn, không chỉ có vô pháp giết chết ngự thiên, ngược lại để cho ngự thiên tại lần lượt trong khoảnh khắc sinh tử trở nên càng mạnh mẽ hơn. Còn như nói thiên bia phía sau vật kia vì sao không tự mình ra tay? Cái này chính là ngự thiên cùng Dạ Tiêu đang không ngừng truy tìm chân tướng. Căn cứ hai người quan sát, thiên bia sau lưng cái kia quỷ đồ vật hẳn là bị cái gì hạn chế, vô pháp tự mình ra tay, lúc này mới chỉ có thể không ngừng thông qua ảnh hưởng thiên bia để đạt tới hắn mục đích. Nhưng rốt cuộc là cái gì hạn chế thiên bia, để cho hắn vô pháp thoát thân? Cho Dạ Tiêu cắt đứt ngự thiên tâm tư, hắn đưa cho ngự thiên một tờ tràn đầy sắc bén lực phụ lục. Võ đạo thế giới là cho đến tận này, cái thứ nhất để cho thiên bia chỉnh tự có phản ứng lớn như vậy, thậm chí không tiếc mở ra đệ nhị màn cũng muốn công hãm thế giới. Nguy hiểm trong đó cùng biến cố, chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Nay đạo kiếm phù ngươi mang theo, ẩn chứa trong đó ba đạo ta bản nguyên thiên phú kiếm khí, gặp phải thực sự không đánh lại, liền ra bên ngoài, đủ dọa lui địch nhân rồi. Ngự thiên gật đầu, trịnh trọng đem kiếm phù nhận lấy, hảo hảo phong tồn. Bởi vì đang công kích tính phương diện này, Dạ Tiêu thật sự là tuyệt đối quyền uy. Hắn ba đạo kiếm khí, đủ trở thành chính mình nên chiến cường địch lá bài tẩy. Tốt, chờ ta tin tức tốt ta. Hai người đều không phải bút tích người, thương lượng xong sự tình, Ngự thiên liền lấy được võ đạo thế giới tư cách, một bước bước chân vào võ đạo thế giới bên trong. Hiểm giới. Bị Nhược Thủy Linh Vương chọn chúng 10 cái thánh hành giả trực tiếp xuất hiện ở âm vũ hắc ám hiểm giới bên trong. Sớm đã chờ trực đã lâu vong ngữ giả một cái ý niệm trong đầu liền phủ xuống mấy người trước mặt. Bù bù. Chí mạng khí tức tử vong thoáng chốc lan tràn, bao phủ tất cả mọi người nội tâm. Này, đây chính là Linh Vương nói tham kiến tử vong chúa tể miện hạ. Mọi người sau khi phản ứng, đội va hướng vong ngữ giả hành lễ. Chúng ta phụng Linh Vương lệnh, đến hiểm giới chờ đợi miện hạ sai phái. Vong ngữ giả không nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm đoàn người cuối cùng chính là cái kia đặc thù bóng người. Người kia có một đôi hiện lên màu tím nhạt ánh sáng nhạt đôi mắt, toàn thân đều phiêu giật một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung tôn quý khí tức. Chỉ một cái liếc mắt, vong ngữ giả trong đầu liền có thiên đạo chi tử, thiên đạo hóa thân các loại ấn tượng đột nhiên hiện hiện. Rất kỳ quái, thực sự rất kỳ quái. Người như vậy như thế nào xuất hiện ở thánh hành giả trong đội ngũ? Hơn nữa, thứ 11 cái. Từ đâu tới thứ 11 cái? Mọi người nghe vậy, vội vã quay đầu nhìn về người kia nhìn lại. Bị ánh mắt mọi người vần quanh, người kia cũng không để ý, chỉ là không ngừng đánh giá điểm giới bốn phía, cau mày, đang suy tư chút gì, hoàn toàn không thèm để ý vong ngữ giả cùng thánh hành giả nhóm tồn tại. Thậm chí quay người lại, liền dự định rời đi. Mọi người thấy vậy, bất động thanh sắc kéo ra cùng hắn giữa khoảng cách, để tránh khỏi như thế này bị ảnh hưởng đến. Nay thế, thấy thế nào như thế nào không đúng. Bọn hắn không làm được muốn đánh. Mà hai, một cái trong truyền thuyết trưởng quản tử vong võ đạo thần linh, một cái thì nhìn liền không đơn giản, toàn thân đều lộ ra cực kỳ tôn quý vô thượng tiên uy. Bọn hắn đánh nhau, người nào thắng không biết. Nhưng bọn hắn 10 người tuyệt đối phải không may. Nhanh lên trốn xa chút. Quả nhiên, cái kia người thứ 11 đang muốn xoay người rời đi. Vong ngữ giả thân ảnh liền hóa thành một đạo khói đen, ngăn lại người kia rời đi phương hướng. Ngự Thiên liếc mắt một cái vong ngữ giả, cau mày nói ra, ta tới cái này chẳng qua là vì tìm kiếm một ít đáp án, vô ý đối địch với ngươi. Ngươi không cần phải đối với ta có ý. Không cần có ý. Vong ngữ giả khỏe miệng hơi hơi giơ lên, chưa qua chủ nhân cho phép, liền tới nhà người khác bên trong tùy ý quan sát, còn muốn tìm cái gì đáp án. Hành động như vậy, rất khó không khiến người ta hiểu lầm. Bất quá không quan hệ, ta đối với ngươi khí tức trên người cảm thấy hứng thú vô cùng, ngươi được ở lại chỗ này để ta nhìn rõ ràng. Trong lúc này, ta có chính là thời gian, nghe ngươi hảo hảo giải thích. Dứt lời, thử vong khí tức liền điên cuồng bắt đầu khởi động. Không chỗ nào không có mặt quỷ dị hắc ám, lặng yên đưa ra ma trường, hướng phía Ngự Thiên mà đi, muốn đem hắn kéo vào tử vong lao tù. Thấy vậy, Ngự Thiên lặng lẽ thở dài, hắn kỳ thực cũng không thích đánh nhau. Hắn tới đây, cũng căn bản không muốn đánh nữa. Nhưng đôi khi, những này tự cho là thượng vị đại nhân vật luôn là ưa thích lấy thế để người. Ta cuối cùng nói lại lần nữa xem, ta tới cái này cùng các ngươi không quan hệ. Đừng ép ta động thủ. Buộc hắn động thủ. A a a a, vong ngữ giả phát ra chói tai cười quá dị. Từ khi Lục Tinh Hà cùng Di Quang sau đó, bao nhiêu năm không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện. Cái này ngoại lai giả. Vâng. Đen nhánh vực sâu tại màn trời bên trong triển khai. Thôn thiên thực địa hắc ám nhanh đuốt ở trong bóng tối nở rộ. Làm người ta dùng mình chỉ một thoáng lật út mà xuống. Chết. Theo vong ngữ giả ra lệnh một tiếng, đen nhánh tuôn ra đột phá tất cả vết ngăn, xé rách bạc ảnh. Gặp tình hình này, Ngự Thiên không còn nửa bộ. Hắn ngẩng đầu. Trong mắt tiên mệnh tử quang toát ra cực hạn rực rỡ. Quay lại. Ngự Thiên hóa thân tiên tri quân chủ, đối với cái này phương giới thế giới đạt tối cao sắc lệnh. Sau một khắc, cái kia vô số tử vong nhanh đuốt liền dọc theo bọn họ lúc tới phương hướng, đều bị nịch chuyển trở về. Bù bù, thiên địa rừng, tử vong yên lặng, tất cả gió êm sóng lặng, tựa như vừa rồi trong nháy mắt đó bạo phát chỉ là ảo giác, tất cả đều chẳng bao giờ phát sinh qua. Thấy vậy một màn, vong ngữ giả híp mắt một cái, hiếm thấy trầm mặc. Một tiếng quay lại, liền đem hắn điều động tử vong đều đốt lên, toàn bộ điều chỉnh đến phía trước trạng thái. Loại lực lượng này là trưởng ngự thời không? Không, không đúng, cái này cùng thời không lực lượng có rất lớn khác biệt. Nó không giống như là lợi dụng thời tự, ngược lại giống như tại hiệu lệnh mảnh này thiên địa, hiệu lệnh thiên địa phát tác, hiệu lệnh trong minh minh thiên đạo. Nhưng điều này sao có thể chứ? Còn phải tiếp tục sao? Ngự Thiên vừa dứt lời, vong ngữ giả liền từ hắc ám màn ở giữa kéo ra khỏi một cái tử vong hải lưu, lấy đổ thế giận trào sóng to. Sông dài gào thét, thôn vệ đại địa sinh cơ. Nó từ bốn phương tám hướng bờn quanh thoải mái, đem Ngự Thiên toàn bộ thôn vệ. Nhưng mà, đen nhánh sâu thẳm chi hải bên trong, một luồng tôn quý thiên mệnh tử quang lần nữa bạo phát. Ngay sau đó, nghịch chuyển. Thiên mệnh đại đế lần nữa hướng mảnh này thiên địa hạ chí cao sắc lệnh. Cái kia không chỗ nào không có mặt tử vong chi hải, nhất thời lấy mãnh liệt thế tản ra, hội tụ, đem cái kia vờn quanh bên trong thiên mệnh đại đế nâng đỡ đầu sóng. Sau đó, rầm rầm, gầm thét hải lưu, đúng là tại Ngự Thiên chỉ dẫn dưới, trái lại công kích hắn vong ngữ giả vị này đường đường tử vong hóa thân. Tử vong hóa thân bị tử vong lực lượng công kích. Vong ngữ giả trong lòng ngưng lại, cái này đột nhiên xông vào người ngoại lai, thật là cổ quái tới cực điểm. Hiệu lệnh thế giới, thống ngự thiên mệnh. Hắn như thế nào sở hữu loại này không thể tưởng tượng nổi năng lực? Cái này người ngoại lai đến cùng lai lịch gì? Lại là hiểu cái gì ly kỳ đạo tắc? Nếu là có thể đem phần này năng lực nắm giữ ở trong tay mình, giờ này khắc này, vong ngữ giả muốn cầm xuống hắn tâm, đặt tới trước nay chưa có núi cao. Hắn vung tay lên, đánh tan dâng mà đến tử vong hải lưu. Lật bàn tay một cái, thanh thế to lớn, một cái đại thủ đột nhiên từ sâu trong lòng đất chui ra, hóa thủ trưởng vì thiên địa, một tay lấy Ngự Thiên vị trí không gian hóa thành tử vong lồng giam. Năm cái xương trắng ơn ở ngón tay, lập tức hợp lại, muốn đem Ngự Thiên hóa thành một miệng. Nhưng đối mặt như vậy kinh người công phạt, Ngự Thiên cũng không tránh né. Hắn ngược lại còn nhắm hai mắt lại, không chờ vong ngữ giả hiểu rõ Ngự Thiên đang làm cái gì trò. Bù bù, ba động kỳ dị từ Ngự Thiên làm trung tâm, lan tràn đến toàn bộ hiểm giới. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đều chuyển hóa thành tro đen sắc liệu, mất đi hào quang. Tất cả đều ảm đạm vô quang. Bao quát vong ngữ giả biến hóa ra chi kia bạch cốt cự trưởng. Ở nơi này ảm đạm vô quang thế giới bên trong, tất cả tuôn ra, tất cả đều đốt lên. Cái kia kinh người cự trưởng lại cũng rất nhanh tan rã, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Nhìn như là Ngự Thiên lại chặn hắn công phạt, nhưng vong ngữ giả biết rõ, Ngự Thiên cũng không phải là ngăn trở, mà là thông qua nào đó không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đưa nó hủy bỏ, đem từ thế giới quy tắc bên trong bắt hồi. Lại có loại sự tình này, Vong ngữ giả sắc mặt nghiêm túc, nhưng lửa nóng trong lòng không chút nào không giảm. Loại lực lượng này, hắn nhất định phải bắt vào tay, vì hắn sử dụng. Vong ngữ giả tái dẫn nhất thức. Ngự Thiên lại một lần nữa nghi chuyện. Hai người liền như vậy ngươi tới ta đi. Nhìn như là ai cũng không làm gì được ai. Nhưng mà, Ngự Thiên tại một lần giao kích sau, liền đã hơi hơi nhíu mày. Này võ đạo thế giới không hổ là khả năng có dấu siêu thoát bí ẩn thế giới, giới này thần linh, thật đúng là mạnh đến nỗi đáng sợ. Cùng Vong ngữ giả một trận chiến này, hắn thiên mệnh lực lượng đã tiêu hao gần nửa, nhưng hắn câu trả lời mong muốn nhưng là liền sợi lông mà cũng không thấy. Tiếp tục như vậy, tốn công vô ích không nói, sẽ còn đem mình đặt hiểm địa. Không được, không thể mang xuống. Nhanh hơn chút thoát khỏi hắn. Nghĩ, Ngự Thiên trực tiếp lấy ra trước khi đi dạ tiêu cho hắn kiếm phủ, khởi động trong đó một đạo kiếm khí. Chanh, tuyệt thế phong mang từ thiên ngoại mà đến. Một vệ sáng lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai phá vỡ trường không. Nhanh, chuẩn, ác. Bá đạo kiếm khí bằng đơn giản thô bạo nhất phương thức tê thiên liệt địa, chạm diệt tất cả trở ngại nó vết ngăn, trực kích Vong ngữ giả mặt. Bá. Đối mặt một kiếm này, Vong ngữ giả đúng là căn bản là không có cách tránh né, liền bị kiếm khí quét ngang qua cánh tay. Mắt thấy nó xuyên thấu thân thể của mình, như quét sạch hang ổ giống như, hướng phía sau mình sẽ rách mà đi. Lại có không biết bao nhiêu hiểm tộc gặp tai họa thảm bất ngờ. Nhưng Vong ngữ giả chỉ là nhìn thoáng qua, ánh mắt liền rơi vào trên cánh tay của mình. Nơi đó, một cái sâu đậm tổn thương miệng rõ ràng là cấn. Lại cạnh, từng giọt đen nhánh huyết dịch, tự thương hại miệng trỗi chảy xuôi mà xuống, hóa thành đổ sông lớn, dưới vào kiếm khí tê liệt không đáy khoảng cách. Chương 375, thiên địa tầng dưới chốt hạch tâm. Chương 375, thiên địa tầng dưới chốt hạch tâm. Nhìn nữa cái kia ném ra kiếm khí Ngự Thiên. Sớm đã thừa dịp Vong ngữ giả bị đánh trúng trong nháy mắt, thống Ngự Thiên mệnh mà đi, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng lúc này, Vong ngữ giả đã mất hạ bận tâm. Hắn chỉ là thần sắc khó tả nhìn chính mình trên cánh tay đầu kia chậm chạp vô pháp khép lại tổn thương miệng, thật lâu không nói gì. Hắn thân thể bị phá ra, phá vỡ hắn thân thể, không phải không người có thể làm được. Nhưng cái này nhân loại, tuyệt không thể là trước mắt cái kia Ngự Thiên, bởi vì Vong ngữ giả có thể rõ ràng nhận thấy được, Ngự Thiên tu vi cũng không cường đại, so sánh với hắn dạng này võ đạo thần linh mà nói, Ngự Thiên còn quá mềm quá non. Chỉ có như vậy Ngự Thiên, vậy mà phá vỡ hắn thân thể, đem hắn phòng bị như không có gì. Vừa rồi một kiếm kia, đối với Vong ngữ giả mà nói, tuyệt đối không tính là cường. Có thể một kiếm kia, vô luận Vong ngữ giả làm sao tránh né, làm sao phòng hộ, kiếm khí kia liền cùng khóa được hắn giống nhau, để cho hắn không thể lui được nữa, tránh cũng không thể tránh. Nói cách khác, một kiếm kia là thất trúng, là không nhìn cảnh giới, không nhìn tất cả ngăn trở tất trúng kiếm. Vong ngữ giả thậm chí có một loại cảm giác như vậy, một kiếm kia tập trung hắn sau, đừng nói hắn tại Ngự Thiên trước mắt, chính là hắn trốn được võ đạo thế giới ở ngoài, đi chí thanh thế giới. Một kiếm kia cũng sẽ xuyên thấu vô số giới tầng, đánh vỡ thứ nguyên bích, tinh chuẩn chém ở hắn trên người. Không chỉ có như vậy, một kiếm kia càng là tất tổn thương. Tại nhận thấy được chính mình vô pháp tránh né một khắc này, Vong ngữ giả liền thử điều động tất cả phòng hộ, đem một kiếm kia đỡ được. Nhưng đỡ không được, căn bản đỡ không được. Vật kia hoàn toàn là không thấy cảnh giới cùng sinh mệnh chênh lệch, đem phòng ngự loại này từ tính từ điện của hắn bên trong lao đi, căn bản không chút nào phân rõ phải trái. Nếu không phải người này tu vi không tới nơi tới chốn, sử dụng kiếm khí tính sát thương có chỗ khiếm khuyết, chỉ bằng vừa rồi một kiếm kia, liền đủ để cho hắn Vong ngữ giả đường đường tử vong chúa tể cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đáng sợ như vậy tất chúng tất tổn thương kiếm, còn có cái kia đem thiên mệnh quy tắc trở thành đồ chơi nghịch chuyển cùng bác hồi khả năng. Năng lực như thế nào xuất hiện ở một cái nhỏ yếu nhân thân bên trên? Vong ngữ giả trầm mặc sau một lúc, bàn tay xoay chuyển, tử vong lực lượng lan tràn, đưa trên cánh tay tổn thương miệng chậm rãi chữa trị. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia bởi vì đại chiến đến mà sắc mặt trắng bệnh 10 cái thánh hành giả. Cái này nhân loại, từ lâu tới. Dẫn đầu thánh hành giả liền đội vàng giải thích, miện hạ. Cái này nhân loại chúng ta căn bản không biết, thì hắn không phải là chúng ta thế giới người. Ngài ngẫm lại, lấy hắn năng lực như thế, tại chúng ta chí thánh thế giới làm sao có thể bừa bãi vô danh? Nếu là có người như thế tồn tại, linh vương đã sớm cùng ngài thông khí. Ta, a, đối với, ta biết rồi. Nói rồi, người dẫn đầu hai mắt tỏa sáng, tựa như nhớ ra cái gì đó, vội vã bẩm báo. Miễn hạ, ngài đừng quên, tiên tri trong dự ngôn lần này công phá nhưng là một mực tồn tại phe thứ ba. Mà người này ngài không biết, chúng ta cũng không nhận thức, vậy cũng chỉ có thể là phe thứ ba người không có nghi. Kẻ thứ ba, thiên biến. Theo Vong ngữ giả một tiếng hô hoán, thiên biến từ trong bóng tối đi ra. Vậy hạ, ngươi trước dẫn bọn hắn xuống dưới, làm quen một chút ta hiểm giới quy củ. Bọn hắn nếu có cái gì cần, ngươi tận lực phối hợp. Những thứ khác, đối đãi ta an bài. Dứt lời, Vong ngữ giả lại giao cho mấy người các ngươi cũng thời khắc chú ý thiên biến hướng đi, nếu có nhiệm vụ biến hóa, nhất là về thanh thiên đại trận, trước tiên báo lên. Là, đi thôi. Một phen giao cho sau, thiên biến cùng thánh hành giả liền rời đi nơi này. Chỉ có Vong ngữ giả nhìn chằm chằm vào Ngự Thiên vừa rồi biến mất địa phương, thật lâu xuất thần. Dấu ở thần bào hạ thủ, nhẹ nhàng nắm tay, phát sinh run run thanh âm, cùng kia đạo chưa hoàn toàn khép lại tổn thương miệng yếu ớt của mình. Kẻ thứ ba, thất trung kiếm, thiên mệnh lực lượng càng ngày càng nhiều không bị khống chế đồ vật xuất hiện. Đáng chết căn nguyên. Thả nhiều như vậy không giải thích được đồ vật tiến đến, lớn như vậy bản cờ ngươi đem khống chế ở sao? Ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ gì hử? Thanh thiên đại trận chấn áp xuống. Căn nguyên bản thể đang lặng lặng nhìn tại hiểm giới bên trong tạt qua Ngự Thiên. Đen nhánh trong đồng tử, tràn đầy thống hận cùng căm hận. Thiên mệnh tiên thể, chỉ qua tiên thể những này, vốn nên là thuộc về hắn. Cựu đại tiên thể, cái kia vốn là cùng hắn căn nguyên cùng nhau sinh ra tại thiên bia phần đáy nguyên sơ lực lượng. là cùng căn nguyên dự án một chỗ khắc sâu tại thiên bia tầng dưới chốt trong trung tâm cuối cùng dự án. Các ngươi những này đáng chết kẻ trộm, làm sao xứng đứng chạm? Đồ chết tiệt. Nhưng nhìn một lát, căn nguyên vừa đành chịu rời đi ánh mắt. Mắt không thấy tâm không phiền. Ngự thiên tên trộm này tiên thể đã tiểu thành, nếu không có chính hắn đầu óc rút, không nên bị coi thường, vậy thì cơ hồ không có trừng trị hắn cơ hội. Muốn thu thập hắn đoạt hồi thiên mệnh tiên thể, trừ phi hắn có thể từ bên dưới đại trận thoát khốn, lấy chân thân tự mình ra tay. Mà muốn từ bên dưới đại trận thoát khốn, căn nguyên xâm nhiên ánh mắt vừa nhìn về phía bên kia, đại ngu Kính Châu. Nơi đó, Lục Thần thần tính đang cưỡi đương thời đế hoàng thân thể, làm không làm người chuyện này. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi sao, thần nên có thần bộ dáng, đừng đi quản những cái kia thấp hèn phàm nhân. Sống chết của bọn họ có liên quan gì tới ngươi? Chỉ cần đại trận có thể lái được, giải phóng ngươi bị long đong thần thai, chính là hủy diệt võ đạo thế giới lại có thể thế nào? Lục Thần a Lục Thần, ngươi đúng là vẫn còn xem thường chính mình thần tính a. Còn muốn cuối cùng thần nhân hợp kích, đem ta luyện hóa không làm được ngươi là mang đá lên đập chân của mình, cuối cùng ta thần ma một chỗ hai đánh một. Bất quá nói đến người, căn nguyên nhíu mày. Nhân tính, đến cùng bị hắn giấu đâu đó mà. Căn nguyên mơ hồ nhớ kỹ, mỗi lần mình cũng sẽ đem nhân tính mảnh nhỏ phun ra vứt bỏ sau đó liền biến mất không thấy. Không cần nghĩ, nhất định là Lục Thần chuẩn bị ở sau, đem người tính mảnh nhỏ thu sạch lên, giấu đến một cái địa phương nào đó. Nhưng vấn đề là, võ đạo thế giới đối với hắn mà nói, cứ như vậy chút lớn. Hắn giấu, có thể giấu đi đến nơi nào? Tìm đã nhiều năm như vậy, hắn thật sự một chút phát hiện nhân tính chi thân manh mối cũng chưa có. Cái kia nhân tính chi thân cũng cùng chết giống nhau, hoàn toàn không có muốn nhúng tay ý tứ, để cho hắn coi như muốn tìm cũng tìm không được nửa chút manh mối. Không nên a, hắn có thể chạy đến đâu mà đi đâu? Căn nguyên rơi vào trầm tư. Tối tăm không ánh mặt trời âm u hiểm giới. Ngự Thiên cao mày ở trong đó ghé qua. Bởi vì cái này dọc theo đường đi, hắn cảm giác được đại lượng khí tức kinh khủng, mặc dù cũng không bằng vừa rồi bị tia tử vong chúa tể, nhưng so với lên hắn Ngự Thiên, xem như là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nếu như lại theo những tồn tại này như phải, một khi chính mình thiên mệnh lực lượng tiêu hao sạch sẽ, vậy mình lần này không muốn vô công mà trở về. Không hổ là liền tiên bia đều như vậy xem trọng thế giới. Thế giới như thế này cường độ, không làm được thật có siêu thoát một đường sinh cơ kia tồn tại. Hắn phải nắm chắc chút, mau sớm làm rõ ràng cái thế giới này tất cả. Giữa lúc Ngự Thiên suy nghĩ lúc, đột nhiên phía trước có một cái con quan tài đồng lôi thôi thanh niên cười híp mắt hướng hắn đi tới. Tiểu ca, một người. Chương 376, Lam Tinh, chín thành thế giới bản nguyên. Chương 376, Lam Tinh, chín thành thế giới bản nguyên. Người kia hướng hắn vẫy tay, trên mặt cái kia nụ cười sáng lạ, nhìn qua giống như là cái gì lừa bán nhân khẩu, dụ dỗ tiểu hải nhi quái thúc thúc. Chỉ bất quá, quái thúc thúc sẽ không có quan tài chạy khắp nơi là được. Gặp người này đâm đầu đi tới, Ngự Thiên thần tình lập tức nghiêm túc, tiến vào mới vừa cùng tử vong chúa tể đối chiến lúc nghiêm trọng. Bởi vì hắn thiên mệnh tiên thể ở nơi này quái giá hỏa trên người cảm nhận được một cổ cùng tử vong chúa tể trên lệch không bao nhiêu khí tức kinh khủng. Hiển nhiên, người đến lại là một cái cùng tử vong chúa tể không sai biệt lắm võ đạo thần linh. Không may, này võ đạo thế giới rốt cuộc có bao nhiêu loại đẳng cấp này tồn tại? Hắn làm sao hai bước là có thể gặp phải một cái? Tình huống gì? Hắn thiên mệnh tiên thể kèm theo su cắt tị hùng, mất hiệu lực không thành. Thấy Ngự Thiên trên mặt cảnh giác, người khiêng quan tài giang tay ra, ý bảo chính mình cũng không ác ý, đừng như vậy căng thẳng. Thả lỏng. Vong ngữ giả tên kia tại hiểm giới đích nhân duyên đối với ngươi nghĩ tốt như vậy, ta đây đối với ngươi không có ác ý, cũng không giống vong ngữ giả bá đạo như vậy ưa thích quản đông quản tây. Ta cái này đến liền chỉ do hiếu kỳ tới xem một chút rốt cuộc là người nào cư nhiên cùng vong ngữ giả tên kia bấm. Từ khi Lục Tinh Hà cùng Vô Mục thần nữ sau đó, hắn đã có gần vạn năm chưa từng động qua tay chân, có thể đem hắn làm cho độc thủ, còn đánh thành cái dáng vẻ kia, tiểu ca ngươi là này đã qua vạn năm cái thứ nhất. Ngự Thiên không hề bị lay động, như trước dùng ánh mắt bén nhọn xem kỹ người khiêng quan tài, cho nên ngươi là ai? A, đối với đã quên tự giới thiệu, ta là người khiêng quan tài, cùng vong ngữ giả giống nhau, đều là hiểm giới bảy đại trí cao. Cùng vong ngữ giả giống nhau, quả nhiên là cùng một đẳng cấp tồn tại. Bảy đại trí cao, giống như vậy tồn tại tổng cộng có 7 vị sao? Nay võ đạo thế giới thực lực, thật đúng là mạnh đến nỗi đáng sợ a. Vừa nghĩ tới đây, Ngự Thiên quanh người thiên mệnh lực lượng liền bận sức chờ phát động, để ngừa người khiêng quan tài đột nhiên bạo khởi. Xách xách, nhìn cái kia vong ngữ giả, đem chúng ta đang thương dị giới lai khách đều hù dọa thành dạng gì? Đây nếu là chuyến đi, người khác còn tưởng rằng chúng ta võ đạo thế giới chúa tể đều là cái kia loại không nói đạo lý đồ lưu manh, đơn giản là bại hoại thanh danh của chúng ta. Ân, ngươi biết ta biết sự tình có thể nhiều nữa, võ đạo thế giới cũng không phải các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tìm kiếm võ đạo thế giới bí mật, kích động nhân niệm hai tộc chi chiến, tìm siêu thoát bí ẩn, đây chẳng phải là ngươi và các ngươi thiên bia chi thần tới đây mục đích sao? Nghe vậy, Ngự Thiên trầm mặc chốc lát, xem xét cẩn thận liếc mắt người khiêng quan tài. Ngươi biết được đích xác rất nhiều, xem ra vị kia vong ngữ giả cũng là bởi vì biết được ta lai lịch mới có thể trực tiếp độc thủ. Điều này thật ngoài dự liệu của ta. Ta cho rằng chỉ có chúng ta cựu đại tiên thể người sở hữu mới có thể miễn cho thiên bia hạn chế, thông hiểu tất cả, không nghĩ tới làm cảnh giới đạt được trình độ nhất định sau cũng là có thể không nhìn thiên bia phát tác. Người khiêng quan tài cười cười, lời này của ngươi cũng không hoàn toàn đúng. Lúc bình thường dưới, các ngươi vị kia thiên bia chi thần đích xác có thể chúa tể tất cả, đem tất cả thế giới đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa. Chúng ta loại cảnh giới này lại nói tiếp lợi hại, nhưng đối với thiên bia chi thần mà nói, kỳ thực cũng không kém, nhiều lắm coi là một lớn một chút mà còn kiến, không có khác biệt lớn. Cho nên ta biết được tất cả người khiêng quan tài chỉ dưới chân mình hiểm giới đại địa. Đó là bởi vì các ngươi thiên bia chi thần, ngay tại chúng ta thế giới dưới nền đất đè nặng đâu. Nghe nói thế, Ngự Thiên đồng tử đột nhiên co rụt lại, vội vã nhìn về phía lòng đất. Đừng xem, hắn không phải ngươi có thể thấy. Vậy chúng ta đứng ở chỗ này, hắn chẳng phải là đừng lo lắng. Người khiêng quan tài ý bảo Ngự Thiên bình tĩnh, mặc dù lúc này đây, hắn lực lượng cường đại hơn bao giờ hết, nhưng cam đoan hai chúng ta bình thường giao lưu không bị hắn biết được vẫn là rất dễ dàng. Huống chi, ngươi còn cùng các người không giống nhau. Bởi vì tiên thể. Người khiêng quan tài không có hồi đáp. Hắn không biết có phải hay không là bởi vì tiên thể. Nhưng trước mặt cái này dị giới lai khách, lại làm cho hắn quan tài chấn động. Đây là có lịch sử tới nay lần đầu tiên. Muốn biết tiên bia chi thần theo chúng ta thế giới tất cả cố sự sao? Ta đúng là vì cái này mà đến. Vậy cái này tất cả, cũng phải từ một vị thế nhân xưng là Minh Hoàng vô thượng tồn tại nói đến. Người khiêng quan tài nhún vai, đã nói nổi lên Minh Hoàng cố sự. Có quan hệ với Minh Hoàng truyền thuyết kỳ thực cũng không dài. Không bao lâu, người khiêng quan tài liền đem Minh Hoàng cùng căn nguyên giữa chân tướng nói lại khái. Nghe xong người khiêng quan tài giảng thuật cố sự, Ngự Thiên trong lòng có chút nghi hoặc mới tùy theo giải quyết dễ dàng. Cho đến lúc này hắn mới hiểu được, vì sao thiên địa? Không, căn nguyên, vì sao căn nguyên rõ ràng mười phần coi trọng cựu đại tiên thể, thậm chí hận không thể bọn hắn cựu đại tiên thể tất cả đều chết bất đắc kỳ tử, rồi lại không thể tự mình ra tay. Nguyên lai, căn nguyên không phải là không muốn tự mình ra tay, mà là hắn chân thân sớm bị hắn địch thủ cũ Minh Hoàng cho trấn áp lại. Ở chỗ này loại bị trấn áp tình huống dưới, thiên địa hầu như chính là hắn thủ đoạn cuối cùng. Thì ra là thế. Ngự Thiên bừng tỉnh đại ngộ, nếu như vậy, vậy thì không kỳ quái. Vậy ngài biết được rõ ràng như vậy, ngài cùng Minh Hoàng là người khiêng quan tài cười cười, như trước không có hồi đáp, được rồi, ta muốn nói cố sự nói xong, hiện tại đến phiên ngươi. Nói cho ta biết, căn nguyên lợi dụng thiên bia đến tột cùng đều ta đã làm gì? Ngự Thiên túi đầu suy tư một chút, cái này lời nói, đã nói đến phức tạp. Ta chỉ có thể nói, căn nguyên tựa hồ đối với chúng ta Lam Tinh thế giới vô cùng chiếu cố. Thế nào nói ra lời này? Ngự Thiên châm trước một chút mở miệng, nói ra, chúng ta tiên thể người sở hữu, cũng chính là S cấp thiên phú người, tự giác tỉnh lại liền cùng những người khác không giống nhau lắm. Cho nên chúng ta thường xuyên có thể nhận thấy được một ít người khác căn bản là không có cách biết được biến cố. Cũng tỉ như nói, năng lượng vi nguyên. Người khiêng quan tài tiền bối tất nhiên biết được chúng ta giới ngoại lai khách cùng thiên địa, cái kia nói vậy cũng biết thế giới bản nguyên lý luận. Có chỗ nghe thấy. Cái lý này luận không phải giả, nó xác thực. Thiên địa hoàn toàn chính xác tại phái hắn chiến sĩ tiến vào những thế giới khác, thông qua dung nhập bản thổ giúp đỡ bản thổ thế lực, hoặc là hoạt động hai phái đấu tranh các loại phương thức đến ảnh hưởng thế giới hướng đi, thậm chí có thời điểm là trực tiếp tiến đi cường công chiếm lĩnh, cường thủ hào đoạn, đến thu hoạch giới khác bản nguyên. Mà chút thu gặt tới thế giới bản nguyên, 10 phần bên trong có 9 thành đều chạy về phía chúng ta Lam Tinh thế giới. Ân, 9 thành. Ngự Thiên bình tĩnh gật đầu, không sai. 9 thành. Nhưng mà này còn là chúng ta mấy cái S thiên phú người tại lúc có thể nhận ra được, không có nhận ra được, sẽ chỉ càng nhiều. Cho nên 9 thành cái tỷ lệ này, tình huống thật sẽ nhiều chớ không ít. Được nghe nói thế, người khiêng quan tài kinh nghi bất định ánh mắt lập tức tại Ngự Thiên trên người nhìn quét. Dựa theo căn nguyên thu gặt tốc độ cùng liên quan đến chư thiên vạn giới quảng đại lĩnh vực, 20 năm qua, chín thành thế giới bản nguyên phải là kinh khủng dường nào một con số khổng lồ. Nhiều như vậy bản nguyên dũng mãnh vào Lam Tinh. Lam Tinh thực lực lại được bao kinh khủng. Nhưng trước mắt này ra hỏa tu vi. Thấy thế nào cũng không giống A. Chương 377, Lam Tinh thế giới xuyên Việt giả chương 377, Lam Tinh thế giới xuyên Việt giả còn cựu đại tiên thể. Có một vấn đề. Người tại Lam Tinh tính là gì cấp độ? Ngự Thiên hồi đáp rất kiên quyết, chúng ta S thiên phú người tại Lam Tinh, hầu như có thể nói là đứt gãy thức vượt lên đầu, chúng ta liền đại biểu Lam Tinh tuyệt đỉnh. Đứt gãy, tuyệt đỉnh người khiêng quan tài nhiều lần đánh giá Ngự Thiên. Căn nguyên thu hoạch chín thành bản nguyên. Chín thành bản nguyên để cao ra tuyệt đỉnh, liền này. Vậy làm sao nhìn làm sao không giống, đùa hắn đâu. Ta biết tiền bối ý tứ. Kỳ thực vấn đề này, chúng ta cũng muốn biết. Ngự Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói, thiên địa chín thành bản nguyên, nếu như đều gia nhập vào Lam Tinh thế giới, cái kia Lam Tinh khẳng định không phải hiện tại cái dạng này. Nhưng bây giờ tình huống này rất hiển nhiên, đầu nhập và thực tế biểu hiện hoàn toàn bất đồng. Lam Tinh thật giống như có một cái phế ước, căn nguyên dưới vào bao nhiêu năng lượng bản nguyên, liền sẽ đổ vào bao nhiêu. Mà cái kia năng lượng đổ vào địa phương, chính là căn nguyên dấu ở chúng ta Lam Tinh cuối cùng bí mật. Cái chỗ kia, các ngươi đi dò xét qua sao? Ngự Thiên lừ một tiếng, từ lúc biết được năng lượng vi nguyên tồn tại sau, ta liền trước tiên đi điều tra dòng năng lượng hướng quy tích. Chúng ta tiên thể thiên phú người bên trong, cũng chỉ có ta thiên mệnh tiên thể, am hiểu nhất phương diện này chuyện. Nhưng vô luận ta làm sao điều tra, cái chỗ kia thủy chung có một tầng khó có thể dùng lời diễn tả được vách ngăn trở ta tra xét, cũng thiên biến vạn hóa, vĩnh viễn ở vào biến ảo bên trong, khó lường vô thường. Thậm chí, hắn thiên mệnh tiên thể còn bản năng cảm thụ được một cổ rất kỳ diệu kháng cự cùng thân thiện. Thật giống như ở trong đó có một cái thiên mệnh tiên thể thân nhân tại nhắc nhở hắn, không nên tới gần nơi đây, không muốn giao thiệp với nguy hiểm. Có thể thiên mệnh tiên thể từ đâu tới thân nhân? Tiên thể đặc tính. Đồ chơi này nhưng là một đời người gần nhất tồn tại. Hắn nếu không chết, đời sau thiên mệnh tiên thể liền sẽ không sinh ra. Tự nhiên cũng không có tiên thể thân nhân nói như thế. Thậm chí cái gì? Cảm giác kia rất kỳ diệu, ta không biết nên nói như thế nào. Nói chung, chỗ kia cho ta cảm giác Ngự Thiên cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống như một cái nguyên bản nghiền nát, thậm chí là không tồn tại, hoặc có lẽ là đã bị hủy diệt qua đồ vật. Căn nguyên muốn đem nó một lần nữa tạo ra đến, tái tạo càn khôn. Loại thuyết pháp này e rằng không chính xác, nhưng không sai biệt lắm liền ý tứ kia. Người khiêng quan tài nhãn quang chớp lên, lại hỏi, vậy tại sao là Lam Tinh? Căn cứ tình huống của ngươi nhìn, các ngươi Lam Tinh cũng không phải là cái gì vô cùng thần kỳ thế giới, nội tình kém, cơ sở thấp. Nếu như ta là căn nguyên, ta muốn dựng dục cái gì đồ vật ghê gớm, tuyệt đối sẽ không chọn Lam Tinh cái chỗ này. Ngự Thiên trầm mặc một hồi. Có thể là bởi vì những cái kia đặc thù mộng cảnh a. Mộng cảnh? Không sai. Ngự Thiên giơ tay lên, ở lưng quan tài mặt người trước diễn hóa ra một bức tràng diện cực kỳ thật lớn tinh không nghiền nát cảnh. Đây là Ngự Thiên trực bạch lắc đầu. Không biết. Bức tranh này là ta trước đây thức tỉnh thiên mệnh tiên thể cái kia buổi tối, làm một giấc mộng. Trong mộng, ta nhớ rõ có người nói cái gì thiên mệnh cùng đế tranh thần, khiến thái cổ nghiền nát, hóa thành vô số hạt bụi loại này lời nói. Giấc mộng kia rất chân thật đến ta dường như đã trải qua khác một hồi khác thường nhân sinh. Ta nghĩ nhớ kỹ tất cả tỉ mỉ, nhưng sau khi tỉnh lại, trong đầu trống trơn, chỉ mơ hồ nhớ kỹ một cái tên, Phượng Thái Sơ. Mà giấc mộng, ngay từ đầu ta kỳ thực cũng không thèm để ý. Cho tới sau này, ta phát hiện phàm là S cấp thiên phú người, đều từng làm qua dạng này mộng. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhớ người không giống nhau mà thôi, ta nhớ kỹ chính là Phượng Thái Sơ, Dạ Tiêu nhớ thì là một người tên là Diệp Tiêu Nhiên. Người khiêng quan tài nghe vậy, như có điều suy nghĩ, chỉ có các ngươi tiên thể người sở hữu dạng này. Ngự Thiên lắc đầu, đây cũng không phải, chỉ có thể nói chúng ta tiên thể người sở hữu tương đối đặc thù, tỉnh lại có thể rõ ràng nhớ kỹ một cái tên. Mà những người khác, ta cùng Dạ Tiêu bí mật quan sát qua rất nhiều án lệ, bọn hắn thỉnh thoảng cũng sẽ tiến vào dạng này trong mộng, nhưng cuối cùng sau khi tỉnh lại nhưng là ký ức mờ nhạt, đồng thời theo thời gian đưa đẩy sẽ toàn bộ biến mất. Mà dạng mộng cảnh chỉ có chúng ta Lam Tinh người sẽ có được. Ta nghĩ trận này kỳ quái mộng cảnh chính là căn nguyên tại sao phải lựa chọn Lam Tinh căn bản vị trí. Về phần tại sao chỉ có Lam Tinh người mới sẽ sở hữu dạng này mộng cảnh, ta đến nay đều không tìm được đáp án. Tiền bối ngài làm võ đạo thần linh, kiến thức rộng rãi, không biết ngài thấy thế nào chuyện này. Người khiêng quan tài suy nghĩ chốc lát, theo ý ta, thế giới của các ngươi tại đã từng có thể từng sinh ra một vị thành đạo đại năng giả. Lam Tinh thế giới là cấn thuộc về hắn huy hoàng, vì vậy phản ứng ở tại trong giấc mộng. Ta thuyết pháp này có thể không quá chuẩn xác, nhưng từng sinh ra đại năng giả có khả năng rất lớn. Hắc. Ngự Thiên một bộ ngươi tại đùa ta biểu tình. Lam Tinh tình huống, tiền bối ngài khả năng không hiểu rõ lắm, thế giới của chúng ta tại thiên bia phủ xuống trước đó, căn bản cũng không có nói đến đây. Ngự Thiên mà người, được rồi, khả năng thật có, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Ân. Làm sao đột nhiên nghĩ thông? Ngự Thiên giang tay ra, trước đây ta cũng hiểu được xuyên việt giả không có khả năng tồn tại, là trong chuyện xưa đồ vật, nhưng bây giờ thiên bia đều xảy ra trước mắt, tự ta cũng nắm trong tay thiên mệnh tiên thể loại này trước đây căn bản không dám nghĩ đồ vật. Như vậy tại thiên bia trước đó, vì sao lại không thể có một cái xuyên việt giả đại lao thần không biết quỷ không hay xuất hiện qua? Xuyên việt giả chính là chỉ một người xuyên qua đến dị giới, tại dị giới lưu lạc, thành tiên làm tổ, cuối cùng tiêu giao chư thiên dạng này các loại. Lưu lạc dị giới nghe nói như thế, người khiêng quan tài đột nhiên tinh thần một hoảng hốt. Lời này thật quen thuộc, dường như đã từng có một người như vậy, cũng với hắn nói qua loại này giống như cố sự. Người kia là ai đến? Bất quá ta cảm thấy khả năng như vậy tính không lớn. Dù sao nếu như Lam Tinh trước đó thật có xuyên việt giả đại lao xuất hiện qua, thiên địa phủ xuống thai họa hắn mâu tinh, hắn làm thế nào có thể không ngăn cản? Coi như không ngăn cản được thiên địa, trước đây manh thu đột kích, tốt xấu cũng có thể lộ một chút mặt, cứu lại những cái kia tại trong thai nạn vô tội bị chết đồng bào. Nói như vậy lấy sau, Ngự Thiên liền bỏ qua việc này, nói lại về vấn đề chính a. Tựa như tiền bối như ngươi nói vậy, ta là vì siêu thoát bí ẩn mà đến, ngoại trừ thế giới bản nguyên lý luận bên ngoài, thật sự của chúng ta còn phát hiện, căn nguyên có thể đang tìm trong truyền thuyết tồn tại siêu thoát cơ hội thế giới. Cụ thể sao nói? Ân, thế giới như thế này một dạng sẽ có một cái rõ rệt đặc thù, cái kia chính là sẽ có một chủng loại giống như thiên đạo người phát ngôn, thậm chí là thiên đạo hóa thân tồn tại. Bọn hắn phụ trách điều tiết khống chế trưởng quản thế giới tiến trình, thúc đẩy thế giới tự chủ tiến hóa. Mượn các ngươi thế giới nêu ví dụ, giả như bọn hắn cho rằng người cùng nghiệm tranh đấu có thể thúc đẩy vạn vật phồn thịnh hướng về phía trước, như vậy tranh đấu liền sẽ một mực không dừng. Bọn hắn nếu như cảm thấy đánh cho quá độc ác, sẽ làm bị thương đến thế giới căn bản, như vậy sẽ lập tức khẩn cấp kêu ngừng trận này đấu tranh, sử dụng thiên địa vạn linh nghỉ ngơi lấy lại sức. Lời này vừa nói ra, người khiêng quan tài sắc mặt biến thành hơi có biến hóa, bởi vì hắn nhớ lại một cái yêu. Yêu hoàng, Liệt Thiên. Chương 378, bạo lực phá trận. Chương 378, bạo lực phá trận. Hồi tưởng có quan hệ với yêu hoàng Liệt Thiên tất cả. Làm yêu tộc cho tới nay vạn cổ hoàng, đầu kia long vẫn luôn là lấy cường đại chứ danh, là bao phủ tại võ đạo thế giới bầu trời một bóng ma. Hắn từ võ tổ phía trước viễn cổ thời lại lên, liền lần lượt phát động qua vô số lần chiến dịch lớn nhỏ. Nhưng bây giờ cẩn thận coi như, nhiều lần như vậy chiến dịch, đầu kia thực lực cường đại chân long, dĩ nhiên có không thể nhất thống thiên hạ, đem thế giới hoàn toàn biến thành yêu tộc. Là hắn không có năng lực này, hay là bởi vì hắn không muốn, không thể siêu thoát cơ hội, thiên đạo người phát ngôn. Người khiêng quan tài đột nhiên cảm thấy có chút tà tính. Chẳng lẽ Minh Hoàng cùng căn nguyên xuất hiện ở võ đạo thế giới, thì ra là vì vậy. T. Một bên, tự nói xuất siêu thoát cơ hội lên, Ngự Thiên âm thầm lặng lẽ vận chuyển thiên mệnh lực lượng, âm thầm đem người khiêng quan tài tất cả biến hóa tất cả đều nhìn ở trong mắt. Đừng quên, hắn lần này tới võ đạo thế giới, chính là vì siêu thoát cơ hội mà đến. Hắn vừa rồi sở dĩ dùng võ đạo thế giới nhân tộc kiểm tộc nêu ví dụ, chính là muốn dùng cái này đến so xét người khiêng quan tài cái này võ đạo thần linh tất cả nhỏ bé phản ứng. Hiện tại kết quả rất rõ ràng, người khiêng quan tài đã ý thức được. Hắn đoán không lầm, võ đạo thế giới thật tồn tại siêu thoát cơ hội. Cho nên lúc ban đầu căn nguyên bản thể mới có thể đi đến võ đạo thế giới, sau đó cùng Minh Hoàng đối đầu, rơi vào hiện tại tình trạng này. Bây giờ, hắn lại lần nữa lợi dụng thiên địa, đem Lam Tinh đưa tới võ đạo thế giới trợ hắn thoát khốn. Hừ, si tâm vọng tưởng. Lúc này, người khiêng quan tài đang suy nghĩ chỉ chốc lát sau, lại nhẹ giọng hỏi, có một cái vấn đề, vì sao nói tồn tại thiên đạo người phát ngôn sẽ có siêu thoát cơ hội? Ngự Thiên thì giải thích, chúng ta suy đoán, về phương diện này là bởi vì tồn tại thiên đạo người phát ngôn thế giới, hắn thế giới tự thân cơ năng đủ cường đại, có thể hoàn thành năng lượng bản nguyên tự mình tích lũy, đặt thành siêu thoát điều kiện căn bản. Một phương diện khác, thì là một thế giới ưu ái gia trì a. Bởi vì thiên đạo người phát ngôn chức trách, ngoại trừ trợ giúp thế giới tiến hóa, hoàn thành năng lượng tích góp từng tí một bên ngoài, còn phụ trách chọn lựa thế giới này nhân tài ưu tú. Nếu như vị này người phát ngôn cho rằng người kia mới có tư cách thay thế được hắn, có thể trở thành cái thế giới này hoa tiêu người, dẫn dắt bổn giới tiến vào một mảnh khác thiên địa, hắn liền sẽ để cái này nhân loại đạt được toàn bộ thế giới gia trì, đạt được thế giới chịu tải hạn mức cao nhất, đi vào cực cảnh. Người khiêng quan tài rơi vào trầm tư. Nếu như Liệt Tiên thật cùng trước mắt người này nói giống nhau, như vậy nói cách khác, hiện tại bọn hắn tất cả mọi người vô pháp tự chủ đột phá cửu cảnh, cũng không phải là bởi vì cửu cảnh có chuyện không đạt được, chỉ là đơn thuần Liệt Tiên không công nhận bọn hắn. Cái kia Minh Hoàng đột phá cửu cảnh. T. Minh Hoàng, dường như không có nhắc qua đầu kia Long a. Không đúng không đúng, trí nhớ của ta chắc là có vấn đề, hắn có hay không đề cập qua đầu kia Long, thật đúng là nói không chính xác. Cái kia giả thiết một chút, Minh Hoàng đột phá cửu cảnh là bởi vì Liệt Tiên, là bởi vì võ đạo thế giới siêu thoát cơ hội. Kia căn nguyên lại là dựa vào cái gì? Võ đạo thế giới đã bị người chiếm. Lại có lẽ, cựu cảnh cũng không phải là siêu thoát. Nó chỉ đại biểu một cái có thể siêu thoát tư cách. Vậy dạng này mà nói, người khiêng quan tài hơi hơi như mày. Lúc đầu hắn lần này là muốn mượn Ngự Thiên đào ra càng nhiều về căn nguyên bố trí an bài. Nhưng không nghĩ tới, đào là đào được, nhưng đào phải có chút nhiều. Liên nhà mình đại lão bản một số bí mật có vẻ như cũng đi theo ra. Lúc này, Ngự Thiên lại quan sát một phen bốn phía. Thần sắc hơi hơi nghi hoặc, người khiêng quan tài tiền bối, cho nên dựa theo ngài thuyết pháp, Thanh Thiên đại trận chắc là không thể phá đúng không? Một khi phá trận, căn nguyên chân thân liền sẽ thoát khốn. Người khiêng quan tài theo miệng hồi đáp, ngược lại cũng không phải không thể phá, nhưng bây giờ vẫn chưa tới thời điểm. Thời điểm? Cái này không nói rõ ràng, nói chung thời điểm đến, ta tự nhiên sẽ biết được. Là bởi vì Minh Hoàng. Người khiêng quan tài liếc Ngự Thiên liếc mắt, không có quá nhiều che giấu, có thể nói như thế. Người trước mắt này, là có lịch sử đến nay cái thứ nhất để cho hắn quan tài xuất hiện dị thường chấn động người. Đây là xuất xứ từ quan tài đồng phán đoán. Người khiêng quan tài tự nhiên có thể nói nhiều với hắn chút. Dù sao hắn quan tài đồng, có thể được xưng là trên đời này tối cường thần bí nhất pháp bảo, liên căn nguyên cũng không thể xem thấu chút nào. Nếu như liền quan tài đồng phán đoán đều có lầm, vậy thế giới này cũng không cần dãy rủa, trực tiếp xong đời được. Cái kia, tiền bối, ta dường như mơ hồ cảm giác được, không đợi Ngự Thiên nói xong, người khiêng quan tài liền thần sắc đột nhiên ngưng trọng, nhìn về phía thế giới bên kia, đại ngu, không cần cảm giác, là thật, có người ở nếm thử phá trận. Đại ngu nội bộ có người phá trận, mẹ nó có ai cái này có thể? Khoan đã, sẽ không phải là. Người khiêng quan tài đồng tử hơi co lại, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một bóng người đến. Lục gia, Lục Thần. Đại ngu, Kính Châu. Lục Thần đang tại đem địa hạch năng lượng chậm rãi trải bớt sợi, tiến hành sau cùng ngưng tụ. Không thể không nói, này Thanh Thiên đại trận không hổ là xuất xứ từ thượng cổ thời đại thiên đạo cấp pháp trận, đích sắc rất phức tạp, rất cường đại. Cho dù là hắn Lục Thần bắt tay vào làm, tại không có đạt được thiên đạo cấp độ sống trước, cũng sẽ cảm thấy phiền phức. Bất quá không quan hệ, theo phiền phức, vậy thì người đến. Hắn có thể trực tiếp một lực phá vạn pháp, lực mạnh xuất kỳ tích. Dùng đơn giản nhất thô bạo nhất phương thức mạnh mẽ phá vỡ nó. Trước mắt, bạo lực phá trận đã đến một bước cuối cùng, chỉ cần hoàn thành địa hạch năng lượng ngưng tụ, hắn liền có thể lấy chân thân hình thái thực hiện bạo lực phá trận. Tuy nói biện pháp như thế, không thua gì hai cái thiên đạo cấp sinh mệnh đang tiến hành cuối cùng quyết chiến, hắn tạo thành trùng kích, đủ để từ trên căn bản hủy diệt thế giới này tất cả sinh linh. Bất quá, đây cũng ngại gì, bọn hắn có chết hay không, Lục Thần cũng không quan tâm, hắn chỉ biết mình bị đại trận chặn con đường phía trước. Như vậy đại trận này đáng chết. Lam Vận. Lúc này Lam Vận đang tại treo gẹo mãi một thanh đàn cổ. Nay đàn cổ là Kính Châu có đạt quan quý nhân nghe nói ngũ hoàng tử tới sau, cố ý dâng lên dị bảo. Đại khái là vì lấy lòng nàng Lam Vận bị này tiếp thân thị nữ á, nhưng tiếc nuối là Lam Vận cũng không am hiểu sáo trúc chi đạo. Dũng tâm của bọn hắn là uổng phí. Bất quá này đàn cổ ngược lại là thật đẹp mắt, đem ra cất giấu nhìn chơi đùa ngược lại không tệ. Nàng đem đàn cổ lau sạch, liền nghe được Lục Thần hô hoán. Điện hạ, nô tỳ tại. Ân. Lục Thần ừ một tiếng, liền tại Lam Vận trên tay đánh hạ một cây thanh quang ngưng tụ mà thành sợi tơ, đưa nàng vững vàng trói chặt. Ngươi nhớ kỹ, một hồi lấy sợi tơ này làm ranh giới, cắt không thể rời đi độc thân thứ tư trượng bên ngoài. Nhớ kỹ, bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có thể cô đơn bảo vệ ngươi một người. Trên đời này, bất luận kẻ nào đều có thể chết, nhưng duy chỉ có cái này từ nhỏ bồi hắn cùng nhau lớn lên cô đơn, không thể. Thấy Lục Thần lần đầu tiên lộ ra như vậy nghiêm túc thần sắc, Lam Vận cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng. Nàng liền vội vàng gật đầu hồi ứng với. Tốt, nô tỳ liền ở đây ngồi, cùng điện hạ, cũng không đi đâu cả. Nói rồi, nàng liền yên lặng tại chỗ ngồi xuống, tới gần Lục Thần bên người. Lục Thần lúc này mới yên tâm nhắm mắt lại, tiến vào một bước cuối cùng. Phá trận. Chương 379, Minh Hoàng Khúc lại xuất hiện. Chương 379, Minh Hoàng Khúc lại xuất hiện. Tại Lục Thần có lòng áp chế trùng kích vào, Kính Châu địa hạch đạt tới từ trước tới nay điểm thấp nhất. Lục Thần đem lấy nó làm trung tâm, lấy điểm phá diện, không ngừng hướng bốn phía khuyết tán trùng kích, từ đó triệt để hủy diệt Thanh Thiên đại trận. Thế là, bù bù, Kính Châu địa hạch phát ra rên rỉ. Nó rên rỉ, dẫn tới toàn bộ bầu trời trở nên biến sắc, nhất thời âm trầm không ánh sáng. Đen thùi lùi bầu trời, gió nổi lên sóng to. Mây lẫn sương mù cuốn. Toàn bộ đại ngu chân trời đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến đổi lớn, nhanh chóng trôi qua. Sắc trời rơi từng viên một như đậu tầm lớn nhỏ giọt mưa. Bọn họ rơi xuống trên mặt đất, tựa như chịu nặng mưa đá, nặng nghề rơi đập hướng mặt đất cái kia vi mang như con kiến hôi phàm nhân. Các phàm nhân kinh sợ, tự tay ngăn cản cái kia đột nhiên mưa rào. Có thể cái kia thật lớn giọt mưa rơi đập ẩn chứa trùng kích, lại sao là phàm nhân huyết nhục thân thể có thể ngăn cản? Bọn hắn tại trong mưa nghiền nát, bị mưa to đục lỗ, tại mưa to sở vũ trung vỡ vụn thành một mảnh lại một mảnh huyết vụ, chết bởi thần phạt. Cho dù may mắn người còn sống may mắn tránh thoát, nhân cơ hội trốn vào phòng trong. Nhưng mà, phàm nhân tạo vật có thể nào đền bù trước mắt diệt thế phong bạo? Có thể nào đền bù dưới chân cái kia một tấc dạng nước tan rã đại địa? Bầu trời tại băng giải, đại địa cũng tại ra nẻ. Toàn bộ đại ngu đều nên đón một hồi xưa nay chưa từng có diệt thế tai ương. Đại ngu 36 châu, tất cả địa hạch đều phát ra rung động rên rỉ. Ở nơi này chàng tai nạn bên trong, không có bất kỳ người nào có thể sống sót, ngoại trừ Kính Châu chỗ kia ở trong thần chi lĩnh vực tiểu viện. Nó tại tôn này toàn thân phát ra thanh quang, trong sáng không một hạt bụi, thân như lưu ly thần linh che chở cho, bất động như núi. Lam Vận nhìn trong viện triển lộ thần chân thân lục thần, thật lâu khó tả. Mặc dù nàng sáng sớm cũng biết nhà mình điện hạ tính khí rất lạnh, rất lạnh. Nhưng giờ khắc này lục thần, nhưng là lạnh lùng đến một loại khác cảnh giới, để cho nàng đều cảm thấy xa lạ. Cảm thấy sợ. Đây rốt cuộc là vì sao? Thanh Thiên đại trận phía dưới, bị phong tỏa căn nguyên cũng âm thầm phát lực, cùng lục thần nội ứng ngoại hợp, mở ra này vực sâu lao tù. Nhìn qua, hắn lập tức có thể được thường mong muốn, rời đi đáng chết này lồng giam. Nhưng mà, căn nguyên cái kia đen nhánh đáy mắt, nhưng không thấy nửa phần mừng rỡ, có chỉ là sâu đậm cảnh giác cùng nghiêm trọng. Đừng xem căn nguyên biểu hiện ra miệt thị lục thần, kêu gào lục thần, một bộ không đem lục thần để ở trong mắt thái độ, có thể hắn đấy lòng đối với lục thần nhưng là hoàn toàn trịnh trọng cùng nghiêm túc. Nguyên do bởi vì cái này trên đời, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn lục thần. Lục thần là ai? Thiên hạ đệ nhất. Chân chính trên ý nghĩa thiên hạ đệ nhất. Chỉ cần lục thần tại một ngày, hắn căn nguyên liền vĩnh viễn là vạn năm lão nhị. Vĩnh viễn bị hắn áp qua một đầu. Đây không phải là căn nguyên tăng người khác chí khí, diệt uy phong mình, mà là vô số lần mở lại cho ra kinh nghiệm, là hắn dùng vô số lần thảm bại đoạt được máu rầm rề dạy dỗ cùng bóng tối. Dù là cho tới bây giờ, căn nguyên bản năng đã cùng lục thần ma tính thực hiện hoàn mỹ cân bằng dung hợp, căn nguyên cũng chỉ dám nói mình cùng lục thần không phân sản sản như nhau, mà không dám bảo hoàn toàn siêu việt hắn. Đây vẫn chỉ là trên thực lực vô địch chân áp. Đáng sợ hơn là, lục thần người kia cũng không phải là một cái sẽ chỉ sử dụng lực lượng siêu cấp người, hắn sẽ còn động não, tinh thông tính toán, là một cái đồng thời nắm trong tay lực lượng cùng trí tuệ tồn tại. Dạng này một cái đáng sợ địch thủ, căn nguyên không tin hắn không có nghĩ tới hôm nay, không có tính tới thần tính sẽ không khống chế được. Căn nguyên cũng không tin hắn không có lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu quả thật không có lưu, cái kia hắn thì không phải là lục thần. Bên kia, cảm thụ được địa hạch rên rỉ, người khiêng quan tài nguyên bản còn có chút bất cần đợi việc vui người làm vẻ ta đầy thoáng chốc xóa đi, trở nên ngưng trọng tột cùng. Trùng kích đại trận, người cư nhiên đến thực sự. Mẹ, loạn xáo, đến cùng làm cái gì? Thanh Thiên đại trận thực chất là cái gì, người khác không rõ ràng, người khiêng quan tài còn có thể không biết. Muốn trùng kích Thanh Thiên đại trận, trừ phi người kia có thể đạt được lúc đó minh hoàng cùng căn nguyên cao độ. Nhưng điều này có thể sao? Võ đạo thế giới mấy triệu năm qua đều không từng sinh ra ngoại trừ bọn hắn trở ra một cái khác cựu cảnh, này đủ để chứng minh cựu cảnh cảnh giới này đại khái dẫn dắt là có vấn đề. Bây giờ lại có ngự thiên lý do thoái thác bổ sung, người khiêng quan tài càng thêm vững tin điều phòng đoán này. Trùng kích Thanh Thiên đại trận, này từ trên căn bản tiểu không khả năng. Chớ đừng nhắc tới lục thần cái này ở vào đại trận áp chế dưới người. Như vậy vấn đề tới, trước mắt phát sinh tất cả lại nên giải thích thế nào? Cổ quái, rất cổ quái. Cái này lục thần trên người từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lấy cổ quái quái mùi vị. Người khiêng quan tài khóa lại chân mày, rồi xoay người nhìn một chút trên lưng mình quan tài. Còn có, đại trận này đều đã bắt đầu dao động. Căn nguyên đều tại âm thầm phát lực. Nay quan tài đồng làm sao một chút phản ứng cũng chưa có. Ngươi có gì đó không đúng a? Tiền bối, đại trận thật muốn phá. Cái kia dưới đáy căn nguyên, chẳng phải là liền muốn thoát khống ra, cũng lại không người ngăn lại. Ngự Thiên vội vàng ánh mắt nhìn về phía người khiêng quan tài, lúc đó Minh Hoàng chưa từng cho ngài lưu lại cái khác chỉ thị. Có là có. Có thể nó không có phản ứng a, người khiêng quan tài không có hồi ứng với. Ngược lại là một cái khác ngoài ý muốn, cho ra trả lời. Bong bong, một tiếng đàn du dương đột nhiên xông vào nghiền nát lưu ly thế giới, tại hỗn loạn diệt thế hai ương bên trong nở rộ sinh mệnh mừng rỡ trương. Bù bù. Kỳ diệu ba động thoáng chốc theo tiếng đàn lan tràn tiên địa bốn phương, đem này sắp nghiền nát thế giới một lần nữa vững chắc. Này, đây là nghe thế âm thanh tiếng đàn, người khiêng quan tài nhất thời ngẩn người. Minh Hoàng Khúc, đệ tam cấp độ. Nếu như cái khác người thời đại trước ở đây, tất nhiên sẽ phản bác người khiêng quan tài nói vậy. Đây căn bản cũng không phải là Minh Hoàng Khúc. Dù sao Minh Hoàng Khúc cấm luật, chỉ cần là từ thời đại kia tới được người, cũng sẽ không nghe lầm. Bởi vì lúc ấy có rất nhiều người bắt chước Minh Hoàng Khúc, trở lại như cũ kỳ âm luật, muốn nói theo thần nữ áp chế điểm tộc, tuy nói hoàn toàn vô dụng là được. Nhưng này lại có thể dùng Minh Hoàng Khúc tại lúc đó truyền lưu cực lớn, không ít người đều sẽ. Bọn hắn đương nhiên sẽ không nhớ lầm Minh Hoàng Khúc mở đầu cái thứ nhất âm. Có thể sự thực cũng không phải như vậy. Chỉ có người khiêng quan tài mới biết được, Minh Hoàng Khúc trọng yếu xưa nay không là khúc, mà là người cùng vật. Chỉ cần người cùng vật đối đầu, cái kia tùy tiện loạn đạn đều là chính tông nhất Minh Hoàng Khúc. Mà dạng Minh Hoàng Khúc tổng cộng có 3 cái cấp độ, Tầng thứ nhất, bị vô mục thần nữ tán thành trao tặng đặc thù sứ mệnh người có thể tấu. Tầng thứ hai, vô mục thần nữ bản thân có thể tấu. Tầng thứ ba, vô mục thần nữ bản thân cùng cái kia thanh minh hoàng tự tay đã dùng qua cầm, đồng thời ở đây thiếu một thứ cũng không được. Mà trước mắt động tĩnh này chính là tầng thứ ba minh hoàng cúc. Trong chớp nhoáng này, người khiêng quan tài đồng tử đột nhiên phóng đại, hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía tiếng đàn khởi một chỗ. Nơi đó có một cái thất kinh, không cẩn thận đụng phải đàn cổ áo lam cô nương. Kính Châu tiểu viện, Lam Vận như là làm chuyện sai giống như, không biết làm gì, không dám nhìn thẳng lục thần. Nàng làm sao có thể tại hoang mang ở giữa đụng phải cái kia thanh cầm, phát ra tạc âm. Này lại ảnh hưởng đến điện hạ a. Cảm giác được bốn phía đột nhiên trở nên an tĩnh, nàng càng giảm thấp xuống đầu, gương mặt hổ thẹn. Nhưng lúc này lục thần cũng không trách tội Lam Vận, hắn ngừng phá trận thế, một lần nữa trở về phàm trần chi thân, từ từ nhắm hai mắt lặng lặng đứng ở trong sân nhỏ, tựa hồ tại tinh tế dư vị.